Sáng ngày thứ hai, Liêu Hướng Đông không có có ý tốt quá đi sớm quấy rầy Dương Minh, dù sao trong tân quán có miễn phí bữa sáng. Đến hơn 9 giờ thời điểm, Liêu Hướng Đông mới đánh Dương Minh điện thoại, đã thông về sau cười hỏi, "Dương Minh, rời giường không có nha?" "Sáng sớm giường, đã ăn no." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Là không phải muốn đi xem bệnh cho người đi." "Đúng nha, lập tức đến nhà khách tiếp các ngươi tại cái kia chờ lấy là được rồi." Nói Liêu Hướng Đông thì tắt điện thoại. Dương Minh cùng Tiêu Mai ngồi ở hàng sau, Liêu Hướng Đông ngồi phía trước hàng chỗ ngồi kế tài xế, lái xe tài xế chừng 30 tuổi, một thân quân phục, lộ ra rất tinh thần. Liêu Hướng Đông kiền ba Tiếu Dương đã từng là một cái quân đội lãnh đạo, Long Tổ cũng là hắn lãnh đạo. Long Tổ là so bộ đội đặc chủng còn lợi hại hơn tồn tại. Tiếu Dương từng có một lần tắc máu não, hiện tại chân vậy mà héo rút, cả ngày chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, đi tìm rất nhiều danh y để đều trị liệu không tốt hắn bệnh. Xe ngừng tại một ngôi biệt thự cửa, đứng ở cửa hai cái cảnh vệ, Dương Minh vừa nhìn liền biết nơi này không phải người bình thường nhà, người bình thường nhà không có cảnh vệ, cũng là đại lao bản cũng chỉ có thể có bảo an hoặc là bảo tiêu. Tiến phòng khách, trên xe lăn ngồi một cái chừng 70 tuổi lão nhân, chỉ gặp hắn không giận tự uy, xem xét cũng là một cái tinh thần chính nghĩa rất cường nhân, nhìn đến Liêu Hướng Đông, hắn cười cười nói, "Hướng Đông tới. Kiến ba, ta hôm nay mang cho ngươi đến một thiên tài thầy thuốc, hy vọng hắn có thể cho ngươi mang đến may mắn." Liêu Hướng Dương cùng Tiếu Dương nói chuyện qua về sau, lại quay người nói với Dương Minh, "Dương lão đệ, đây là ta Kiền Ba." "Lão nhân gia tốt." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Người trẻ tuổi không nên khách khí, ta chân này đã tra tấn ta rất nhiều năm, ta cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu." Tiếu Dương nói ra, "Nếu như Tiếu lão nguyện ý, tại hạ nguyện ý giúp ngươi nhìn một chút." Dương Minh khiêm tốn nói ra, "Tốt ta." Tiếu Dương gật gật đầu nói, "Thực ta thật không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, những năm này đều tới." Tiếu Dương thanh âm tuy nhiên lộ ra rất bình thản, giống như không quan tâm bệnh mình mở dạng, bất quá Liêu Hướng Đông minh bạch, thực chính mình Kiền Ba hay là hy vọng có thể tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Lão nhân gia, ta cho ngươi hảo xem mạch đi." Hắn không muốn đem xem bệnh làm đến quá mơ hồ, sợ lão gia tử không tin, cho nên hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra cho lão gia tử bắt mạch. Bắt mạch về sau, Dương Minh thu tay lại, Liêu Hướng Đông ở một bên lo lắng nói, "Huynh đệ, thế nào?" "Vấn đề không lớn." Dương Minh nhìn lấy Tiếu Dương, nói ra, "Lão nhân gia, ngươi đối ta tin tưởng sao? Có dám hay không để ta thử một chút?" Tiếu Dương cười rộ lên, sau đó nói, "Tiểu hòa tử, ta vốn chính là cái dạng này, làm sao có thể không tin ngươi, ngươi cũng có thể yên tâm trị liệu, cũng là đem ta chân này trị cắt chi đều không có sự tình." Thực hắn nói đến cũng có đạo lý, mình bây giờ đều cái dạng này còn có cái gì không thể chịu đựng. Nói thật ra, không biết vì cái gì, Tiếu Dương đối Dương Minh thì có một loại không hiểu tín nhiệm, có lẽ là mình con nuôi mang đến người đi. Hùng chi hắn cũng biết Liêu Hướng Đông bệnh, có thể cho Liêu Hướng Đông đành phải bệnh nhân, tuyệt đối y thuật không kém. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Vậy được rồi, ta hiện tại liền giúp ngươi trị liệu, bất quá ngươi đem ngươi thủ hạ đều điều ra ngoài đi, ta trị liệu thời điểm cần an tĩnh, không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy." "Tốt, hết thảy đều nghe ngươi." Tiếu Dương vừa cười vừa nói, "Tất cả mọi người nghe được đi, đều đi ra bên ngoài đi." Lão gia tử người nhà cùng thủ hạ nghe về sau, đều lần lượt ra ngoài, Tiêu Mai ở một bên nói ra, "Ta còn muốn hay không ra ngoài?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng không cần, Liêu đại ca cũng đừng đi ra ngoài, các ngươi chỉ cần không ảnh hưởng ta là được rồi." Dương Minh nhìn đến trừ Tiêu Mai cùng Liêu Hướng Đông, tất cả mọi người ra ngoài. Hai tay của hắn quán chú linh khí, đặt ở Tiếu Dương hai cái chỗ đầu gối, linh khí chậm rãi rót vào thân thể của hắn. Tiếu Dương cảm giác hắn chân có chút nha, đây là hiện tượng tốt, bởi vì trước kia hắn chân là không cảm giác, lòng hắn có chút kích động, nhưng là không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến Dương Minh. Tiếu Dương cảm giác mình chân có chút phát nhiệt, sau đó như bị con kiến cắn, rất nhỏ đau đớn, tiếp theo là ngứa, sau đó lại là phát nhiệt. Lúc này, Dương Minh trên đầu đã lưu lại mồ hôi, chậm rãi mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, sau mười mấy phút, Dương Minh vô lực thu tay lại, kém chút ngã trên mặt đất, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. "Người trẻ tuổi, ngươi không sao chứ?" Tiếu Dương quan tâm hỏi. "Lão nhân gia, không có việc gì." Dương Minh mở to mắt nói ra, "Ta nghỉ ngơi một chút liền tốt." Tiếu Dương không dám đánh nhiều hắn nghỉ ngơi, hắn quan tâm nhìn chăm chú lên Dương Minh, mấy phút đồng hồ sau, Dương Minh một lần nữa mở to mắt, nói ra, "Tiếu lão, chân ngươi đã tốt, hiện tại ngươi có thể đứng lên thử một chút, cần phải không có vấn đề gì, về sau tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt." Tiếu Dương vịn xe lăn đứng lên, hai chân dùng lực chạm đất, quả nhiên có thể đứng lên đến, hắn chậm rãi đi hai bước, vậy mà thật không có gì đáng ngại. Tiếu Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói ra, "Thần y Ilya, ngươi thật sự là thần y Ilya." Lão nhân ra khách khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta hôm nay trị bệnh cho ngươi dùng là linh khí, đương nhiên người bình thường là không hiểu, lão nhân gia người có thể đem linh khí lý giải thành khí công hoặc đặc dị công năng đi, chỉ là sự tình này ta không hy vọng người khác biết rõ, tất cả còn hy vọng ngài giữ bí mật cho ta." "Ngươi yên tâm đi tiểu hòa tử, chuyện này ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết." Tiếu Dương nói ra, "Ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi, ngươi có nguyện vọng gì, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện, coi như ngươi muốn làm quan, đều có thể. Trị bệnh cứu người là thầy thuốc chức trách, ta sẽ không lấy bất kỳ yêu cầu gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, ngươi biết không, chúng ta thì có chăm sóc sức khỏe thầy thuốc, cũng mời qua rất nhiều danh y, nhưng là bọn họ đều không có chữa cho tốt ta bệnh. Tiểu Dương nói ra, tiểu huynh đệ, bọn họ đều có kết luận nói trị không hết, ta đều từ bỏ trị liệu, không nghĩ tới ngươi mang đến cho ta kỳ tích, ta thật rất cao hứng. Tiểu Dương trước xưng hô Dương Minh vì thần y, tiếp lấy lại xưng hô tiểu hòa tử, hiện tại lại xưng hô tiểu huynh đệ, một đại nhân vật cùng Dương Minh xưng huynh gọi đệ hắn tự nhiên cao hứng, còn có chút thụ sủng nhược kinh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu lão, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cáo tử. Tiểu Dương nói ra, không được, ngươi bây giờ không thể đi. Vì cái gì? Dương Minh rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Tiểu huynh đệ, ngươi chớ khẩn trương, ta là muốn mời ngươi ăn cơm. Lão gia tử hòa ái địa vừa cười vừa nói, hiện tại cũng không phải ăn cơm thời điểm nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn cơm còn phân lúc nào nha, coi như bồi lao đầu tử trò chuyện tốt. Tiểu Dương nói ra, ta hôm nay rất vui vẻ, muốn cùng ngươi tâm sự. Nếu như bây giờ còn muốn đi, xác thực cũng có chút không biết điều, lúc này bên ngoài người cũng đều tiến đến. Bọn họ nhìn đến Tiểu Dương đứng lên, đều mười phần giật mình. Cái kia chừng 30 tuổi quân nhân càng là kích động, tiến lên nắm Dương Minh tay, luôn miệng nói, cảm ơn, cảm ơn. Chương 296, đưa xe xịn. Cái này quân nhân gọi Trương Bân, cũng là lái xe tiếp Dương Minh người, hắn là Tiểu Dương thủ hạ, nhìn đến Dương Minh giúp Tiểu Dương chữa cho tốt bệnh tự nhiên hết sức cao hứng. Trương Bân rất kinh ngạc, dựa theo khác ý nghĩ, Tiểu Dương chân là trị không hết, bây giờ lại bị Dương Minh trong nháy mắt cho chữa trị, hơn nữa nhìn bộ dáng tốt rất triệt để. Bọn họ đi vào Thiên Long Đại khách sạn, Liêu Hướng Đông cùng Tiêu Mai cũng cùng một chỗ tới. Cái này Thiên Long Đại khách sạn là Tiểu Dương cháu trai danh nghĩa đại khách sạn. Một hàng bốn người ngồi tại đại khách sạn trong bao xương sang trọng, cảnh vệ đều là đứng tại cửa bao xương bên ngoài, bọn họ không có tư cách vào tới. Tiểu Dương bưng lên bia ly rượu nói ra, ta đã nhiều năm không uống rượu, hôm nay cao hứng, liền bồi tiểu huynh đệ uống mấy lần đi. Mang thức ăn lên đều là cấp cao, Dương Minh cũng coi như thấy qua việc đời người, nhưng là có chút đồ ăn hắn xác thực chưa thấy qua, cũng gọi không ra tên món ăn chữ, chỉ là cảm giác cái này rau ăn cực kỳ ngon. Tiểu huynh đệ, giúp ta chữa cho tốt bệnh, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tiểu Dương hỏi. Tiểu lão, ta sẽ không cần tiền, ta nói qua cứu người là thầy thuốc thiên chức. Dương Minh nói. Tốt, người trẻ tuổi, ta rất tán thưởng ngươi, tuy nhiên ngươi không cần tiền, nhưng là ta vẫn là muốn cho ngươi, 2 triệu thế nào? Tiểu Dương nói ra. Ta nói qua không cần tiền. Dương Minh lạnh lùng nói. Nói thật ra, nếu như tại Dương Minh không có thấu thị nhãn thời điểm, 2 triệu thật sự là con số trên trời. Nhưng bây giờ không giống nhau, Dương Minh tối thiểu nhất không thiếu tiền. Cái kia Thanh Thiên Long Đại khách sạn tặng cho ngươi đi. Tiểu Dương vừa cười vừa nói, cái này Thiên Long Đại khách sạn chính là ta cháu trai, hiện tại thì có thể cho ngươi. Tiểu lão, Dương Minh không phải tham tài người, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn lấy tiền hắn khách sạn. Tiêu Mai nói ra. Ai, vậy ta làm sao biểu đạt chính mình lòng biết ơn đâu? Tiểu Dương thở dài. Lúc này, lái xe tiếp Dương Minh Trương Bân tiến đến, Tiểu Dương để hắn ngồi xuống, giới thiệu cho Dương Minh nói, đây là Trương Bân, về sau ngươi như gặp đến chuyện phiền toái gì có thể tìm hắn, hắn sẽ giúp ngươi xử lý. Nếu như hắn giải quyết không, ta sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết, chỉ cần ở trong nước, vô luận chỗ kia đều có thể. Trương Bân lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương lão đệ, phía trên này có ta số điện thoại, ngươi tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Cảm ơn Trương ca. Dương Minh vừa thu lại phía dưới danh thiếp. Ăn cơm xong về sau, Liêu Hướng Đông nhận cú điện thoại, nói Hoài Hải cái kia mặt có việc, để hắn mau trong các. Trở về. Liêu Hướng Đông hỏi Dương Minh, lúc nào chạy trở về? Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiêu Mai lần thứ nhất đến kinh thành, muốn cho ta mang nàng đi chơi. Vậy các ngươi liền ở tại cái kia nhà khách, dù sao ta đã giao 3 ngày tiền cùng tiền thế chấp, có chuyện gì ngươi tìm Trương Bân, nàng sẽ giúp ngươi xử lý. Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm trở về đi, chúng ta hội chiếu cố tốt chính mình. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ăn cơm xong về sau, mọi người chia tay, Dương Minh cùng Tiêu Mai mua chút ăn đồ ăn hồi nhà khách, dạng này bọn họ thì đừng đi ra ngoài, đói ngay tại trong nhà khách ăn liền có thể, đương nhiên cũng không có quên mua bia. Hai người buông xuống đồ vật, Tiêu Mai nói ra, Dương Minh, lao đầu kia muốn đưa ngươi tiền cùng đồ vật ngươi vì cái gì không muốn nha. Ta hiện tại cũng không thiếu tiền, không cần thiết muốn tiền hắn. Dương Minh nói, hắn là đại nhân vật, giúp hắn chữa cho tốt bệnh hắn khẳng định sẽ để ở trong lòng, vạn nhất về sau ta có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ, tin tưởng hắn cũng sẽ giúp ta. Vẫn là ngươi muốn lâu dài. Tiêu Mai vừa cười vừa nói. Cũng không phải cái này, ta cho rằng trị bệnh cứu người là chuyện tốt, có tiền hay không không quan trọng. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng, ngươi xem tiền tài như cặn bã. Tiêu Mai nói ra, tắm rửa đi thôi, đợi lát nữa ngủ chung. Làm sao ngươi cũng học hội giữa ban ngày ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Giữa trưa ngủ rất bình thường, trong mùa hè buổi trưa không phải thường xuyên muốn an bài ngủ trưa sao. Tiêu Mai vừa cười vừa nói. Hai người tắm rửa xong về sau, nằm ở trên giường ngủ trưa. Mơ mơ màng màng ngủ, đại khái buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, lúc này Dương Minh điện thoại di động kêu lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Trương Bân đánh tới, hắn lúc này gọi điện thoại tới đây làm gì? Không phải là lao ra tử chân lại có vấn đề gì đi. Dương Minh ngẫm lại hẳn là sẽ không, linh khí chữa cho tốt chân tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Dương Minh mở ra nút trả lời, vừa cười vừa nói, Trương đại ca, có chuyện gì sao? Trương Bân cười trong điện thoại nói ra, ta hiện tại tại ngươi cửa khách sạn, ngươi xuống tới một chuyến đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, người ta như là đã đến dưới lầu, chính mình cũng không thể không thấy nhân ra đi, sau đó hắn cuống quýt mặc quần áo. Một bên mặc quần áo, Dương Minh một bên vừa cười vừa nói, Tiêu Mai, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Mai ừ một tiếng, tiếp tục ngủ, Dương Minh mặc quần áo, chính mình chạy dưới lầu nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đến dưới lầu, Dương Minh nhìn tới cửa nghe chiếc mới tinh hâm mở, xe lộ ra như bức đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là biển số xe như bức, là võ cảnh 88.888 biển số xe. Xe trước mặt đứng đấy Trương Bân cầm trong tay chìa khóa, cười nói với Dương Minh, Dương lão đệ, ta cho ngươi đưa xe tới. Dương Minh đương nhiên nghe hiểu được hắn trong lời nói ý tứ, bất quá vẫn là khó có thể tưởng tượng cái xe này tử là đưa cho mình, sau đó vừa cười vừa nói, Trương ca, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ý tứ rất đơn giản, từ giờ trở đi, cái xe này tử thuộc về ngươi. Trương Bân nói cái chìa khóa đưa cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, quý giá như vậy lễ vật ta thật không thể nhận, vẫn là ngươi lái trở về đi. Ta là không dám lái trở về, nếu như ta lái trở về, Tiếu Lao khẳng định sẽ phê bình ta. Trương Bân quả thực là cái chìa khóa đưa cho Dương Minh. Vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không muốn, chỉ có thể chính mình đưa trở về, bất quá chính mình đưa sau khi trở về, tin tưởng cũng vô dụng. Dương Minh biết cũng đưa không quay về, chính mình vừa cười vừa nói, tốt ta, đã đưa không quay về, ta cũng chỉ phải nhận lấy. Dương Minh nói lấy cái chìa khóa thả trong túi, lúc này, Trương Bân xuất ra máy chụp hình, vừa cười vừa nói, ngươi đứng vững, ta cho ngươi vô xuống ảnh chụp. Ta đã có giấy lái xe, không cần chụp hình. Không phải giấy lái xe, là cấp cho ngươi Long Tổ thành viên giấy chứng nhận. Trương Bân vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Long Tổ thành viên. Long Tổ Dương Minh đương nhiên nghe nói qua, hắn biết Long Tổ là cái rất lợi hại tồn tại. Từng nghe người khác nói qua, Long Tổ người đến địa phương, liền công an cục trưởng đều phải phối hợp, công an cục trưởng cũng phải gọi Long Tổ thành viên thủ trưởng. Gặp phải phạm tội phần tử thời điểm, Long Tổ nhân viên có quyền đi đầu xử trí, đả thương đánh cho tàn phế đều vô sự. Dương Minh nghe về sau, trong lòng hết sức kích động, sau này mình cũng là Long Tổ thành viên, sau đó vừa cười vừa nói, cảm ơn các người, làm đến ta đều không có ý tứ. Chương 297, lái xe hồi Hoài Hải. Chiếu dường như về sau, Trương Bân vừa cười vừa nói, ta về trước đi, buổi tối ta lại tới, cái xe này tử nếu như vướng bận ngươi trước chuyển một cái đi. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta lập tức đem chiếc xe chạy đến bãi đỗ xe. Trương Bân rời đi về sau, cửa khách sạn bảo an thì hướng cái này nhìn, hắn là nhìn cái xe này tử hòa biển số xe như bức. Dương Minh hướng hắn vẫy tay, bảo an cuống quýt chạy tới, Dương Minh cười hỏi, biết lái xe không? Sẽ. Lấy được bằng lái đã nhiều năm, cũng là không có mua xe, dễ không đủ mua xe tiền. Bảo an vừa cười vừa nói, để ngươi qua qua xe nghiện, ta đây xe đưa đến trong bãi đậu xe. Dương Minh nói lấy cái chìa khóa xe đưa cho hắn. Tốt như vậy xe, bảo an đừng nói mở, ngồi đều không có ngồi qua, hắn vừa cười vừa nói, cảm ơn lão bản, cảm ơn. Nói, hắn tiến vào xe, đem chiếc xe tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Sau khi trở về, bảo an cái chìa khóa giao cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, đến cùng là xe sang trọng, mở ra thật hăng hái. Dương Minh cười tiếp nhận chìa khóa, nói câu, cảm ơn. Hồi lên trên lầu, Dương Minh mở cửa, vừa cười vừa nói, Tiêu Mai, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Trương Bân đưa cho ta một cố làm tốt bảng số hầm mở, xe rất lợi hại, bảng số xe lợi hại hơn, võ cảnh bảng số hơn nữa là 5 cái 8. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, vậy quá tốt, chúng ta ngày mai trở về đi. Ngươi không phải muốn đi du lịch sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao ngày mai lại muốn trở về? Không muốn đi. Vừa mới chúng ta siêu thị lão bản Chu Hiến phát tin tưởng cho ta, muốn cho ta tận lực ngày mai trở về. Vậy được rồi, buổi sáng ngày mai trở về. Buổi tối, Trương Bân trở về, hắn cho Dương Minh đưa tới Long Tổ giấy chứng nhận, sau đó lại mời Dương Minh ăn cơm chiều. Tại cơm tối thời điểm, Trương Bân bàn giao Dương Minh, về sau vô luận gặp phải sự tình gì, đều gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp Dương Minh giải. Dương Minh miệng bên trong đáp ứng, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, ta tại nông thôn, ngươi tại kinh thành đại đô thị, coi như thật có việc gọi điện thoại cho ngươi. Rau cúc vàng đều lạnh. Ngày thứ hai, Dương Minh lái xe hơi theo kinh thành xuất phát, Tiêu Mai thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, Dương Minh, thì ngươi xe này bài, đoán chừng người bình thường cũng sẽ không tra xe của ngươi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải người bình thường, đoán chừng như bức như vậy biển số xe thì không ai dám tra. Dương Minh một đường lên lao vùn vụt lấy, còn thật không có gặp phải tra xe, phía dưới cao tốc về sau, đã đến Hoài Hải khu vực, thời gian đã là hơn 1 giờ chiều. Dương Minh nói, chết đói. chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Tốt, thực ta cũng đói, chỉ là không có có ý tốt nói. Chẳng, cũng không phải cùng với người khác, cùng ta ở chung một chỗ, còn có cái gì không có ý tứ nói. Dương Minh nói lấy đậu xe ở một quán cơm cửa, cái này cũng không phải cái gì khách sạn lớn, cũng là phổ thông quán cơm nhỏ. Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, lập tức hấp dẫn rất nhiều xem náo nhiệt người, bọn họ đều là đang nghị luận xe này làm sao như bức như vậy. Dương Minh đem chiếc xe khóa kỹ về sau, một số người nhìn đến trong xe đi xuống hai người, càng là tán thưởng không thôi, nam giải là đẹp trai như vậy, nữ nhân giải là xinh đẹp như vậy. Một chút tiểu nữ hài đều tại tưởng tượng, nếu như chính mình là nữ nhân kia tốt bao nhiêu, có thể có như vậy xuất khí nam nhân làm lao công, cũng có thể có như bức như vậy xe để cho mình ngồi. Nam nhân đồng dạng có một loại ý nghĩ, nếu có tốt như vậy xe cho mình mở, có xinh đẹp như vậy nữ nhân để cho mình ngủ, cái kia thì tốt biết bao nha. Tiến nhà hàng về sau, Dương Minh nhìn xem cái này nhà hàng tuy nhiên không tính quá lớn, bất quá vẫn là rất sạch sẽ. Hai người tìm cái chỗ ngồi xuống đến, Dương Minh cầm lấy menu, phát hiện tiệm này đồ ăn giá cả vẫn là rất thấp, cũng không biết vị đạo thế nào. Dương Minh điểm cái canh chua cá, điểm cái luộc thịt mảnh, đem menu giao cho Tiêu Mai, để Tiêu Mai tiếp tục gọi món ăn. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, hai người điểm hai phần đồ ăn có thể, đầy đủ ăn. Nữ nhân chính là cái này bộ dáng, bình thường ưa thích tiết kiệm, Tiêu Mai nói cái gì cũng không nguyện ý lại điểm bên trong. Dương Minh nhìn Tiêu Mai vô luận như thế nào đều không điểm, chỉ tốt chính mình điểm một cái dầu chiên tỉ đi rùa, sau đó điểm một phần canh thịt bò. Dầu chiên tỉ đi rùa Dương Minh khi còn bé thì thích ăn, mùa hè sau cơn mưa buổi tối, hắn liền cầm lấy đèn tin đi gốc cây phía dưới chiếu tỉ đi rùa, sau đó về nhà để ra ra giúp mình dầu chiên. Tỉ đi rùa chỉ là hoài hải địa phương thổ ngữ, có địa phương gọi biết rõ khỉ, cũng là ve kén, từ dưới đất leo ra còn không có lột xác biến thành ve thời điểm gọi tỉ đi rùa. Tiêu Mai nhìn lấy Dương Minh điểm cái này tỉ đi rùa, vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi cũng thích ăn cái này nha. Ta khi còn bé cũng thích ăn, bất quá bây giờ phần lớn là nhân công tự dưỡng. Nhân công tự dưỡng cũng tốt ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh lại muốn hai chai bia, Tiêu Mai uống một chén nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không uống vậy ta có thể cái kia hai bình này uống xong. Ta không thể uống tiểu, ngươi cũng uống ít một chút, đợi lát nữa còn lái xe đâu. Bia cùng đồ uống hiệu quả không sai biệt lắm, lại uống hai bình cũng không ảnh hưởng ta mở xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là an toàn đệ nhất đi. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, vạn nhất gặp phải cha uống rượu lái xe, nhìn đến ngươi trên mặt đỏ rực, rõ ràng không muốn cha, đều muốn đem ngươi cản lại kiểm tra. Dương Minh một bên uống vào bia vừa nói, sợ cái gì, một đường đều không sợ bọn họ cha, đến cửa nhà mình sợ hãi cái gì, huống chi chính ngươi đều nói, cái xe này bảng số ngư bức, sẽ không có người cha. Hai người ăn cơm xong về sau, Dương Minh tính tiền, sau đó cùng Tiêu Mai cùng đi ra, Tiêu Mai nói ra, Dương Minh, muốn không nghỉ ngơi hội lại đi thôi, ngươi nhìn ngươi mặt quá đỏ. Ta dù là uống một hớp rượu mặt thì đỏ, bất quá ngươi yên tâm, điểm ấy bia cùng không uống một dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đỏ mặt vấn đề này ta cũng từng buồn rầu qua, nhưng là không có cách, tựa như là tiên thiên tính không đủ. Đã hắn khăng khăng muốn mở, Tiêu Mai cũng không có cách nào, đành phải lên xe. Hiện tại đã coi như là vùng ngoại thành, muốn không nhiều hội liền có thể đến Tiêu Mai chỗ ở. Dương Minh miệng bên trong khẽ hát vừa lái xe. Đột nhiên Dương Minh đem tay phải đặt ở Tiêu Mai trên đùi, vừa đi vừa về vớt ve, Tiêu Mai nói ra, chú ý an toàn. Không có việc gì. Ta kỹ thuật tuyệt đối đạt tới đua xe mức độ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tiêu Mai lại là đang nghĩ, Dương Minh ra hỏa này thật kỳ quái, mấy ngày nay cùng một chỗ mỗi đêm một cái giường, cùng hắn tại Simon, giường cao cấp, phía trên thời điểm, hắn giả vờ chính đáng, đụng đều không động vào chính mình một chút, cái này lái xe thời điểm lại bắt đầu làm tiểu động tác. Đột nhiên, Tiêu Mai phát hiện phía trước giống như có cảnh sát tại cản người khác lái xe, giống như thật sự là đang tra uống rượu lái xe, sau đó nói ra, Dương Minh, ngươi nhìn phía trước vậy có phải hay không tra xe? Chương 298, uống rượu lái xe đánh lén cảnh sát. Dương Minh nói, ta cũng nhìn đến, khẳng định là cha uống rượu lái xe. Chẳng, ngươi nhìn ngươi mặt vẫn là đỏ rực, nếu không nắm chặt nói lái về đến thành phố bên ngoài đi. Tiêu Mai lo lắng nói, không kịp, ngươi cho rằng người ta đều ngốc ca, hiện tại chạy cũng muộn. Dương Minh nói, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, không thèm quan tâm, hắn nhìn đến chúng ta cái xe này bài, hẳn là sẽ không tra chúng ta. Tiêu Mai ngẫm lại cũng chỉ có thể dạng này, chỉ mong không nên bị ngăn lại. Bởi vì Tiêu Mai phát hiện tra xe cảnh sát cũng không phải toàn bộ đều kiểm tra, chỉ là tượng trưng kiểm tra bộ phận, hy vọng Dương Minh có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Có lúc chính là cái này bộ dáng, ngươi càng sợ cái gì, hắn thì càng ngày cái gì, Dương Minh càng là sợ cảnh sát cản hắn, người ta cảnh sát giao thông hết lần này tới lần khác đem trước mặt hắn xe bỏ qua, cũng là chỉ cản hắn chiếc xe hơi này. Đã cảnh sát ra hiệu Dương Minh đỗ xe, Dương Minh cũng chỉ đành đem chiếc xe dừng lại, cái này cảnh sát giao thông thì Triệu Huy, là cái vừa đi làm không bao lâu tân nhân. Hắn đem Dương Minh ngăn lại đi về sau, đi đến Dương Minh cửa sổ xe trước, túi chào chi rồi nói ra, cha uống rượu lái xe. Đem ngươi bằng lái lấy tới. Dương Minh đem bằng lái đưa cho hắn, Triệu Huy nhìn đến Dương Minh đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nghe thấy được mùi rượu, thầm nghĩ nói, rốt cục bị ta bắt được một cái uống rượu lái xe. Dương có hiểu hay không uống hai chai bia đến tột cùng rượu cồn có thể hay không tính toán vượt chỉ tiêu, bất quá có một lần hắn nghe bằng hữu nói uống nửa chai bia cũng là uống rượu lái xe, uống hai chai bia coi như say điều khiển. Hắn thầm nghĩ nói, vẫn là cẩn thận một chút đi, lăn lộn đi qua tốt nhất, đừng chọc không cần thiết phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn dùng linh khí ngăn chặn trong cơ thể mình rượu cồn, lúc này cái kia tiểu cảnh sát giao thông Triệu Huy đã xuất ruột, nói ra, nắm chặt tuổi. Dương Minh đối với rượu cồn dụng cụ đo lường thổi một chút, quả nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cảnh sát giao thông há to mồm, mở to hai mắt, quả thực cũng không tin đây là sự thật. Hắn do dự một chút, nói ra, tiếp tục thổi, liền thổi hai lần. Dương Minh cười cười, đồng thời không nói gì thêm, lại liên tục thổi hai lần, vẫn là không có một điểm động tĩnh. Triệu Huy nâng cốc tinh dụng cụ đo lường cầm ở trước mắt, nhìn kỹ một chút, cảm giác không có vấn đề gì, sau đó lại đưa tới Dương Minh trước mặt, nói ra, lần này thổi ba lần. Dương Minh vẫn là rất nghiêm túc địa thổi ba lần, cái này ba lần thổi về sau, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảnh sát giao thông đồng chí, ta là trời sinh đỏ mặt, hiện tại ngươi tin tưởng ta không có uống rượu chứ, thực ta muốn làm ý công vụ, bận bịu cơm trưa cũng còn không ăn, nơi nào đến uống rượu, không có chuyện gì ta muốn đi chấp hành công vụ. Triệu Huy vừa nghe đến Dương Minh nói muốn chấp hành công vụ, mới nhìn kỹ một chút Dương Minh biển số xe, mẹ nha, lại là ngưu bức như vậy biển số xe, sớm biết mình thì không ngăn cản cái xe này. Nhưng là đã cản lại, gượng chống lấy cũng phải xử lý tốt chuyện này, chính mình ước pháo, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đánh xong. Hắn nhìn một chút Dương Minh, cũng chính là một cái tiểu hài tử, hắn có thể chấp hành nhiệm vụ gì, khẳng định là con ông cháu cha, lái xe hơi tán gái. Triệu Huy thầm nghĩ nói, mẹ, có cái tốt cha thật tốt, có thể lái xe sang trọng, phao đẹp cô nàng. Ngươi cho ta thật tốt chờ lấy, cái này rượu cồn máy kiểm tra xấu, ta đi đổi một cái. Nói hắn liền rời đi. Tiêu Mai nhìn đến cảnh sát giao thông rời đi, nhẹ giọng hỏi, Dương Minh, rượu kia tinh máy kiểm tra thật là xấu sao? Dương Minh tin tức nói ra, không, hắn đổi lại cũng vô dụng. Triệu Huy theo Dương Minh trước mặt rời đi về sau, trực tiếp chạy đến đội trưởng Trương Tiểu Á trước mặt, nói ra, Trương đội, đem trong tay ngươi rượu cồn máy kiểm tra cho ta dùng xuống. Ngươi trong tay mình không phải có sao? Trương Tiểu Á hỏi. Trong tay của ta cái này không được, đã hư mất. Cái này đều là tuần trước vừa phát hạ đến, không có khả năng hư mất. Trương Tiểu Á nói đem trong tay mình rượu cồn máy kiểm tra đưa cho Triệu Huy, hắn nhìn đến Triệu Huy cầm lấy rượu cồn máy kiểm tra đi Dương Minh xe bên cạnh, thầm nghĩ nói, đến cùng là người mới, không biết khéo đưa đẩy xử thế. Triệu Huy đến Dương Minh trước mặt, nói ra, đến, thổi cái này. Dương Minh bất đắc dĩ thổi xuống rượu cồn máy kiểm tra, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Triệu Huy nói ra, mẹ, làm sao toàn bộ đều xấu? Dương Minh cười lạnh nói, không phải toàn bộ đều xấu, là ta căn bản cũng không có từng uống rượu. Ngươi hốt ru ai đây? Xông vào mũi tiểu khí, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi nói không uống tiểu ai mà tin? Triệu Huy nói ra, xuống xe, đến bệnh viện rút máu xét nghiệm. Dương Minh minh bạch, chính mình có linh khí đi bệnh viện cũng không sợ, bất quá trong lòng hắn rất nén giận. Đi bệnh viện bình thường đều là phân không ra có tính hay không say điều khiển mới đi, chính mình thổi rượu cồn máy kiểm tra đều không có sự tình, dựa vào cái gì để cho mình đi bệnh viện. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi rượu cồn máy kiểm tra đều tra ta không sao, dựa vào cái gì muốn ta đi rút máu. Rượu cồn máy kiểm tra xấu. Chẳng lẽ toàn bộ đều xấu sao? Ngươi đây không phải cố tình gây sự sao? Thì toàn bộ đều xấu. Triệu Huy nói kéo ra Dương Minh cửa xe, nói ra, cho ta xuống tới, đừng tưởng rằng mở lão tử xe liền có thể trăng bước. Triệu Huy cho tới bây giờ còn cho rằng Dương Minh là mở lão tử xe tán gái, hắn không tin Dương Minh còn trẻ như vậy sẽ có dạng này xe. Bởi vì coi như Dương Minh là quân nhân, ở độ tuổi này cũng là tân binh đạn tử. Hắn như thế kéo một phát, Dương Minh thì lửa, hắn giống một tiếng, bung ra. Triệu Huy cũng không có bung ra, Dương Minh rỗi tay cầm tay hắn, nói ra, tiểu tử, ngươi không bung ra đúng không? Nói, Dương Minh trên tay vừa dùng lực, Triệu Huy cảm giác mình tay toàn tâm đau đớn, trong miệng hắn mắng, tê liệt, ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát. Dương Minh vốn chính là mạnh ở hòa khí, bây giờ bị tiểu cảnh sát giao thông một mắng, hắn nhất thời lửa, bắt lấy Triệu Huy tay đẩy, Triệu Huy lui 3-4 bước, vẫn là không có đứng vững, phanh một tiếng, ngồi dưới đất. Dương Minh cũng không ngồi ở trong xe, theo xe bên trong đi ra đến, Triệu Huy coi là Dương Minh muốn đánh hắn đâu, la lớn, nhanh người đâu, có người đánh lén cảnh sát. Triệu Huy như thế một hô, mặt khác ba cảnh sát cũng chạy tới, đặc biệt là Trương Tiểu Á, vừa mới Triệu Huy tới thời điểm, hắn thì chú ý bên này. Làm hắn nhìn đến Triệu Huy cứng rắn kéo Dương Minh thời điểm, thì biết chắc muốn xuất sự tình, hắn cũng chạy tới, hô, chuyện gì xảy ra? Trương đội, tiểu tử này đánh lén cảnh sát. Triệu Huy từ dưới đất bỏ dậy nói ra. Nói thật ra, Trương Tiểu Á nhìn đến Triệu Huy kéo xe bên trong người, sau đó nhìn đến Triệu Huy ngồi dưới đất, đến mức đến cùng ưa thích không, hắn cũng không thể xác định. Sau đó Trương Tiểu Á hỏi Dương Minh, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra? Dương Minh nói, ta thật tốt mở ta xe, hắn cản ta nói cha uống rượu lái xe, sau đó để ta đối với rượu cồn máy kiểm tra thổi hơi, ta thổi vô số lần. Ta căn bản cũng không có uống rượu, tự nhiên thổi không có động tĩnh, hắn không phiền chán khảo nghiệm về sau, nói rượu cồn máy kiểm tra xấu, muốn đi đổi một cái. Cái này ta biết, hắn cũng là tìm ta đổi. Trương Tiểu Á nói ra, ngươi nói tiếp. Chương 299, sự tình gây đại. Dương Minh lạnh lùng nói, hắn cầm một cái rượu cồn dụng cụ đo lường, để ta tiếp tục thổi, lại thổi mấy lần, ta căn bản là không có uống rượu, tự nhiên không có động tĩnh, thế nhưng là hắn có ý cho ta khó xử, nhất định phải kéo ta đi bệnh viện rút máu, ta không đồng ý hắn thì kéo ta, không có kéo động đem chính mình lắc ngã. Có phải hay không có chuyện như vậy? Trương Tiểu Á biết cũng là chuyện như vậy, vẫn là hỏi một chút Triệu Huy. Triệu Huy nói ra, đại khái cũng là chuyện như vậy, bất quá ta không phải mình lắc ngã, là hắn đem ta đạp đổ. Có phải hay không là ngươi chính mình lắc ngã, ngươi điều ra đến đường cái giám sát liền biết. Dương Minh nói, ngươi là hắn đội trưởng là không, ta hiện tại muốn khiếu nại, hắn mắng ta tê liệt, cảnh sát các ngươi đều là như thế chấp pháp sao? Trương Tiểu Á chừng Triệu Huy liếc một chút, nói ra, ngươi có tính hay không mắng chửi người? Mắng. Triệu Huy túi đầu nói ra, không phải mỗi ngày nói cho các ngươi yêu cầu văn minh chấp pháp sao? Trở về cho ta viết cái kiểm điểm. Trương Tiểu Á nói ra. Trương Tiểu Á phê bình qua thủ hạ mình, sau đó vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này thật không có ý tứ, ta hướng ngươi biểu thị ấy nấy, ngươi bây giờ có thể rời đi. Dương Minh nói, ta bằng lái còn trong tay hắn đâu. Trương Tiểu Á quay người hướng Triệu Huy nói ra, đem bằng lái lấy tới. Không được, bằng lái không thể cho hắn, hắn cũng là uống rượu lái xe, muốn đem hắn mang bệnh viện kiểm tra, nếu như đến bệnh viện kiểm tra không phải uống rượu lái xe, ta lại trả lại hắn. Triệu Huy lý trực khí tráng nói ra. Trương Tiểu Á thầm nghĩ nói, làm sao có đần như vậy thủ hạ, ta cho ngươi cái lối thoát ngươi liền xuống không phải, lúc này ngươi trả lại cho ta trăng bước. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Á hỏi, rượu cồn máy kiểm tra ngươi dùng qua không có? Dùng qua. Kiểm tra đi ra rượu cồn không có? Không, bất quá rượu cồn máy kiểm tra xấu. Triệu Huy nói ra, ngươi nhìn hắn mặt tâm hiện tại còn đỏ lên đâu. Lúc này Dương Minh nói, ngươi chính là thuần túy quấy rối, coi như rượu cồn máy kiểm tra xấu, có thể toàn bộ đều xấu sao? Lời này của ngươi nói ra chính mình không cảm giác được trắng xám bất lực sao? Đúng đấy, mau đưa bằng lái lấy tới, ngươi đều dùng rượu cồn máy kiểm tra qua, người ta không uống tiểu ngươi còn quấn người ta làm gì? Trương Tiểu Á vươn tay nói ra, Triệu Huy, đem bằng lái cho ta. Trương đội, ngươi trước kia không phải đã nói muốn theo lẽ công bằng chấp pháp pháp sao? Triệu Huy cười lạnh nói, ngươi bây giờ xem người ta mở như bức xe, như bức biển số xe, ngươi thì mềm, ta khinh bỉ ngươi. Tốt, ngươi khinh bỉ ta đi, xem ra ta là không quản được ngươi, chính ngươi muốn xử lý như thế nào, ngươi thì xử lý như thế nào đi. Trương Tiểu Á nói ra, ta xử lý sự tình rất đơn giản, dẫn hắn đến bệnh viện rút máu đi, rút máu xét nghiệm về sau, nếu quả thật không có uống rượu lái xe, lại đem hắn thả cũng không muộn. Xem ra tiểu tử ngươi là quyết tâm muốn cùng ta không qua được đúng không, ta đã từng nói với ngươi, ta hiện tại muốn đi chấp hành công vụ, ngươi nhất định phải có ý cản trở ta. Dương Minh nói, gây tức giận ta thì thật đánh ngươi, đồng thời ta đánh ngươi, ta còn để ngươi biết cũng không thuộc về đánh lén cảnh sát. Tê liệt, ngươi đánh ta một chút thử một chút, ta để ngươi đem ngồi tù mục xương. Triệu Huy mắng. Loại khiêu khích này Dương Minh thật chịu không được, hắn đi đến Triệu Huy trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào Triệu Huy trên đầu, thực Dương Minh cũng không có ra sức, chỉ là đem hắn cái mũ đánh dụng. Dương Minh đánh xong nói ra, ta lần này không có ra sức, ta chỉ là đem ngươi cái mũ đánh dụng, ta thì muốn nói cho ngươi, lão tử tuyệt đối đuổi đánh lén cảnh sát. Triệu Huy vừa rồi tại ngã xuống lần kia liền biết Dương Minh quyết định biết võ, bây giờ thấy đối phương đánh chính mình một bàn tay, chính mình lại là muốn tránh mà không có tránh rơi. Triệu Huy nói ra, Trương đội, ngươi nhìn tiểu tử này đánh lén cảnh sát đi. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Ngươi không phải muốn tự mình xử lý chuyện này sao? Hiện tại tại sao lại tìm ta mặt? Trương Tiểu Á nói ra, nếu như ngươi không mắng người ta cũng sẽ không đánh ngươi. Nếu như người khác mắng ta, ta khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Dương Minh xem xét đội trưởng này cũng khá, tối thiểu nhất không có hướng cái kia tiểu cảnh sát giao thông một dạng cố tình gây sự. Sau đó nói ra, xem ở đội trưởng trên mặt mũi, ta làm sự tình gì đều không phát sinh, đem bằng lái cho ta đi. Triệu Huy lại lạnh lùng nói, ngươi làm không có phát sinh liền không có phát sinh, ngươi uống rượu lái xe đâu, ngươi đánh lén cảnh sát đâu. Mẹ, ngươi làm không có phát sinh, ta không thể làm không có phát sinh. Dương Minh lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Đánh lén cảnh sát cùng uống rượu lái xe ngươi đều phải gánh chịu, muốn nuôi chính mình sự tình trả giá đắt. Ngươi khẳng định muốn đem sự tình làm lớn đúng không, ngươi cân nhắc tốt hậu quả không có. Dương Minh lạnh lùng nói, cân nhắc tốt, chính là muốn đem ngươi làm vào ngục giam. Triệu Huy lạnh lùng nói, coi như ngươi đem thời gian đi lêu lỏng, cha không ra ngươi uống rượu lái xe. Nhưng là ngươi đánh lén cảnh sát chuyện này ngươi tránh không rơi, ngươi chết chắc. Ta cũng muốn nhìn nhìn ta là làm sao chết. Nói, Dương Minh đi đến Triệu Huy trước mặt, nâng lên một chân đạp đến bụng hắn phía trên, nói ra, ta sợ vừa mới không đạt được đánh lén cảnh sát cấp độ, hiện tại đầy đủ. Triệu Huy bị Dương Minh một đạp, phanh một tiếng lại ngồi dưới đất, Triệu Huy hô, đánh lén cảnh sát, các ngươi tất cả xem một chút nha, tiểu tử này đánh lén cảnh sát. Dương Minh cười lạnh lại đi qua, Triệu Huy vậy mà dọa đến có chút run rẩy, hắn đứng lên muốn chạy. chân mềm nhũn, lại ngã trên mặt đất. Lúc này, Trương Tiểu Á nhìn đến thủ hạ mình lại bị đánh, nhịn không được ngăn lại Dương Minh, nói ra, có chuyện chúng ta giải quyết sự tình, ngươi không muốn lại đánh người. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt ta, ta nhìn ngươi cũng giải quyết không tốt, để cho các ngươi lãnh đạo đến đây đi. Chuyện này còn muốn lãnh đạo sao? Ta cho các ngươi giải quyết một cái đi. Trương Tiểu Á vừa cười vừa nói, hắn muốn cáo ta đánh lén cảnh sát, ta muốn cáo hắn chấp hành công vụ, ngươi cho rằng ngươi chuyện này có thể xử lý tốt sao? Dương Minh lạnh lùng nói, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đem Đường Kim Long gọi qua là được rồi. Chút chuyện nhỏ này còn muốn kinh động Đường cục trưởng sao? Ta nhìn không nhất thiết phải thế. Ngươi cho rằng không có cần thiết này sao? Dương Minh đem Long tổ giấy chứng nhận móc ra, đưa cho Trương Tiểu Á nói ra, ngươi biết hắn chậm trễ ta nhiều ít sự tình sao? Nếu như ngươi không thể đem Đường cục gọi tới, ta chỉ có đem ngươi thủ hạ mang đi. Trương Tiểu Á dù sao cũng là lão cảnh sát giao thông, hắn thứ nhất mắt cũng cảm giác Dương Minh không phải thường nhân, cho nên hắn mới đối Dương Minh khách khí, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này Dương Minh lại là Long tổ người. Trương Tiểu Á nhìn qua Dương Minh giấy chứng nhận, ba một cái cho Dương Minh cúi chào, sau đó nói, thủ trưởng, chúng ta liên lạc không được Đường cục, ta cho chúng ta đại đội trưởng gọi điện thoại, chỉ có thể để đại đội trưởng liên hệ. Nói, Trương Tiểu Á lấy điện thoại di động ra, chạy đến một bên đi gọi điện thoại. Dương Minh nói, nói cho các ngươi đại đội trưởng, ta chỉ cho các ngươi 20 phút thời gian. Chương 300, Triệu cục trưởng phê bình. Triệu Huy ở một bên nói ra, ngươi có bản lĩnh ngươi tìm người đi, ngươi coi như thật đem Đường cục trưởng tìm đến cũng vô dụng, bất kể như thế nào, ngươi đều cải biến không ngươi đánh lén cảnh sát sự thật. Ta chính là đánh lén cảnh sát, bà nội ngươi làm gì đi? Dương Minh lại đi đến Triệu Huy trước mặt, nói ra, dù sao là đánh lén cảnh sát, cũng không sợ. Dương Minh nói lấy lại một chân đạp tới, lần này Dương Minh thực cũng liền hù dọa hắn một chút, không nghĩ thật đánh hắn. Xem xét Dương Minh lại muốn đá hắn, Triệu Huy dọa đến về sau vừa lui, chính mình vậy mà né tránh, Triệu Huy thầm nghĩ nói, tiểu tử này cũng không có bao nhiêu lợi hại nha, xem ra chính mình so với hắn cũng kém không nhiều lắm. Triệu Huy nghĩ đến chính mình trước kia cũng là luyện qua, sợ hắn cái bóng, nghĩ tới đây Triệu Huy vậy mà đứng lên tiểu mã bước, nói ra, tiểu tử, tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Muốn ngày mai quay đầu Trương Tiểu Á đã nói chuyện điện thoại xong, đột nhiên nhìn đến Triệu Huy vậy mà kéo giá đỡ muốn cùng Dương Minh làm, thầm nghĩ nói, tiểu tử này vậy mà lại đi dám đi cùng đối phương đánh, lại còn chủ động khiêu khích, thật là sống đến không kiên nhẫn. Nhìn đến cái này cách, Trương Tiểu Á cuống quýt chạy đến trong hai người ở giữa, sau đó nói, Triệu Huy, ngươi dừng tay cho ta. Trương đội, ngươi tránh ra cho ta biết ngươi sợ, ta cũng biết ngươi nhát gan sợ phiền phức. Triệu Huy ngược lại là lộ ra nghĩa chính ngôn tử, nói ra, các ngươi đều là vô dụng đồ chơi, cả đám đều nhát gan sợ phiền phức, lao tử ta không sợ, tê liệt, ta là theo lẽ công bằng chấp pháp sợ cái gì. Dương Minh xem xét tình cảnh này liền muốn cười, hắn cười lạnh nói, có phải hay không các ngươi cảnh sát giao thông chấp pháp đều muốn đem tê liệt treo ở chính mình ngoài miệng, đến tột cùng là các ngươi cảnh sát giao thông như thế huấn luyện, còn nói ngươi mỗi ngày đi làm chức đều muốn đem bà nội ngươi buộc chính mình ngoài miệng. Trương Tiểu Á nghe về sau, cũng cảm giác có chút buồn cười vừa nói, thủ trưởng, hắn cũng là cái tiểu hải tử, ngươi không nên cùng hắn so đo. Nếu như ta cùng hắn so đo, hắn hiện tại không thể nào là đứng đấy nói chuyện, ta tối thiểu nhất sẽ để cho hắn nằm trên mặt đất. Dương Minh cười lạnh nói, Trương đội, hắn thì là lường gạt, ngươi không nên tin hắn lời nói, còn cứ gọi hắn thủ trưởng, ngươi kiếm gặp qua còn trẻ như vậy thủ trưởng sao? Nếu như hắn là thủ trưởng nhi tử ta tin tưởng, ác thiếu không có một cái tốt, tin tức có cái con ông cháu cha không phải liền là, một đám người để người ta một nữ nhân cường bạo. Nói xong một bộ này, hắn cảm giác mình là chính nghĩa hóa thân giống như, lại chỉ Dương Minh nói, tê liệt, ta hôm nay thì là vì dân trừ hại. Hắn câu này mắng chửi người vừa mới dứt lời, đừng một tiếng, chính mình mặt thì chịu một bàn tay, hắn không hiểu tại sao có thể như vậy, rõ ràng trung gian ngăn cách một người, làm sao thoáng cái thì đánh vào trên mặt mình. Trương Tiểu Á cũng là bị kinh ngạc, đến cùng là Long Tổ Nha, công phu thật sự là tốt, chính mình cảm giác trước mặt một thân ảnh nhoáng một cái, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã nghe được Triệu Diệu bị đánh thanh âm. Triệu Diệu ở phía sau nói ra, Trương đội, ta lại bị đánh, hắn lại đánh lén cảnh sát. Đây đã là Triệu Huy hôm nay lần thứ mấy nói đánh lén cảnh sát, Trương Tiểu Á đã nhớ không rõ, hắn hiện tại chỉ hy vọng lãnh đạo không có trước khi đến, chuyện này không nên nháo quá lớn. Lúc này, xe cảnh sát gào thét mà tới, chẳng những cảnh sát giao thông đại đội trưởng, liền cục thành phố Đường Kim Long cũng tới. Triệu Huy xem xét theo trong xe đi xuống đại cục trưởng, trong lòng lao kích động, trước kia đều là tại giấy báo hoặc là trên TV nhìn đến một cái tay, hiện tại ngược lại tốt, cuối cùng tại mình có thể mặt đối mặt. Hắn thậm chí ở trong lòng nghĩ, ta hôm nay cái này biểu hiện khẳng định sẽ để cục trưởng khen ngợi, hắn hiện tại trước mặt giống như có lẽ đã có một cái hình ảnh, cục trưởng cầm tay hắn, vừa cười vừa nói, tiểu đồng chí, như ngươi loại này nghiêm túc phong cách làm việc đáng giá biểu diễn, như ngươi loại này công chứng chấp pháp thái độ giá trị cho chúng ta đi học tập. Thế nhưng là sự tình cũng không phải là muốn hắn tưởng tượng như thế, cục trưởng là tới, không phải chạy hắn tiểu bảo an đến, mà chính là chạy Dương Minh đến, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyện. Để đọc chuyện Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cảnh sát giao thông có ý cho ta quấy rối, cái này bất tài sẽ đem ngươi gọi tới. Dương Minh đem cái này cảnh sát giao thông như thế nào đối với mình cố ý làm khó dễ, thử mấy cái rượu cồn máy kiểm tra không có vang, hắn lại còn muốn đem hắn kéo bệnh viện đi qua nói ra. Dương Minh sau cùng còn đặc biệt nói hai câu, còn có gia hỏa này vậy mà miệng đầy thô tục, động một chút lại tê liệt, đây cũng quá mức. Dương lão đệ ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ xử lý hắn. Dương Minh từ trong túi tiền xuất ra long tổ giấy chứng nhận, đưa cho Đường Kim Long, hắn ý tứ là có cái này giấy chứng nhận, người phía dưới cũng sẽ không nói Đường Kim Long vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Đường Kim Long tiếp đi tới nhìn một chút, cũng là giật nảy cả mình, tiểu tử này lúc nào thành long tổ, nhìn tới vẫn là lao gia tử ánh mắt lợi hại, hắn hiện tại không khỏi bội phục bắt nguồn từ nhà lao gia tử. Lúc đó hắn thật không rõ chính mình lao gia tử vì sao lại thích cái này nông thôn tiểu tử, hiện tại hắn biết, tiểu hài tử này chẳng những có thể chữa cho tốt lao gia tử bệnh, còn không ngừng địa sáng tạo ra kỳ tích. Đường Kim Long đem giấy chứng nhận còn cho Dương Minh, sau đó cung cung kính kính cho Dương Minh kính cái lễ, nói ra, mời thủ trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Triệu Huy thầm nghĩ nói, bất thường nha, làm sao cục trưởng vốn là cùng tiểu tử kia gọi nhau huynh đệ, về sau lại là thủ trưởng lại là cúi chào, chẳng lẽ tiểu tử này thật không phải con ông cháu cha, chẳng lẽ tiểu tử này thật là sĩ quan. Bất quá thấy thế nào đều không giống, tiểu tử này nhiều nhất 20 tuổi, cũng là 18 tuổi nhập ngũ, hiện tại nhiều nhất lăn lộn cái lớp trưởng trung đội trưởng. Lúc này, cảnh sát giao thông đại đội trưởng đi đến Trương Tiểu Á cùng Triệu Huy nói với trước, các ngươi mỗi một cái đều là thành sự không có bại sự có dư, thật bị các ngươi tức chết. Lúc này, Đường Kim Long đi tới, nói ra, vừa mới người nào đập người bằng lái. Triệu Huy nói ra, Đường Cục, là ta. Nói, hắn đem bằng lái đưa cho Đường Kim Long. Đường Kim Long sau khi nhận lấy nói ra, đã rượu cồn máy kiểm tra đều tra không ra người ta uống rượu, ngươi dựa vào cái gì không thả người nhà, còn không phải muốn người ta đi bệnh viện. Ta hoài nghi rượu cồn máy kiểm tra hư mất, ta lúc đó nhìn hắn đỏ mặt. Triệu Huy nói ra, vậy ngươi không phải lại đổi một cái sao? Đừng nói cho ta các ngươi rượu cồn dụng cụ đo lường toàn bộ hư mất, không ai sẽ tin tưởng. Đường Kim Long lạnh lùng nói, là một cái cảnh sát giao thông, ngươi không hiểu được văn minh chấp pháp sao? Động một chút lại miệng đầy phun phân. Triệu Huy không nghĩ tới lại là kết quả này, vốn cho rằng có thể khoa trương hắn, không nghĩ tới cục trưởng vẫn là phê bình hắn. Đường Cục, thế nhưng là hắn lúc đó cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Triệu Huy nhẹ nói, ngươi chỉ cần tra không đến người ta uống rượu lái xe, cái kia liền lập tức thả người, càng không thể mắng chửi người. Đường Kim Long chỉ Triệu Huy nói ra, ngươi có phải hay không nhờ quan hệ tiến đến? Chính quy tốt nghiệp trường cảnh sát không phải là như ngươi loại này tố chất. Chương 301, giả mạo bạn trai. Đường Kim Long đem Triệu Huy phê bình nhất đại bộ, sau đó đem giấy chứng nhận giao cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, ngươi đi làm việc ngươi đi, ta hội tốt dễ xử lý hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cũng không quan trọng, người trẻ tuổi phê bình giáo dục là được rồi. Dương Minh tiếp tục mở xe, Tiêu Mai vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cái này giấy chứng nhận quá lợi hại, công an cục trưởng đều muốn khách khí khí với ngươi. Chính là không có cái này giấy chứng nhận, hắn đối ta cũng là khách khí. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Tiêu Mai điện thoại di động kêu lên, là hắn lao bản Chu Hiến đánh tới, hỏi Tiêu Mai trở lại Hoài Hải không, muốn xin Chu Hiến bọn họ uống trà. Tiêu Mai nói đã đến trong thành phố, Chu Hiến để bọn hắn đến Hoài Hải Hồng Tụ Trà Lâu, nàng ở bên kia chờ lấy. Tắt điện thoại về sau, Tiêu Mai để Dương Minh đến Hồng Tụ Trà Lâu, để Dương Minh đem chiếc xe chạy đến bọn họ siêu thị phương hướng. Hồng Tụ Trà Lâu vị trí ngay tại siêu thị đằng sau, Dương Minh đem chiếc xe chạy đến Hồng Tụ Trà cửa lầu, hai người xuống xe về sau, đi vào trà lâu. Vừa sau khi đi vào, phục vụ viên thì chào đón, mỹ nữ phục vụ viên nói ra, hoan nghênh quang lâm, hai vị là đến gian phòng vẫn là đại sảnh. Tiêu Mai nói ra, chúng ta tới tìm Chu Tổng. Phục vụ viên vừa nghe nói là Chu Tổng, lập tức nói, trên lầu gian phòng, ngươi theo chúng ta lên đi. Dương Minh cùng Tiêu Mai cùng tại phục vụ viên đằng sau, lên lầu phía trên gian phòng, Chu Hiến đã ở phía trên. Từ khi Dương Minh lần trước giúp hắn chữa cho tốt bệnh về sau, nàng đối Dương Minh ấn tượng vẫn là rất tốt, lúc đó Dương Minh không có chiếm nàng tiện nghi, để cho nàng rất giật mình, cảm giác Dương Minh là cái để cho nàng tôn trọng người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng còn thật ưa thích Dương Minh, lại còn có đến vài lần trong ngộng mơ tới Dương Minh. Hiện tại nàng mời Dương Minh cùng Tiêu Mai cùng uống trà, thực là muốn mời Dương Minh giúp nàng làm một chuyện. Gần nhất có một cái gọi là Bạch Trì nam nhân tổng đang quay rầy nàng, nam tử này số tuổi cũng không lớn, hắn là Hoài Hải thành phố cục nông nghiệp cục trưởng nhi tử, tiểu tử này cả ngày không làm việc đàng hoàng, khắp nơi cùng một chút công tử bộ sống phóng túng, cũng không đi làm. Tiểu tử này gần nhất nhận biết Chu Hiến về sau, liền bắt đầu quấy rối nàng, hắn biết Chu Hiến lao công lâu dài không ở nhà, thậm chí cũng định ly hôn, sau đó hắn muốn tán tỉnh Chu Hiến. Đương nhiên hắn cái này phao còn cùng người khác không giống nhau, người khác phao là muốn nói chuyện yêu đương làm vợ, hắn phao cũng là muốn lừa gạt tiền lừa gạt sắc. Chu Hiến đương nhiên biết tiểu tử này không phải người tốt lành gì, cho nên cũng liền không để ý tới hắn, ai biết tiểu tử này dây dưa không xong. Chu Hiến bị hắn cuốn gấp, nói mình có bạn trai, đồng thời so với hắn còn trẻ, còn muốn đẹp trai. Bạch Chi tiểu tử kia tự nhiên không tin Dương Minh lời nói, hôm nay hắn 22 tuổi sinh nhật, tại Dương Quang Đại khách sạn mời khách, hắn hôm nay cũng mời Chu Hiến, 6 giờ tối nửa để Chu Hiến tới chỗ. Chu Hiến vốn là đã không có ý định đi, về sau ngẫm lại vẫn là đi tốt, cho nên hắn hy vọng Dương Minh có thể giả mạo bạn trai nàng, dạng này cũng để cho Bạch Chi hết hy vọng. Dương Minh cùng Tiêu Mai ngồi xuống về sau, Chu Hiến liền đem chuyện đã xảy ra nói ra, Dương Minh nghe về sau, vừa cười vừa nói, có muốn hay không ta đem hắn đánh một trận liền tốt. Cái kia đến không dùng, chủ yếu là đánh hắn vạn nhất về sau dở trò xấu đâu. Chu Hiến vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia liền đi đi, ta lớn nhất biết diễn kịch, cam đoan cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, kia buổi tối chúng ta cùng đi, Tiêu Mai, ngươi yên tâm, khẳng định buổi tối chậm thêm đều cho ngươi đưa trở về. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, hắn cũng không phải lão công ta, hắn có trở về hay không không quan trọng. Chúng ta ở bên ngoài mở cái gian phòng tốt, tốt không Dương Minh, buổi tối cũng không cần trở về. Chu Hiến vừa cười vừa nói, đến lúc đó xem đi, nhìn xem nếu như thời gian quá muộn, thì ở bên ngoài mở cái gian phòng đi. Dương Minh đêm ở một bên vừa cười vừa nói. Tiêu Mai biết bọn họ đang nói đùa, cho nên mới mặc kệ bọn hắn nói thế nào bùng đâu. Mấy người tại trong quán trà uống trà, ăn điểm tâm, mai cho đến gần 6 giờ mới ra ngoài. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ta thì không lái xe, ngồi xe của ngươi đi qua đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể, ta cái xe này bài cũng rất ngưỡng bức, hắn nhìn đến cái xe này bài, hẳn là cũng có thể chấn nhiếp một chút đi. Tiêu Mai cùng Chu Hiến đều lên xe, Chu Hiến vừa cười vừa nói, xe này là ngưỡng bức, đoán chừng hắn nhìn cái xe này bài, cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, không nhất định, những người này đều là nuông chiều từ bé, bình thường đều là lao tử thiên hạ đệ nhất thái độ. Không thèm quan tâm bọn họ, dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đừng sợ hắn, lợi hại hơn nữa người đều không muốn sợ, hết thể có chấm đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, khác chấm, nắm chặt đỗ xe, bản cung đến nhà. Tiêu Mai cũng nói đùa nói ra. Dương Minh xem xét thật đúng là, đã đến Tiêu Mai cửa tiểu khu, Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, để Tiêu Mai xuống xe, sau đó bọn họ tiếp tục mở xe. Đến Dương Quang Đại khách sạn. Đến Dương Quang Đại khách sạn cửa, Dương Minh vốn là muốn cho Bạch Trì ra hỏa này nhìn xem xe của mình, để hắn nhìn xem chính mình như bức biển số xe. Thế nhưng là đến cơm cửa tiệm, người ta cũng không có tại cửa ra vào nên Chu Hiến, cho nên hắn cũng không thể trăng bức, chỉ có thể tìm một chỗ trước đem chiếc xe dừng lại. Dừng xe lại về sau, hai người hướng đi đại khách sạn cửa, Dương Minh vừa cười vừa nói, vì biểu hiện diễn giống, ngươi muốn kéo ta cánh tay. Chu Hiến gật gật đầu, kéo Dương Minh cánh tay, ngoại nhân nhìn lấy còn thật giống như là người yêu. Bạch Trì hôm nay sinh nhật, hắn mời một ít bạn bè không tốt, những người này đều là Hoài Hải con ông cháu cha cùng Phú Nhị Đại. Hôm nay tại Dương Quang Đại khách sạn, bọn họ bao lầu một tràng tử, đương nhiên cái này cũng tốn không ít tiền. Chỉ là lần này dùng tiền hắn không sợ, bởi vì hắn biết những huynh đệ này muốn theo lễ, hắn khẳng định phải kiếm một món hời. Hôm nay hắn đã cùng tới trước bằng hữu thổi qua ngưu bức, nói mình cua được một cái mỹ nữ, chẳng những xinh đẹp vẫn là siêu thị đại lão bản. Tất cả mọi người nói hắn là thổi ngưu bức, Bạch Trì nói ra, thổi cái gì ngưu bức, các ngươi nhìn xem liền biết. Ta hiện tại ra ngoài tiếp đi, nàng cần phải tới. Nói Bạch Trì đi ra ngoài, còn chưa đi ra đi, liền thấy Chu Hiến vác lấy Dương Minh cánh tay tiến đến. Hắn nhìn đến Chu Hiến cùng một người nam nhân thân thiết như vậy, tâm lý rất khó chịu, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài. Bạch Trì vừa cười vừa nói, Chu Hiến, vị này là. Chu Hiến vừa cười vừa nói, ta đã ly hôn, đây là vị hôn phu ta Dương Minh. Ngươi vị hôn phu. Bạch Trì vừa cười vừa nói, khác lựa phình ta vậy mới không tin đâu, ngươi không có ly hôn, cái này cũng không phải ngươi vị hôn phu. Chúng ta hốt du ngươi có ý tứ sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, hốt du ngươi cũng sẽ không phát cho chúng ta tiền lương, đã chúng ta đều đến, còn để cho chúng ta đứng tại cửa ra vào sao? Dạng này cũng quá không lễ phép đi. Bạch Trì cười xấu hổ cười nói, ngươi là làm công việc gì? Ở nơi nào thăng chức nhà? Chương 302, hắn là ta lão đại. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cái gì cũng không làm, cũng là một cái tiểu nông dân, dưỡng gà, trồng rau. Ha ha, tiểu nông dân nha. Bạch Trì vừa nghe nói là tiểu nông dân, nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Nhà hàng nha, cái này chẳng lẽ không phải nhà hàng sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chúng ta cũng không muốn đến, ai để ngươi luôn tìm bạn gái của ta, hôm nay ta đến mục đích thì là để cho ngươi biết Chu Hiến danh hoa có chủ, về sau không muốn lại quấy rầy nàng. Đúng đấy, nếu như ngươi không chào đón chúng ta, vậy ta liền đi. Chu Hiến vừa cười vừa nói, thực ta vốn là cũng không có muốn đến, chủ yếu sợ ngươi nói ta không nể mặt ngươi. Ta chính là mời ngươi, đương nhiên hoan nghênh ngươi. Chỉ là cái này tiểu nông dân. Dương Minh nghe xong hắn lại lấy tiểu nông dân, nhất thời tâm lý khó chịu, nói ra, tiểu nông dân làm sao, tiểu nông dân chẳng lẽ thì kém một bậc sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, cái này nhà hàng có thể là tiểu nông dân có thể vào không? Bạch Trì lạnh lùng nói, ta có thể nói cho ngươi, cái này nhà hàng khai trương đến bây giờ, còn chưa có xuất hiện qua tiểu nông dân đâu. Vậy hôm nay chẳng phải xuất hiện, các ngươi đi lính ăn không đều là chúng ta trồng ra tới. Dương Minh lạnh nói nói. Dương Minh lời nói lại gây nên Bạch Trì chế giễu, Bạch Trì vừa cười vừa nói, tất cả mọi người tới xem một chút, nhìn xem cái này nông thôn tiểu tử, còn như bức hống hống, giống như hắn là nông dân hắn quang vinh giống như. Lúc này, vây quanh mấy người cũng cười ha ha lên, bọn họ trong tiếng cười tự nhiên tràn ngập giễu cợt. Đúng đấy, nơi này không phải ngươi nông dân có thể tới, nông dân đến quầy hàng lớn ăn liền có thể tới. Đúng đấy, thật là khờ bức, nông dân cũng dám tới nơi này, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, Dương Minh mắt lạnh nhìn bọn họ, thầm nghĩ nói, xem bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì. Lúc này, đột nhiên có người hô, lão đại, làm sao ngươi tới? Mọi người xem xét, không đến được là người khác, đúng là bọn họ tên hoàn khố tử đệ này vòng lĩnh quân nhân vật Lý Lương Xuyên. Lý Lương Xuyên vừa mới bắt đầu bị Dương Minh đánh về sau, là rất ghi hận Dương Minh, thế nhưng là từ khi Dương Minh cho ra ra hắn chữa cho tốt bệnh về sau, hắn biết Dương Minh vậy mà cùng Ngụy gia có quan hệ, tự nhiên là cải biến ý nghĩ. Từ đó về sau, Lý Lương Xuyên liền bắt đầu định bợ Dương Minh, mỗi ngày hô Dương Minh lão đại, cha hắn cũng khoe hắn, nói hắn đời này không có làm qua một lần chính xác sự tình, cũng là cùng Dương Minh làm huynh đệ là người đời này duy nhất đối sự tình. Lý Lương Xuyên tại trong đám người này xem như lĩnh quân nhân vật, Lý Lương Xuyên hôm nay có thể tới Bạch Trì cũng thật cao hứng, cái này đã rất cho mình mặt mũi. Bởi vì bọn hắn những con nhà giàu này đều là con ông cháu cha cùng giàu nhị đản, đám người này đều rất bội phục Lý Lương Xuyên, cũng coi hắn là thành chính mình phấn đấu mục tiêu, có người thậm chí đem Lý Lương Xuyên thành chính mình sùng bái đối tượng. Bọn họ cái vòng này chỉ tính là cấp 2 công tử một vòng, một cấp phạm vi bọn họ chịu không đi vào, cái vòng kia đều là thị ủy bí thư cùng thị trưởng phó thị trưởng nhi tử, bọn họ đám người này cấp bậc còn chưa đủ. Dương Minh đến về sau hô đại ca, tất cả mọi người đang suy nghĩ hắn đang kêu người nào đại ca, bởi vì bọn hắn chính mình cũng minh bạch, chính mình không có tư cách làm hắn lao đại nha. Lý Lương Xuyên đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, lão đại, làm sao ngươi tới? Dương Minh vừa cười vừa nói, bồi một người bạn đến, ngươi làm sao cũng tới? Ta là chạy tới cho bằng hữu sinh nhật, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lý Lương Xuyên vừa cười vừa nói, cái kia đi vào ngồi nhà, còn đứng ở chỗ này làm gì vậy? Lúc này tất cả mọi người sửng sốt, cũng có thể nói là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn vừa mới còn tại mỉa mai Dương Minh đâu. Bây giờ thấy Lý Lương Xuyên hô Dương Minh lão đại, có người thậm chí cho rằng Lý Lương Xuyên có thể hay không nhận lầm người. Đương nhiên, nhận lầm người là không thể nào, có người thậm chí muốn con hàng này khẳng định không phải nông dân, hắn vừa mới cũng là trang bức. Có người thậm chí muốn đã Lý Lương Xuyên hô lão đại, gia hỏa này hẳn là một cấp hoàn khố trong hội người, nói không chừng là người thị trưởng bí thư nhi từ đây. Có người thậm chí hoài nghi Dương Minh là cái gì cái trong tỉnh, bất quá bọn hắn còn thật sự không biết trong tỉnh. Người chính là cái này bộ dáng, vừa mới Dương Minh còn được mọi người xem thường, mọi người thấy thế nào hắn cũng giống như nông dân. Bây giờ lại không giống nhau, mọi người thấy thế nào Dương Minh đều không giống tiểu nông dân, càng xem càng giống con ông cháu cha. Bởi vì bọn gia hỏa này minh bạch, làm cho Lý Lương Xuyên lão đại cái kia tuyệt đối không phải đơn giản người, vừa mới giễu cợt qua Dương Minh người, hiện tại cũng cảm giác được có chút xấu hổ. Dương Minh đang muốn đi đến đi thời điểm, đột nhiên bị bên trong thanh âm hấp dẫn tới, chỉ nghe đùng một tiếng, giống như có người ngã chén rượu thanh âm. Không chỉ là Dương Minh đem ánh mắt nhìn về phía chỗ đó, tất cả mọi người cũng đều đưa ánh mắt tập trung tới đó, chỉ thấy là hai cái tiểu nữ hài, hai cái này tiểu nữ hài hết sức xinh đẹp, cũng là bên trong một cái ngã chén đến rượu. Dương Minh xem xét hai cô bé này, bên trong lại có một cái là chính mình nhận biết. Nữ hài tử này đã từng là chính mình thời cấp 3 đồng học Tạ Vũ Hân. Dương Minh nhớ đến Tạ Vũ Hân cao trung không có phía trên song, giống như lớp 11 thì không đến trường, nàng cũng là lữ lương chấn người, về nhà chăn heo đi. Nói thật về nhà chăn heo có chút khoa trương, hắn phụ thân Tạ Trường Xuân làm một cái trang tử, bên trong chuyên môn chăn heo, dưỡng gà, nàng về nhà cho cha hắn làm kế toán. Hôm nay nàng vốn là tại nông thôn, nàng một cái trong thành tiểu tỷ muội Tô Băng nói người bạn trai, rất đẹp trai rất có tiền, hôm nay muốn dẫn nàng chơi. Nàng muốn cho Tạ Vũ Hân giúp mình trưởng bàn tay. Nam nhân này là một lão bản nhi tử gọi Thái Lưu Ấn không có hắn yêu thích, cũng là háo sắc, cầm lấy nói chuyện yêu đương làm lấy cớ, khắp nơi lừa gạt nữ hài tử. Hôm nay hắn dự định ăn cơm tối xong mang Tô Băng thuê phòng, thế nhưng là hắn phát hiện Tô Băng mang tới một cái gọi Tạ Vũ Hân nữ hài tử so Tô Băng xinh đẹp hơn, sau đó hắn sắc tâm nhất thời. Thái Lưu Ấn nói cho Tô Băng, các loại ăn cơm xong về sau, hắn đến nhà khách mở phòng lớn ở giữa, hắn muốn cùng hai cái mỹ nữ ngủ một trương Simon, giường cao cấp. Muốn tới cái kích thích. Hắn cùng Tô Băng nói, Tô Băng khẳng định không vui, Thái Lưu Ấn tiểu tử này lá gan cũng rất lớn, hắn vậy mà trực tiếp tìm Tạ Vũ Hân nói. Tạ Vũ Hân nghe xong nhất thời khí đem trước mặt cái chén ngã, mắng, rác rưởi. Thái Lưu Ấn nghe xong Tạ Vũ Hân mắng hắn rác rưởi, nhất thời không cao hứng, đi đến Tạ Vũ Hân trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào Tạ Vũ Hân trên mặt, nói ra, tê liệt, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không, có tin hay không ta giết chết ngươi. Tạ Vũ Hân bị đánh Dương Minh toàn nhìn ở trong mắt, hắn nhất thời mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Muốn xông qua. Những chi tiết này toàn bộ đều rơi vào Lý Lương Xuyên trong mắt, Lý Lương Xuyên hỏi, lão đại, chịu đánh nữ nhân ngươi biết. Đúng, đó là ta một người muội muội. Dương Minh tức giận nói ra. Chương 303, Ngụy Tam gia đến. Lý Lương Xuyên vừa nghe nói là lão đại muội muội, nhất thời tức giận, hắn đi đến Thái Lưu Ấn trước mặt, đùng một tiếng, cho Thái Lưu Ấn một cái miệng rộng tử. Thái Lưu Ấn đang cùng nữ nhân báo nổi đâu, không nghĩ tới sẽ có người đánh chính mình, hắn bưng bít lấy nóng bỏng mặt, vừa định nổi giận, xem xét đánh chính mình người là Lý Lương Xuyên. Bọn gia hỏa này bình thường đều là hiếp yếu sợ mạnh, hắn tự nhiên không dám chọc Lý Lương Xuyên, khác nói mình đánh không lại hắn, coi như có thể đánh thắng, Thái Lưu Ấn cũng không dám đánh Lý Lương Xuyên nha. Lý Lương Xuyên gặp ngay phải cái này đại thời cơ tốt định bợ Dương Minh, hắn mới mặc kệ đối phương là ai đâu, cũng là Bạch Trì đắc tội Dương Minh, hắn cũng muốn đứng tại Dương Minh bên này. Lý Lương Xuyên cũng không có như vậy dừng lại, trong miệng hắn mắng, tê liệt, ngay cả lão đại muội muội đều đổi đánh, người ba có phải hay không chẳng sống. Nói, hắn nâng lên một chân đá vào Thái Lưu Ấn trên bụng, phanh một tiếng Thái Lưu Ấn ngồi dưới đất, cái ghế cũng bị kéo ngã. Lúc này, có hai cái cùng Lý Lương Xuyên quan hệ không tệ, cuống quýt tới khuyên nhủ, Lý thiếu gia, đều là cùng nhau chơi đùa huynh đệ. Ta nhìn cứ như vậy quên đi. Lý Lương Xuyên nói ra, loại người này, ta không phải hắn huynh đệ, hắn cũng không xứng làm huynh đệ của ta. Ta xem thường nhất cũng là khi dễ nữ nhân nam nhân, huống chi hắn khi dễ là ta lão đại muội muội. Lý Lương Xuyên đoạn văn này nói một chút nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người khác còn thật tìm không ra hắn ma bệnh. Lúc này, Dương Minh chạy tới Tạ Vũ Hân trước mặt, nói ra, Vũ Hân, ngươi không sao chứ? Tạ Vũ Hân biết người kia chỉ sở dĩ giúp mình ra mặt, cũng đều là bởi vì Dương Minh, xem ra giúp mình ra mặt người kia rất định bợ Dương Minh. Tạ Vũ Hân muốn khóc lại không có khóc lên, chỉ là đem trong mắt có chút nước mắt, nàng cố giả bộ vẻ mặt vui cười nói ra, cảm ơn, cảm ơn. Chu Yến cũng đi đến Tạ Vũ Hân trước mặt, hắn nhìn xem Tạ Vũ Hân, phát hiện cái này Tạ Vũ Hân thật rất xinh đẹp, hắn không khỏi cảm thán, cái này Dương Minh nhận biết nữ nhân, làm sao đều xinh đẹp như vậy nha. Lúc này, Lý Lương Xuyên cũng không có dừng lại, mà chính là đi đến Thái Lưu Ấn trước mặt, Thái Lưu Ấn đã đứng lên, lại bị Lý Lương Xuyên một chân đạp ngã xuống đất, lần này hắn không có đứng lên, trực tiếp lộn nhào địa đến Bạch Chỉ sau lưng. Hắn có dám cùng Lý Lương Xuyên đối nghịch, chỉ có thể đến Bạch Trì sau lưng để Bạch Trì bảo vệ mình, dù sao Bạch Trì tuy nhiên không có Lý Lương Xuyên lợi hại, nhưng là mạnh hơn chính mình nhiều. Hùng chi đây là hắn sinh nhật tiến hội, Bạch Trì có nghĩa vụ bảo hộ bằng hữu an toàn, hắn nhìn đến Lý Lương Xuyên không buông tha mình, chỉ có xin giúp đỡ Bạch đại thiếu. Thái Lưu Ấn đến Bạch Trì sau lưng, mới dám đứng lên, nói ra, Bạch thiếu, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta bị đánh nha, ta hôm nay thế nhưng là đến cấp ngươi sinh nhật. Thái Lưu Ấn sợ Lý Lương Xuyên tiếp tục đánh hắn. Hắn chỉ có thể kéo Bạch Trì làm chính mình tấm mục, Bạch Trì hiện tại cũng thật khó khăn, nói thật ra, nếu như hắn chống đỡ Thái Lưu Ấn, thế tất yếu cùng Lý Lương Xuyên náo tách ra. Nhưng là nếu như mặc kệ chuyện này, vậy khẳng định, người đều muốn cười lời nói hắn, hắn Bạch Trì về sau thật không có mặt lại lăn lộn cái vòng này, chuyện này khẳng định cũng sẽ ở cái vòng này truyền lên. Sự tính rất rõ ràng, sĩ diện cũng chỉ có thể chống đỡ Lý Lương Xuyên, mà Lý Lương Xuyên còn không phải hắn có thể làm được, nếu như giả ngu không che chở Thái Lưu Ấn, vậy mình thì muốn trở thành người khác cười trôi. Nghĩ tới đây, Bạch Trì hạ quyết tâm, hắn tin tưởng hôm nay là chính mình sinh nhật, Lý Lương Xuyên vô luận như thế nào cũng còn muốn cho mình một chút mặt mũi. Dù sao lấy trước đều cùng một chỗ đánh qua một trận, cùng một chỗ phao qua cô nàng, vô luận như thế nào hắn cũng không thể đánh chính mình. Nếu như về sau đang còn muốn cái vòng này lan lộn, hiện tại không thể lại trở mặc. Bạch Trì kiên trì nói ra, Lý thiếu gia, hôm nay thì nhìn ta mặt mũi, quên đi. Lý Lương Xuyên vốn là cùng Bạch Trì quan hệ cũng còn có thể, hắn chừng Thái Lưu Ấn liếc một chút, nói ra, bất luận kẻ nào cùng ta lão đại không qua được, cái kia chính là cùng ta không qua được, ta sẽ không nhìn cái gì mặt mũi, hôm nay là sinh nhật ngươi, nếu như tại bình thường, mặt mũi ngươi cũng vô dụng. Bạch Trì cười xấu hổ cười nói, ngươi là ta mời đến, lão đại ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nguyện ý lưu lại ta hoan nghênh, người khác xin cứ tự nhiên. Nguyên lai hắn chả nhìn Chu Hiến mặt mũi, đó là bởi vì muốn tán tỉnh Chu Hiến, bây giờ nhìn đã phao không được, cái kia cũng không cần phải phao. Cho nên hắn hiện tại ý là, ta không có mời ngươi Dương Minh, ngươi cũng không cần thiết ở chỗ này ở lại đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý thiếu gia, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, ta mời ngươi lên trên lầu gian phòng ăn đi. Dương Minh câu nói này nói ra, nhất thời nhắm chúng Bạch Trì cười lên ha hả, hắn vừa cười vừa nói, vị này nông thôn đến lão đại, ngươi là thật không biết hay là giả không biết, ngươi hỏi một chút ngươi tiểu đệ, cái này nhà hàng trên lầu gian phòng có thể tùy tiện ngồi sao? Nơi này gian phòng nhất định phải lấy trước 3 ngày đặt trước, ngươi coi như tiền lại nhiều, người ta cũng không chào đón ngươi. Vây xem người cũng đều cười rộ lên. Lý Lương Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bởi vì hắn biết cái này nhà hàng quy củ, không sớm đặt trước, căn bản không có cách nào ở chỗ này ăn cơm. Trên lầu gian phòng nhất định phải lấy trước 3 ngày đặt trước, còn muốn giao 10.000 khối tiền thế chấp. Lý Lương Xuyên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thầm nghĩ nói, lão đại còn thật không biết cái quy củ này, thật có điểm mất mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, người khác không được cũng không nhất định ta lại không được. Không phải liền là ăn một bữa cơm sao? Đừng nói ngươi không được, thì thị trưởng thành phố tới. Không có đặt trước cũng không tiến vào trên lầu gian phòng. Đúng đấy, không có đặt trước lên trên lầu ăn cơm, đó là so với lên trời còn khó hơn. Hắn liền nơi này quy củ cũng không biết, thật sự là cười chết người. Đúng vậy nha, ngươi chính là lưng một bao tải tiền tới, trên lầu gian phòng cũng không có thể ăn cơm. Nghe đến mọi người nghị luận, Lý Lương Xuyên cũng không tiện nói gì, lúc này, cửa một cái hắc ảnh đi tới, một bên tiến đến vừa nói nói, chỗ nào không có thể ăn cơm. Mọi người vừa nhìn thấy người này, nhất thời đều lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều biết hắn, Ngụy gia Ngụy Tam gia. Chỉ là bọn hắn bình thường chỉ có thể ở tâm lý ngưỡng mộ nhân vật hiện tại đến trước mặt mình, tất cả mọi người rất kích động, có trong lòng người còn đang suy nghĩ, Bạch Trì gia hỏa này thật lợi hại, vậy mà có thể mời đến nặng như vậy lượng cấp nhân vật. Bạch Trì trong lòng mình cũng kích động, ta cũng không có cho Ngụy Tam gia phía dưới thiệp mời a, hắn làm sao lại đến đâu? Việc này nếu như truyền đi, chính mình có nhiều mặt mũi nha. Đoán chừng ngày mai bằng hữu vòng liền sẽ nghị luận mở, nói trắng ra ao sinh nhật tiến hội Ngụy Tam gia tự mình tham gia, chính mình trang bức tư bản lại cao. Nghĩ tới đây, Bạch Trì nhịn không được tiến ra đón, dự định cùng Ngụy Tam gia nắm tay, Ngụy Tam gia cũng đưa tay ra, Bạch Trì tâm lý rất kích động. Hắn cũng không biết chờ sẽ tự mình lúc bắt tay nói cái gì lời nói tốt, hắn tại trong lòng thầm nghĩ, liền nói Ngụy Tam gia, cảm ơn ngài có thể đại giá quang lâm. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ Ngụy Tam vươn tay không phải cùng mình nắm tay, người ta là cùng Dương Minh nắm tay. Chương 304, ngươi đừng đi. Ngụy Tam gia không có cùng Bạch Trì nắm tay, hắn là cùng Dương Minh nắm tay, một bên nắm tay vừa nói nói, Dương lão đệ nhà, ngươi tới nơi này làm sao cũng không cùng ta nói một chút, chúng ta đến lầu 3 đi thôi. Mọi người hiện tại rất giật mình, bọn họ không nghĩ tới Ngụy Tam sẽ cho Dương Minh nắm tay, càng không nghĩ đến Ngụy Tam hội mời Dương Minh đến lầu 3 ăn cơm, lầu 3 cũng không phải bình thường người có thể đi lên. Mọi người đều biết lầu 3 dự định gian phòng muốn 80.000, nói cách khác ngươi dự định tiêu phí 80.000 trở xuống, thì căn bản liền gian phòng đều đặt trước không. Mọi người hiện tại thật không biết Dương Minh là cái gì mới đại thần, vừa mới mỉa mai Dương Minh sai, hiện tại chân đều có chút phát run. Bọn họ tự nhiên biết Ngụy gia năng lực, Ngụy Tam nếu như muốn cho Dương Minh xuất khí, hắn đánh người nào to mồm, ai cũng không dám động, muốn đưa mặt để người ta đánh, còn chưa nhất định người ta có thể tha thứ chính mình. Ngụy Tam hướng mọi người cười cười nói, mọi người nghĩ không ra cái này nhà hàng là chúng ta Ngụy gia sản nghiệp đi, ta thuận tiện nói một câu, Ngụy gia sản nghiệp cũng chính là Dương lão đệ sản nghiệp, chỉ có hắn một câu, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải cút đi. Một đám người không dám lên tiếng, cho hắn mượn nhóm 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám chống đối Ngụy Tam gia. Bọn họ từng cái giống như làm sai sự tình hài tử một dạng, túi đầu trở lấy chịu hấn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, đều là trẻ con, không nên cùng bọn họ so đo. Vậy thì tốt, chúng ta cùng tiến lên đi thôi, liền bằng hữu của ngươi cùng một chỗ mang theo. Ngụy Tam gia nói ở phía trước dẫn đường. Dương Minh lôi kéo Chu Hiến cùng Tạ Vũ Hân tay nói ra, chúng ta cùng tiến lên đi thôi, đến phía trên đi ăn cơm. Tạ Vũ Hân bằng hữu Tô Băng cũng cùng một chỗ theo, Lý Lương Xuyên đứng ở nơi đó, có chút không biết như thế nào cho phải. Dương Minh xoay mặt nói ra, ngươi làm sao? Theo đi lên nha. Lý Lương Xuyên nghe xong Dương Minh bắt chuyện hắn đi lên, nhất thời không biết Đông Nam Tây Bắc, đây cũng quá kích động nhân tâm, nếu như mình lao ba biết việc này, đoán chừng đều muốn hâm mộ chết. Nhìn lấy Lý Lương Xuyên theo Dương Minh đi lên, phía dưới những người này cũng là mặt mũi tràn đầy ghen ghét, bởi vì có thể cùng Ngụy Tam gia cùng nhau ăn cơm, đó là bao lớn mặt à, dù là không ăn, có thể đứng ở trước mặt cho bưng trà rót nước cũng là chuyện may mắn. Mấy người lên trên lầu. Ngụy Tam gia để mọi người gọi món ăn không ai nguyện ý gọi món ăn, bọn họ cũng đều biết Ngụy Tam gia huy danh, cho nên có chút câu nệ. Dương Minh là không có câu nệ, chỉ là hắn không thích gọi món ăn, Ngụy Tam điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh nhìn xem điểm đều là món ăn nổi tiếng, cái gì ốc sở chay li a đại tôm hùm, cũng là Triệu Bản Sơn tiểu phẩm bên trong lớn như vậy. Còn có cái gì hải sâm, bảo ngư, thậm chí nước Pháp gan ngỗng đều điểm, Đông Hải rùa già, Hoài Hải gà rừng. Dương Minh nhìn về sau, vừa cười vừa nói, ta hiện tại muốn chút đồ ăn. Ngươi xem một chút muốn ăn cái gì thì chọn cái gì đi, huynh đệ chúng ta ở giữa còn khách khí làm gì? Ngụy Tam vừa cười vừa nói, ta muốn chút cái sợi khoai tây, ngươi điểm ấy đều là thịt cá, ta sợ ta không chịu được nổi. Dương Minh cười hỏi phục vụ viên, quay phục vụ, có sợi khoai tây sao? Có thành thị ưa thích hô phục vụ viên tiểu thư, nhưng là Hoài Hải lớn nhiều trực tiếp hô phục vụ viên, sợ cùng làm loại chuyện đó tiểu thư liên hệ đến cùng một chỗ. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, tiên sinh, tuy nhiên đến nơi đây nhân đại đều không điểm sợi khoai tây. Nhưng là tiệm chúng ta khẳng định có, chỉ cần ngươi tại hắn nhà hàng năng điểm đến đồ ăn, chúng ta nơi này đều có. Ngụy Tam nhìn xem phục vụ viên, vừa cười vừa nói, về sau nhớ kỹ, vị tiên sinh này về sau lại đến cái này nhà hàng, các ngươi muốn coi hắn là thành cái này chủ quán cơm một dạng tôn trọng, muốn hướng tôn kính ta dạng tôn trọng hắn, hắn ở chỗ này có thể hành xử hết thảy quyền lợi, dù là đến các ngươi quẩy ba chi tiền đều phải cho. Đúng, Tam gia, ta biết. Phục vụ viên nói ra. Lý Lương Xuyên nhìn đến Tam gia như thế coi trọng Dương Minh, nhất thời ngây người. Chính mình cái này lao đại không có phí công nhận nhà, đây cũng quá ngưu bức đến chính mình không thể tin được. Hắn mấy người cũng thế, bọn họ không nghĩ tới Dương Minh còn có lớn như vậy bản sự, Ngụy Tam gia vậy mà lại đối Dương Minh như thế coi trọng, quả thực đến bất khả tư nghị cấp độ. Mấy người ăn uống no đủ về sau, Dương Minh bọn họ muốn đi, đi đến phía dưới thời điểm Bạch Chỉ bọn họ còn không có tan cuộc. Nhưng là bọn họ nhìn đến Dương Minh xuống tới, không có một cái nào dám lên tiếng, đều cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn. Có số ít mấy người nâng lên, hy vọng Ngụy Tam gia xem bọn hắn thời điểm hướng Ngụy Tam gia điểm cái nịnh bợ đầu, thế nhưng là người ta Ngụy Tam gia căn bản không xem bọn hắn, uổng phí hết cảm tình. Ngụy Tam đem Dương Minh bọn họ đưa đến ngoài cửa, chính mình tiến vào trong xe đi, Lý Lương Xuyên cũng mở ra xe của mình rời đi. Trong phòng những người này có mấy cái chạy tới cửa nhìn, nhìn đến Dương Minh bảng số xe, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trở lại trên chỗ ngồi liền bắt đầu thổi, nói xe bao nhiêu ngưu bức, biển số xe có bao nhiêu ngưu bức, mặt mũi tràn đầy hướng tới. Tô Băng ngồi xe đến trên đường cái liền xuống xe, hắn không có ý tứ để Dương Minh đưa, chính mình đón xe về nhà. Dương Minh lái xe hơi trước tiên đem Chu Hiến đưa trở về, trên xe chỉ còn lại có Tạ Vũ Hân. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho ngươi mở cái gian phòng đi, hiện tại như vậy muộn cũng không tiện trở về. Tốt ta, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói. Dương Minh giúp Tạ Vũ Hân mở tốt gian phòng, vừa cười vừa nói, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta về trước đi. Ngươi hồi chỗ nào nha, nếu như ngươi hồi Lữ Lương mang theo ta nha, phải biết ngươi trở về ta thì không ở nơi này. Tạ Vũ Hân nói ra, ta không trở về Lữ Lương, nếu như hồi khẳng định mang theo ngươi đi, ta là dự định đến một người bạn nhà đi. Dương Minh không dám đi nói đồng học nhà, bởi vì bọn hắn đều là đồng học, Tạ Vũ Hân cũng nhận biết Tiêu Mai, sợ nói về sau đều lộ ra xấu hổ. Dù sao nơi này mở tốt gian phòng, ngươi cũng đừng đi nhà bạn, ở nơi này đi. Tạ Vũ Hân nói ra, ta một người ở chỗ này cũng sợ hãi, ngươi liền bồi bồi ta tốt ta. Dương Minh thấy được nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, còn thật không đành lòng rời đi, sau đó vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta hôm nay không đi nhà bạn. Tạ Vũ Hân nghe xong Dương Minh nói không đi nhà bạn, cao hứng nói ra, vậy được rồi, ta đi tắm trước. Tạ Vũ Hân nói đem áo ngoài thoát, tiến phòng vệ sinh tắm rửa đi, tiến phòng vệ sinh, Dương Minh nghe được bên trong ào ào tiếng nước, cuống quýt lấy điện thoại cầm tay ra cho Tiêu Mai gọi điện thoại. Hắn nói cho Tiêu Mai mình không thể trở về, đồng thời nói cho nàng tuyệt đối không có cùng với Chu Hiến, giải thích một bộ mới đưa di động treo. Lúc này, Tạ Vũ Hân còn không có tắm xong, trong phòng vệ sinh vẫn là ào ào tiếng nước, Dương Minh phải dùng thấu thị nhãn nhìn xem mỹ nữ tắm rửa, về sau ngẫm lại vẫn là quên đi, nhìn khẳng định phải có ý tưởng, không bằng không nhìn. Tạ Vũ Hân tắm xong, nàng ngược lại là mặc lấy nội y đi ra, Dương Minh thầm nghĩ nói, đến cùng là lần đầu tiên đơn độc cùng một chỗ, ăn mặc như thế bảo thủ. Bất quá nhìn lấy Tạ Vũ Hân trong tay mang theo áo lót, Dương Minh liền biết nàng bên trong khẳng định không có mặc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta đi đi tắm. Chương 305, trước kia cầu quá ái. Dương Minh đến phòng vệ sinh, hắn là tùy tiện hừng hực thì đi ra, Dương Minh cũng trang bức, đem nội y đều mặc lên. Đi ra bên ngoài, Dương Minh nhìn đến Tạ Vũ Hân nằm ở trên giường xem TV. Hắn liền không có có ý tốt phía trên xì mòn, giường cao cấp, phía trên, mà chính là ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đến trên bàn trà có túi pha trà, hắn thiêu một bình nước, phao hai chén trà, sau đó vẫn ngồi ở trên ghế salon. Tạ Vũ Hân nhìn đến Dương Minh giả vờ chính đáng ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói, Dương Minh, cho ta đưa một ly trà tới. Dương Minh đáp ứng một tiếng, đầu một ly trà đưa qua, đem chén trà đặt ở trên tủ đầu giường, Dương Minh lại lui trở về trên ghế salon. Tạ Vũ Hân để Dương Minh cho đưa chén trà, cũng là muốn cho Dương Minh một cơ hội để hắn ngồi vào xì mòn giường cao cấp phía trên, không nghĩ tới Dương Minh giả vờ chính đáng lại ngồi trở lại đến trên ghế salon. Cũng không biết vì cái gì, trước kia Dương Minh đều là mình chủ động, hôm nay làm sao trở nên như thế hàm xúc, chính hắn cũng không biết vì cái gì. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi chẳng lẽ muốn ở trên ghế salon ngồi vào hừng đông nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta khẳng định không nghĩ, bất quá ta sợ ngươi không cho ta phía trên xì mòn giường cao cấp nha, lại nói ta cũng có chút ngượng ngùng. Chẳng, ta có thể nhẫn tâm để ngươi ngồi một đêm sao? Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, đến đây đi, cái này giường lớn như vậy, có cái gì không có ý tứ. Dương Minh gật gật đầu, bưng chính mình cái chén đi qua, đến tủ đầu giường trước, hắn trước tiên đem cái chén phóng tới trên tủ đầu giường, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi đến bên trong ngủ đi. Ta biết nam nhân đều ưa thích ngủ bên ngoài, dạng này cũng tốt, ngủ ở bên trong có cảm giác an toàn. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, ngươi làm sao lại biết nam nhân ưa thích ngủ bên ngoài? Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ cô nàng này kết hôn? Nếu như nàng thật kết hôn, cái kia ngược lại là không quan trọng, chính mình. Đợi lát nữa đem nàng xử lý cũng không có việc gì, dù sao bị người dùng qua đồ vật chính mình sử dụng cũng không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Dương Minh không khỏi một chút cao hứng trở lại, Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, ta biết chúng ta nhà đều là cha ta ngủ bên ngoài, mẹ ta ngủ bên trong, người khác làm sao ngủ ta còn thật không biết. Hả, vậy ngươi kết hôn không có? Dương Minh vừa cười vừa nói, chính là không có kết hôn, bạn trai tổng cần phải có đi. Dương Minh bây giờ còn đang muốn việc này, Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, ngươi ngốc nha, nếu như ta kết hôn, ta cho ngươi ngủ chung, ta nam nhân biết sẽ còn muốn ta sao? Ta mang hiện tại cũng không có có bạn trai đâu, ta mới 21 tuổi tốt ta. Dương Minh cười xấu hổ cười nói, 21 tuổi không nhỏ, người ta tiểu chu hậu 18 tuổi thì được lập làm quốc hậu, ngươi bây giờ tuổi tác đều so với người ta lớn hơn 3 tuổi. Cái kia người ta Cam Lam 12 tuổi hoàn thành tể tướng đâu, hiện tại 12 tuổi hài tử tiểu học đều không tốt nghiệp đâu. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, đây chẳng qua là truyền thuyết, không thể coi là thật. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vũ Hân, mấy năm này nghe nói cha ngươi phát, các ngươi 2 năm này kiếm lời không ít tiền đi. Kiếm lời tiền gì, cứ như vậy lăn lộn cuộc sống đi, hiện tại tiền đều như thế khó kiếm lời. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, tâm sự trước kia thời còn học sinh sự tình đi, hỏi ngươi cái sự tình, ngươi đến trường thời điểm nhận qua thư tình không có. Dương Minh vừa cười vừa nói với ngươi cái sự tình đi, thực ta còn thực sự nhận qua thư tình, chính là chúng ta một cái lớp học, lớp 11 vừa khai giảng thời điểm thu đến. Tạ Vũ Hân trong lòng trở nên kích động, không tệ cũng là khi đó, chính mình là vào lúc đó cho hắn viết. Tạ Vũ Hân cười hỏi, vậy ngươi vì cái gì không trở về người ta tin tức đâu? Lúc đó Tạ Vũ Hân nữa thích Dương Minh, có điều nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, không có ý tứ chủ động, lúc đó nàng không có lạc khoản chính mình tên, nàng bước có ý tốt viết chính mình tên. Chỉ là tại sao cùng nói rõ, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta làm bạn bè trai gái, giữa trưa sau khi tan học đến sách cửa tiệm, 12 giờ 30 phút gặp mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia tin căn bản không có biện pháp hồi, ta cũng không biết là người nào viết, cho nên muốn hồi giã hồi không. Cái kia nàng cũng đần, làm sao không lưu tin tức đây. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, thực năng lưu, muốn ta đến sách cửa tiệm gặp mặt, bất quá ta không có đi. Tại sao vậy? Dương Minh vừa cười vừa nói, bởi vì ta lúc đó không muốn nói yêu đương nha. Liền không có đi quản chuyện kia. Ai, ngươi biết dạng như ngươi sẽ làm bị thương thấu một người tâm sao? Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói. Khi đó thì là tiểu hài tử tinh khí, nào hiểu đến nhiều như vậy, bất quá bây giờ ngẫm lại khẳng định thương tổn người khác tâm. Dương Minh cười hỏi, Vũ Hân, ngươi hẳn là sẽ lái xe à? Sẽ, làm sao? Ngày mai giúp ta lái xe về nhà, ta còn có một cái xe, chúng ta một người mở một cái trở về. Tạ Vũ Hân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt ta có chút khốn, chúng ta ngủ chung đi. Dương Minh nằm ở bên ngoài, hắn ưa thích vờ ngủ lấy, đặc biệt là dự định không động vào nữ nhân này thời điểm, hắn kiên quyết vờ ngủ. Dương Minh ở bên ngoài vờ ngủ, Tạ Vũ Hân lại ở bên trong ngủ không được, hôm nay nhìn thấy Dương Minh câu lên nàng trước kia suy nghĩ. Tạ Vũ Hân cũng là gia giáo rất nghiêm nữ hài, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác tại thời cấp 3 thích Dương Minh, mà cái này Dương Minh vậy mà cự tuyệt nàng. Từ khi lần đó bị Dương Minh cự tuyệt về sau, Tạ Vũ Hân không còn có tìm người yêu. Ba nàng tại Trường Xuân gần nhất luôn luôn thúc nàng tìm đối tượng. Thế nhưng là Tạ Vũ Hân cũng là lười nhắc tìm, bởi vì nàng căn bản trướng mắt hắn Nam Hải, nàng tổng cầm Dương Minh làm tìm đối tượng tiêu chuẩn. Gần nhất nàng nghe nói Dương Minh rất lợi hại, hôm nay không gặp Dương Minh trước đó liền nghe nói, Dương Minh dưỡng gà rừng, Dương Minh dương gia thần rau, tại Hoài Hải khu vực đã sơn có nhất định danh tiếng. Trước kia Lữ Lương Trấn chính là nàng Tạ gia có tiền nhất, bây giờ người ta đều nói Tạ gia so Dương gia kém xa, hiện tại Lữ Lương Trấn thủ phủ trừ Dương Minh ra không còn có thể là ai khác. Mỗi lần nghe hào gia ngoài người như thế khen Dương Minh, Tạ Vũ Hân cho tới bây giờ thì không 17, luôn luôn ở trong lòng cao hứng, mình thích nam nhân tốt, nàng tự nhiên thật cao hứng. Đặc biệt là tại cảm thán chính mình ánh mắt tốt, trước kia chính mình truy nam nhân nguyên lai có thể lợi hại như vậy. Tạ Vũ Hân biết hiện tại nam nhân đều là rất sắc, nàng không nghĩ tới Dương Minh vậy mà lại như thế nghiêm túc, nàng lưu Dương Minh ở lại nơi này thời điểm, trong lòng liền nghĩ qua, nếu như hắn muốn làm thực sự không được chính mình liền để hắn làm xong, phản chính mình thích hắn. Thế nhưng là người ta căn bản liền không có nghĩ, một đại mỹ nữ nằm Dương Minh bên người. Hắn lại nhưng bất động, cái này phải có bao nhiêu tốt tố chất, nhiều đại định lực nha. Đến nàng khi nhìn đến Chu Hiến thời điểm, tâm lý còn đang đáng tiếc, Dương Minh làm sao tìm được cái lớn tuổi nữ nhân, khi nàng nghe nói Dương Minh chỉ là giúp người ta giải vây, nhất thời lại kích động lên. Hiện tại nàng đột nhiên muốn lại truy Dương Minh, nghĩ tới đây nàng hướng Dương Minh bên cạnh đến một chút, đây chính là nàng lần thứ nhất nằm nam nhân bên người, nàng vừa thẹn thùng lại kích động. Nàng run rẩy nắm tay khoác lên Dương Minh trên thân. Chương 306, Nô Tuyết Phân muốn ngực lớn. Dương Minh thực không có ngủ. Hắn tại đè nén tình cảm mình, không đi nghĩ những sự tình này. Tạ Vũ Hân nhìn lấy Dương Minh thật ngủ, nàng cũng liền không đi nghĩ, thầm nghĩ nói, đã hắn ngủ, vậy liền không đi quấy rầy hắn, thật tốt ngủ đi. Dương Minh thấy được nàng đàng hoàng nằm sấp chính mình sau lưng ngủ, hắn cũng liền mơ mơ màng màng ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Dương Minh vừa mở mắt nhìn, không khỏi giật nảy cả mình, chính mình không phải mặt hướng bên ngoài sao? Làm sao hiện tại chính mình mặt hướng bên trong, hơn nữa còn cùng nắm tay đặt ở Tạ Vũ Hân trên ngực, xem ra chính mình ban đêm mò nàng. Ngủ mò có ý gì, chính mình cũng không biết, hiện tại tỉnh ngủ, mình ngược lại là muốn sờ mò. Nghĩ tới đây, Dương Minh tay cũng không có thu về, mà chính là thuận tay sờ một chút, cái này ngược tuy nhiên không phải quá lớn, nhưng là xúc cảm lại thật là tốt. Dương Minh vừa mới mò, Tạ Vũ Hân thì động một cái, Dương Minh cuống quýt nắm tay thu về, xuống giường đi phòng vệ sinh. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh để Tạ Vũ Hân tại nhà khách chờ đợi mình, hắn muốn đi đem chính mình xe BMW lái về. Thực đơn giản nhất phương pháp cũng là Dương Minh lái xe hơi mang theo Tạ Vũ Hân, sau đó một người mở một cái xe rời đi. Thế nhưng là Dương Minh không dám lái xe mang Tạ Vũ Hân đi qua, bởi vì Tạ Vũ Hân cùng Tiêu Mai cũng là đồng học, hắn mang Tạ Vũ Hân đi qua, cái kia Tiêu Mai liền biết đêm qua cùng Tạ Vũ Hân cùng một chỗ qua đêm. Thực Tiêu Mai đêm qua thì cho Chu Yến gọi điện thoại, hỏi nàng Dương Minh cùng với người nào, Chu Yến biết Tạ Vũ Hân cùng Dương Minh cùng một chỗ giống như tại nói chuyện yêu đương. Dù sao Dương Minh cho mình chữa cho tốt bệnh, sau đó lại giúp mình giải vây, cho nên nàng có nghĩa vụ giúp Dương Minh nói lời nói. Sau đó Chu Yến thì hốt du Tiêu Mai, nói Dương Minh gặp phải một người bạn trai, bọn họ uống rượu với nhau, sau đó cùng cái kia bạn trai cùng đi. Tiêu Mai mặc dù có chút không quá tin tưởng, nhưng là ngẫm lại nếu như chính mình thật không tin, cũng không phải có chuyện như vậy, chính mình lại không là lao bà của hắn, quan tâm những chuyện này làm gì vậy. Húng chi người ta về đến nhà về sau, có lẽ mấy tháng đều không trở lại một chút, cái này mấy tháng ngươi biết người ta có hay không mỗi ngày cùng nữ nhân ngủ chung, nghĩ tới đây Tiêu Mai cũng liền thoải mái. Dương Minh đón xe tới, đến tiểu khu về sau mới cho Tiêu Mai gọi điện thoại, Tiêu Mai nói cho hắn biết mình đã đi làm đi. Dương Minh tắt điện thoại, thầm nghĩ nói, nguyên lai đã đi làm đi nha, đây cũng quá phiền muộn, sớm biết nàng đi làm đi, chính mình liền nên lái xe đem mang theo Tạ Vũ Hân tới. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến nhà khách, đem gian phòng lui, hắn mở ra hầm mở, để Tạ Vũ Hân chạy BMW. Tạ Vũ Hân nhà tại trên trấn, đến Tạ Vũ Hân nhà phụ cận thời điểm, Dương Minh cũng dừng lại, hắn không có đi Tạ Vũ Hân nhà chơi, mà chính là nói cho nàng xe trước không dùng cho mình, để cho nàng trước qua đã nghiền. Dù sao Dương Minh hiện tại có hầm mở mở ra liền có thể, BMW lâm thời không cần đến. Dương Minh đem hắn xe lâm thời cho Tạ Vũ Hân mở, Tạ Vũ Hân tự nhiên cũng hết sức cao hứng, mở ra mình thích nam nhân xe, trong lòng cũng thoải mái, tại Lữ Lương trấn nơi này, cái này BMW X6 cũng coi là xa hoa nhất xe. Dương Minh cùng Tạ Vũ Hân sau khi tách ra, đem chiếc xe chạy đến trấn chính phủ, Dương Minh trực tiếp đậu xe ở trấn chính phủ đại viện. Xe dừng lại về sau, rất nhiều người đều quăng tới ánh mắt, cái xe này tử sắc thực quá ngưu bức, trấn trong chính phủ cán bộ đại đều không biết lái xe, nhưng là bọn họ lại biết cái xe này tử ngưu bức. Chủ yếu nhất là cái xe này bài, võ cảnh biển số xe, vẫn là cái may mắn con số 5 cái 8. Dương Minh sau khi xuống xe, đến lầu một nước khoáng chủ bị văn phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, vất vả. Không khổ cực, Dương Tổng vất vả. Nô Tuyết Phân vừa cười vừa nói. Nô Tuyết Phân hiện tại lâm thời không tác dụng ý chấn văn phòng chính phủ chủ nhiệm nghiệp vụ, chỉ phụ trách nước khoáng nhà máy nghiệp vụ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, ta cái này lúc nào thành Dương Tổng. Bằng buôn bán đã phê xuống tới, ngươi bây giờ là danh phó thực Dương Tổng. Nô Tuyết Phân cười xuất ra hai cái bằng buôn bán, đưa cho Dương Minh. Dương Minh kết quả đến xem xét, thật làm tốt bằng buôn bán, một cái là Hoài Hải thành phố thần tuyển công ty, vì về sau bất việc, kinh doanh phạm vi chẳng những có nước khoáng, còn có các loại đồ uống loại rượu. Một cái khác là Hoài Hải thành phố Dương Thị tập đoàn, kinh doanh phạm vi càng rộng. Dương Minh vừa cười vừa nói, bằng buôn bán đều đã làm tốt, chúng ta muốn quyết đoán địa làm. Đúng nha, chờ ngươi như vậy xây xong văn phòng, ta liền đến thôn các ngươi văn phòng đi. Nô Tuyết Phân vừa cười vừa nói, đến lúc đó ta ngày ngày mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đối Dương Tổng, ta nghe nói ngươi có thể ngực lớn, là thật hay là giả? Đương nhiên là thật, ta tài nghệ này, có thể là đệ nhất thế giới mức độ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hàn Quốc kỹ thuật đều muốn bị ta vung mấy con phố. Nô Tuyết Phân nghe về sau, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, Dương Tổng, giúp ta phong phú phía dưới ngực có thể chứ? Dương Minh nhìn nàng một cái trước ngực, xác thực không thế nào lớn, sau đó vừa cười vừa nói, ngực lớn đương nhiên có thể. Chỉ là cái này ngực lớn muốn có địa phương, trời lạnh như thế, cũng nên có địa phương nằm, còn muốn có điều hòa nha. Nô Tuyết Phân vừa cười vừa nói, nếu không giữa trưa ta đến trấn chính phủ nhà khách bên trong mở cái gian phòng thế nào. Nô Tuyết Phân vốn chính là trấn văn phòng chính phủ chủ nhiệm, trấn chính phủ nhà khách vốn là thuộc về nàng quản, nàng chỉ cần một câu là được rồi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, bên trong có hơi ấm sao? Đương nhiên là có, ở trong đó rất sạch sẽ, còn có hơi ấm. Nói Nô Tuyết Phân cầm lấy văn phòng điện thoại, cho nhà khách bên kia gọi điện thoại. Nói nàng, đợi lát nữa đến nhà khách, chuẩn bị cho nàng cái gian phòng. Tắt điện thoại về sau, Nô Tuyết Phân vừa cười vừa nói, hiện tại dù sao cũng không có chuyện gì, nếu không chúng ta đi qua đi, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Nói nàng thì đứng lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, đợi lát nữa ngươi muốn cởi sạch áo mặc. Cái này ta cùng ngày hiểu, ngươi là thầy thuốc, ta muốn chữa bệnh, cái kia nhất định phải cho ngươi xem. Nô Tuyết Phân vừa cười vừa nói, đây là ngực lớn, nếu như là nhìn phụ khoa bệnh, ta còn muốn cho ngươi xem phía dưới đâu. Đạo lý này ta đương nhiên hiểu. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi hiểu liền tốt, khắc. Đợi lát nữa tới chỗ, ngươi lại không có ý tứ cũng cảm giác xấu hổ. Hai người đến nhà khách, cái này nhà khách tại trên trấn cái kia có thể tính toán tốt nhất nhà khách, Dương Minh trước kia cùng nữ trấn trưởng cũng là ở chỗ này phát sinh lần thứ nhất. Đến gian phòng về sau, Nô Tuyết Phân vừa cười vừa nói, Dương Tổng, ngươi chờ một chút, ta trước đi tắm. Dương Minh gật gật đầu, thầm nghĩ nói, ngươi thích làm sao dày vò đi, ta vẫn là trước xem tivi đợi chút đi. Tuy nhiên tivi mở ra, nhưng là trong phòng vệ sinh nước ào ào thanh âm, so sánh với mà nói, phòng vệ sinh lộ ra hấp dẫn hơn Dương Minh một chút. Chương 307, Mã Lực muốn nhận thầu sửa đường. Nô Tuyết Phân từ trong phòng vệ sinh đi ra, nàng thân dưới mặc quần đùi, phía trên vây quanh cái khăn tắm thì đi ra. Dương Minh nhìn nàng đi ra, chính mình cũng cuống quýt chạy đến phòng vệ sinh, trước cho mình tưới nước, sau đó rửa tay một cái. Từ phòng vệ sinh ra đến thời điểm, Nô Tuyết Phân đã nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, bởi vì có hơi ấm, trong phòng hơi nóng. Dương Minh cũng đem bên ngoài thoát, đồng thời thay đổi dép lê, sau đó ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh. Dương Minh đem khăn tắm cầm lên ném qua một bên, Nô Tuyết Phân biết Dương Minh muốn bắt đầu, sau đó nhắm mắt lại. Nàng đợi lấy Dương Minh cho nàng ngực lớn, thế nhưng là các loại rất lâu vẫn là không có động tĩnh, sau đó nhịn không được mở to mắt. Nguyên lai Dương Minh đem khăn tắm cầm sau khi đi, liền bị Nô Tuyết Phân hấp dẫn lấy, bởi vì nàng chỗ nào tuy nhiên không lớn, nhưng là rất đẹp, đặc biệt là da thịt rất trắng, giống như thành thị nữ hải tử mở dạng. Dương Minh xem xét, thầm nghĩ nói, mỹ nữ này thật xinh đẹp, nhìn đến vậy mà quên. Nô Tuyết Phân nhẹ nói nói, Dương Tổng, muốn hay không bắt đầu? Dương Minh bị một câu nói kia hỏi một chút, mới biết mình thất thần, cũng quýt lúng túng nói ra, ngươi về sau trực tiếp hô tên của ta liền có thể, hô Dương Tổng có chút xấu hổ, hiện tại liền bắt đầu. Dương Minh nói lấy, tay phải liền theo tại Nô Tuyết Phân chỗ đó, Nô Tuyết Phân nhịn không được ai u một tiếng. Dương Minh biết nàng không phải đau, là dễ chịu, dù sao nơi đó là bộ vị nhạy cảm. Bất quá Dương Minh không thể đoán mò, hắn linh khí chậm rãi giống như Nô Tuyết Phân thể nội chuyển vận. Nô Tuyết Phân cảm giác mình có một loại khó tả dễ chịu, nàng một bên hưởng thụ lấy trị liệu, một bên nhịn không được hừ hừ lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể hay không khác hừ hừ. Người ta dễ chịu liền không nhịn được gọi a. Lại qua mấy phút, Dương Minh nắm tay thu về, vừa cười vừa nói, tốt. Nhanh như vậy liền tốt ta. Nô Tuyết Phân cảm giác Dương Minh là đang lừa dối chính mình, cứ như vậy một hồi liền tốt sao? Nàng thậm chí có chút cho rằng Dương Minh là hốt du nàng, cũng là muốn chiếm chính mình tiện nghi, thế nhưng là nàng ngồi xuống xem xét, cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Chính mình ngực trở lên lớn, trở nên kiêu ngạo, nàng xem thấy thân thể của mình, liên tục nói ra, cảm ơn a. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chậm rãi mặc quần áo đi, ta đi ra ngoài trước. Dương Minh nói lấy xuyên chính mình áo ngoài, sau đó thay đổi giày ra ngoài, hắn sợ chính mình lưu lại sẽ có ý nghĩ xấu. Dương Minh đi ra bên ngoài, chờ một lát Ngô Tuyết Phân mới từ bên trong đi ra, hai người cùng đi tiến trấn chính phủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhanh đến thời gian ăn cơm, ta mang ngươi đi ăn cơm đi. Ta muốn trước đi ra ngoài một chút, hiện tại áo lót mang không lên, ta muốn đi ra ngoài mua xuống. Vậy ta lái xe dẫn ngươi đi đi. Ngô Tuyết Phân gật gật đầu, lên Dương Minh xe tử. Dương Minh trước mang nàng đến tiệm đồ lót mua hai cái áo lót, sau đó cùng một chỗ đến nhà hàng ăn cơm. Hai người đến một quán cơm, cái này quán cơm cách trấn chính phủ hơi có chút xa. Dương Minh vừa đem chiếc xe dừng lại, liền thấy cơm cửa tiệm có người quen. Cơm cửa tiệm người quen là Mã Lực, Mã Lực vừa nhìn thấy Dương Minh, nhất thời chào đón, nói ra, huynh đệ, ngươi cái xe này tử như bức nha, ngươi là càng ngày càng lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, lợi hại cọp lông, cái nào có thể cùng các ngươi so, các ngươi đều là làm ăn lớn, ta chính là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Thiếu cho ta đựng, mình cái này lữ lương chấn nếu như ngươi nói thứ hai, tuyệt đối không có người dám nói thứ nhất. Mã Lực vừa cười vừa nói, buổi trưa hôm nay ta mời khách, thế nào? Cùng chúng ta cùng một chỗ ăn. Cái kia ngược lại không cần, không nhìn thấy ta trước mặt còn có cái mỹ nữ sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cần an tĩnh, chính chúng ta ăn. Hả, đây không phải Ngô chủ nhiệm sao? Các ngươi chẳng lẽ cùng một chỗ yêu đương đi, nếu như kết hôn nhất định mời ta uống rượu mừng. Mã Lực vừa cười vừa nói, nếu như kết hôn khẳng định mời ngươi uống rượu, bất quá bây giờ còn không biết cưới ai đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã Lực cùng Ngô Tuyết Phân nói đùa, Ngô Tuyết Phân đồng thời không có sinh khí, nói thật ra, Ngô Tuyết Phân ngược lại là hy vọng Dương Minh cưới chính mình, có điều nàng biết Dương Minh không nữ nhân, chính mình chỉ sợ không có chỗ xếp hàng đâu. Hai người lên trên lầu gian phòng, Mã Lực mời khách ngay tại sát vách, tuy nhiên không phải tại một cái ghế lô, thế nhưng là Mã Lực người bên kia luôn luôn đến cho Dương Minh mời rượu. Sát vách mấy người đều là Mã Lực bằng hữu, đồng thời cũng rất kính nể Dương Minh, cho nên đều muốn cho Dương Minh quá gần như. Ăn kém không nhiều thời gian, bên kia một số người đều đi, Mã Lực đến Dương Minh bên này gian phòng, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ta muốn nói với ngươi một việc. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình gì, ngươi cứ việc nói đi. Ngươi cùng Quách trấn trưởng có thể hay không nói chuyện? Mã Lực cười hỏi. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này còn muốn nói sao? Ta như thế nào cùng Quách trấn trưởng không nói nên lời, cái kia thì không ai có thể nói chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cùng trấn trưởng cần phải có thể chen mồm vào được, coi như ta không được, cái này còn không có Ngô chủ nhiệm sao? Đúng, ta làm sao đem chuyện này quên, Ngô chủ nhiệm cùng Quách trấn trưởng nhiều con nha. Mã Lực nói ra, ta nghe nói hiện tại bắt đầu làm sửa đường. Toàn bộ trấn đều muốn sửa đường, thôn thôn thông đường cái. Choáng, nhanh như vậy thì thôn thôn thông đường cái nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, sớm biết nhanh như vậy thì tu, ta thì không sửa. Dương Minh không nghĩ tới chính mình năm ngoái tu đường cái, năm gần đây thì thôn thôn tu đường cái. Mã Lực vừa cười vừa nói, thế nào, chúng ta nhận thầu xuống tới cùng một chỗ kiếm tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, bất quá chính ngươi làm liền có thể, ta không có thời gian làm những chuyện này, ta hiện tại muốn xây dựng từ đâu. Nói xong, Dương Minh lại hỏi Ngô Tuyết Phân có hay không chuyện này. Ngô Tuyết Phân nói hiện tại giống như phía trên nói muốn thôn thôn thông đường cái, đến mức bắt đầu không có bắt đầu, hắn cũng không biết. Mã Lực vừa cười vừa nói, huynh đệ, không muốn ngươi bận điệu, ta một người làm liền có thể, đến mức tiền sự tình, kiếm tiền khẳng định có ngươi một phần. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không cần tiền, nếu như sự tình có thể nói xuống, ngươi nhất định cho ta đem tốt chất lượng quan, nếu như xuất hiện chất lượng vấn đề liên lụy chấn trưởng, thì tính toán chúng ta là anh em, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ta nói huynh đệ, ca ngươi thì muốn kiếm chút lương tâm tiền, sẽ không kiếm lời hát tâm tiền, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Mã Lực vừa cười vừa nói. Ăn cơm xong về sau, Dương Minh mang theo Mã Lực cùng một chỗ đến trấn chính phủ, hắn để Mã Lực chờ ở bên ngoài lấy, chính mình đi vào. Mã Lực chờ ở bên ngoài vài phút, Dương Minh thì đi ra, vừa cười vừa nói, Mã ca, sự tình đã làm tốt, chính ngươi ký hợp đồng đi. Cảm ơn huynh đệ, ta nhất định bạc đãi không ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, ta cái gì cũng không cần, nếu như ngươi có chất lượng vấn đề, ta khẳng định tìm ngươi tính sổ sách. Mã Lực vừa cười vừa nói, huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta làm người cũng là có nguyên tắc. Chương 308, đến nữ chủ tịch viện nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được, vậy các ngươi ký kết đi, ta muốn làm sự tình đi. Dương Minh rời đi trấn chính phủ, lập tức lấy điện thoại di động ra cho huyện công ty xây dựng lao tổng Vương đại trụ gọi điện thoại, kết nối về sau, Vương đại trụ vừa cười vừa nói, Dương lao đệ, đã lâu không gặp. Đúng nha Vương đại ca, muốn cầu ngươi hỗ trợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Vương đại trụ trong điện thoại nói ra, có lời gì cứ việc nói, chỉ cần ca có thể hoàn thành, sông pha khói lửa đều sẽ làm tốt. Ta hiện tại dự định xây cái văn phòng, còn muốn xây cái nơi buôn bán, muốn cho ngươi phái người qua để xây dựng, tiền sự tình ngươi cứ việc yên tâm, ngươi dựa theo ngươi cái kia tiêu chuẩn lấy tiền là được rồi. Huynh đệ chúng ta còn khách khí làm gì, ngày mai ta sắp xếp người đi qua. Vậy cảm ơn ngươi, Vương ca, ta bây giờ chuẩn bị tiến tài liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, vật liệu ngươi cũng không cần tiến, ta dẫn đi liền có thể, ngươi chỉ cần đánh móng thạch đầu liền có thể, hắn đều ta tới. Vương đại trụ vừa cười vừa nói. Dương Minh nói chút lời cảm tạ, sau đó về nhà, về đến trong nhà về sau, Dương Minh bắt đầu xử lý những chuyện này, hắn để nhị thúc Dương Hoa giúp hắn mua thạch đầu. Nông thôn gian phòng ốc đồng dạng phải dùng thạch đầu đánh móng, Dương Minh dự định trừ xây dựng bên ngoài, muốn tại vườn táo xây một bộ lầu nhỏ phòng, xây hai tầng nhà lầu làm tòa nhà văn phòng. Đã văn phòng công ty, vậy sẽ phải có công ty bộ dáng, có cái tòa nhà văn phòng mới có thể. Dương Minh vừa xử lý tốt những chuyện này, thì nhận được một cú điện thoại, là Tôn Chỉ Nhược đánh tới. Dương Minh xem xét là Tôn Chỉ Nhược gọi điện thoại tới, sau đó lập tức kết nối, cười hỏi, mỹ nữ, có chuyện gì sao? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, đương nhiên có chuyện, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Nếu có thời gian tới một lần thị trấn đi. Dương Minh còn thật không tiện cự tuyệt, sau đó đáp ứng Tôn Chỉ Nhược, vừa cười vừa nói, tốt, lập tức xuất phát, ta ở đâu gặp ngươi nha? Ngươi trực tiếp lái xe đến ta cửa nhà tiếp ta đi. Nói Tôn Chỉ Nhược thì tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại, cho Vương Mận thông báo một chút, thì lái xe hơi đi thị trấn. Đến thị trấn về sau, hắn trực tiếp đậu xe ở Tôn Chỉ Nhược cửa nhà. Tiến Tô Chỉ Nhược trong nhà, Tôn Chỉ Nhược phụ mẫu đều tại, Dương Minh cùng bọn hắn hàn huyên về sau, ngồi ở trên ghế salon. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, hôm nay để ngươi đến muốn tìm ngươi giúp một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn đại ca, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó đi. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, thực là có một chuyện, huyện chúng ta điều tới một cái mới chủ tịch huyện. Cái này ta biết, mới chủ tịch huyện giống như gọi Hoàng Thư Nhã đúng không, tài hoa đến không bao lâu, cái này ta biết. Làm sao kéo tới chủ tịch huyện trên thân? Tôn Lôi vừa cười vừa nói, thực sự tình cũng không phức tạp, chủ tịch huyện có bệnh, muốn mời người giúp hắn chữa bệnh. Nguyên lai Tôn Lôi làm công an cục trưởng, là thường xuyên có thể cùng chủ tịch huyện tiến tới cùng nhau. Tại trong một lần hội nghị, Hoàng Thư Nhã đột nhiên đau đớn khó nhịn, Tôn Lôi nghĩ đến Dương Minh. Sau đó Tôn Lôi cho nữ chủ tịch huyện nói, Hoàng Thư Nhã nghe được về sau, tự nhiên là hết sức cao hứng, để Tôn Lôi cho liên hệ Dương Minh. Hiện tại Dương Minh mời đến về sau, vừa cười vừa nói, cái này là chuyện nhỏ nha, ta khẳng định giúp ngươi làm tốt. Bất quá ta thì không đi, để Chỉ Nhược mang người tới đi. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, chủ tịch huyện dù sao cũng là nữ, ta đi không tiện. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu như một cái công an nhìn nữ chủ tịch huyện chữa bệnh là có chút không tiện, Dương Minh cửa hàng gật đầu vừa cười vừa nói, không phải có chút không tiện, vậy xem ra vẫn là để ta đi, chúng ta lúc nào đi nha. Các ngươi hiện tại liền có thể đi, Chỉ Nhược hiện tại cùng Hoàng huyện trưởng chơi đặc biệt tốt, để cho nàng mang người tới. Tôn Lôi vừa cười vừa nói. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Chỉ Nhược, chúng ta lên đường đi. Tôn Chỉ Nhược gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đi, chúng ta xuất phát. Đi ra bên ngoài, sau khi lên xe, Tôn Chỉ Nhược chỉ huy hắn lái xe lộ tuyến, Dương Minh cười hỏi, Chỉ Nhược, có muốn hay không ta nha? Đương nhiên muốn, đang định đi tìm ngươi đây, nếu không ta lần này đùa với ngươi đi tốt. Chẳng, cùng chơi đùa đi, ngươi không phải đi làm nha. Dương Minh cười hỏi, vậy còn không dễ làm sao? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ta cho đơn vị lãnh đạo nói một chút, liền nói đi các ngươi chỗ đó, nghiên cứu một chút động vật hoang dã liền có thể, ngày mai ta thì cùng ngươi đi qua tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ngày mai mang ngươi trở về, nếu không chúng ta hôm nay liền trở về đi. Hôm nay nhìn quá muộn đi, nếu không chúng ta mở cái gian phòng, ngày mai lại trở về đi. Tôn Chỉ Nhược nói ra, nếu như là khác nam nhân cùng với nữ nhân, nghe được tin tức này, khẳng định sẽ kích không động được. Nhưng là Dương Minh thì không giống nhau, hắn ngược lại là không có bao nhiêu hưng phấn, bởi vì cùng với Tôn Chỉ Nhược, hắn căn bản liền không có muốn những chuyện kia. Đang khi nói chuyện, hai người đến chân chính phủ ra trúc viện, ở trên lầu trước đó, Tôn Chỉ Nhược thì nói cho Dương Minh, nói Hoàng Thư Nhã là cái nữ cường nhân, cũng là mỹ nữ, còn chưa có kết hôn, 25 tuổi liền lên làm chủ tịch huyện. Dương Minh nguyên lai biết chủ tịch huyện là cái nữ, coi là đã làm chủ tịch huyện, tối thiểu nhất cũng muốn 3-40 tuổi, không nghĩ tới là cái 25 tuổi mỹ nữ. Chuông cửa vang về sau, Hoàng Thư Nhã cho mở cửa phòng, nàng gian phòng này là phổ thông 2 phòng ngủ 1 phòng khách, Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược đổi dép lê tiến đến. T-E-Z-U-I-E-E N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Lắc Thư Nhã rất khách khí cho bọn hắn châm trà, tuy nhiên Dương Minh rất trẻ trung, nhưng là nàng cũng không có cảm thấy hoài nghi, bởi vì dù sao cũng là Tôn Lôi giới thiệu đến, nàng không thể đi hoài nghi. Tôn Chỉ Nhược cho mọi người lẫn nhau giới thiệu về sau, không đợi Hoàng Thư Nhã nói chuyện, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hoàng huyện trưởng, ngươi bệnh đã chừng 1 năm. Đúng nha, quá thần kỳ, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra nha. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, thực ngươi cũng đi bệnh viện nhìn qua, ngươi cần phải đông tây y đều nhìn qua, chỉ là không có hiệu quả, bất quá ngươi mỗi tháng đều muốn đau cá biệt tuần lễ, cũng đầy đủ ngươi thụ. Ai, mỗi lần đau thời điểm, cái kia đều có chết tư vị, ta mỗi lần đều tại nung nấu, Dương thầy thuốc ngươi nói ta bệnh này còn có thể tốt sao? Ngươi nếu như không có gặp phải ta, vậy ngươi bệnh này là khẳng định trị không hết, ngươi bây giờ không phải là gặp phải ta sao? Hoàng Thư Nhã kích động nói ra, cảm ơn, cảm ơn. Ngươi chẳng những bụng dưới đau nhức, ngươi ngực còn đau, đặc biệt là gần nhất cả năm, ngươi dưới vú phải mặt cần phải lên tiểu ẳng cổ, ngươi mỗi lần tới chu kỳ kinh nguyệt thời điểm, cái này tiểu ẳng cổ đều sẽ vừa ngứa vừa đau. Dương Minh nói, đúng nha, Dương thầy thuốc thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại lợi hại như vậy, quá thần. Tôn Chỉ Nhược trước kia biết Dương Minh lợi hại, chỉ hắn có thể chữa bệnh. Nhưng là hiện tại vẫn là rất giật mình, ngăn cách y phục hắn vậy mà biết người ta dưới vú phải mặt có tiểu đầu đâu. Tôn Chỉ Nhược nhịn không được hỏi, Dương Minh, chẳng lẽ ngươi hội thấu thị? Chương 309, cho nữ chủ tịch huyện chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá đề cao ta, nếu như ta có thấu thị nhãn lời nói, ta liền chạy Myanmar đổ thạch đi, dù là đến casino đi lưu manh cũng có thể. Tôn Chỉ Nhược muốn nói vậy làm sao ngươi biết Hoàng huyện trưởng dưới vú phải có tiểu hàng cô. Thế nhưng là do dự phía dưới vẫn là không có có ý tốt nói ra. Chỉ là vừa cười vừa nói, ta cho là ngươi có thể thấu thị xem bệnh đâu, dù sao ngươi lợi hại tốt ta. Hoàng Thư Nhã cũng có chút giật mình, có điều nàng không tin trên đời này thật có thấu thị, sau đó nàng xem thấy Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, y học bác đại tinh thâm các ngươi có lẽ sẽ không hiểu, đông y liền nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, nếu như nắm giữ nhìn chữ, cái kia liền trực tiếp nhìn ngươi trên mặt khí sắc sẽ có thể giúp ngươi chữa khỏi bệnh. Vậy quá tốt, không biết ngươi phải bao lâu có thể cho ta chữa cho tốt, chúng ta đánh tính toán chừng nào thì bắt đầu trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại thì có thể trị, hẳn là sẽ không phải bao lâu, nhiều nhất nửa giờ đi. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, Dương Minh, vậy ngươi bây giờ giúp ta trị liệu đi. Tốt vậy ngươi tới trước trong phòng đem điều hòa không khí mở ra, các loại trong phòng ấm áp lại đi vào chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hoàng Thư Nhã chạy đến phòng ngủ mình, trong lòng văng nói, hôm nay gặp phải tiểu thần y đi hề, xem ra chính mình bệnh có hy vọng tốt. Hoàng Thư Nhã đánh mở điều hòa về sau, lại đi ra cùng Dương Minh bọn họ trò chuyện một hồi, mãi cho đến gian phòng ấm áp. Nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh chúng ta đi vào đi. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, được. Tôn Chỉ Nhược ngược lại là rất hiểu chuyện, vừa cười vừa nói, các ngươi chữa bệnh đi thôi, ta bên ngoài ở giữa xem TV, sẽ không quấy rầy các ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, một mình ngươi xem TV đi. Dương Minh cùng Hoàng Thư Nhã sau khi đi vào, cảm giác trong phòng đã ấm áp dễ chịu, Dương Minh cũng cởi áo ngoài. Dương Minh thoát áo ngoài về sau Hoàng Thư Nhã giúp nàng máng lên móc áo, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng muốn thoát. Hoàng Thư Nhã tự nhiên biết muốn thoát. Vấn đề mấu chốt nàng không biết cần thoát nhiều ít, chính mình bệnh này chu kỳ kinh nguyệt thời điểm muốn đau, cái kia liền hẳn là phụ khoa bệnh. Bệnh viện kiểm tra phụ khoa bệnh đều muốn đem phía dưới cởi sạch, không biết muốn không để phía dưới của mình cởi sạch, đến mức áo mặc nàng biết muốn cởi sạch, bởi vì nàng biết mình cái kia tiểu hồng vấn đề sinh trưởng ở ngực trước mặt, nàng biết nhất định phải thoát. Hoàng Thư Nhã gặp qua lớn bao nhiêu trang diện, chỉ là hiện tại để cho nàng cởi quần áo vẫn còn có chút thẹn thùng, nàng tự mình an ủi mình, dù sao Dương Minh là thầy thuốc, cho hắn nhìn cũng không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, lưu cái kia quần lót đi. Hoàng Thư Nhã gật gật đầu, cởi quần áo nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, suy nghĩ một chút vẫn còn có chút xấu hổ, sau đó nàng nhắm mắt lại. Nói thật ra, nàng cũng không có sợ hãi, dù sao bên ngoài có Tôn Chỉ Nhược tại, huống chi nàng nhìn Dương Minh cũng không giống người xấu. Dương Minh nhìn đến Hoàng Thư Nhã nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, sắc thực rất xinh đẹp, hình thể cũng tốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, như thế có năng lực lại nữ nhân xinh đẹp, cũng không biết là chuẩn bị cho người nào. Dù sao nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên là một huyện chi trưởng, Dương Minh cũng không dám có cái gì tạp niệm. Dương Minh nói, Hoàng huyện trưởng, ta muốn bắt đầu trị liệu, ta là dùng khí công trị liệu cho ngươi, ngươi không cần phải sợ, sẽ không quá đau. Ngươi lớn mật trị liệu tốt, ta trước kia vô cùng đau đớn thời điểm cũng không có sợ hãi qua. Hoàng Thư Nhã nhắm mắt lại nói ra. Dương Minh gật gật đầu, cái mông ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, tay phải đến tại Hoàng Thư Nhã trên bụng nhỏ. Dù sao bụng nhỏ nơi này còn là lần đầu tiên bị khác phái đụng phải, Hoàng Thư Nhã nhịn không được run rẩy một chút. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân đều là dạng này, đụng một cái thì lên phản ứng. Linh khí chậm rãi đưa vào Hoàng Thư Nhã thể nội, nàng vốn là cảm giác cái bụng có chút phát nhiệt, sau đó cảm giác có chút tăng, đồng thời có rất nhỏ đau đớn. Vài phút về sau, Hoàng Thư Nhã cũng cảm giác được trong bụng rất dễ chịu, nàng nhịn không được hừ một tiếng, hừ ra âm thanh về sau, Hoàng Thư Nhã lập tức cảm giác sẽ không. Nàng sợ Tôn Chỉ Nhược ở bên ngoài nghe được chính mình hừ hừ lại muốn đoán mò, tất cả nàng bắt đầu khống chế chính mình, không để cho mình hừ ra âm thanh tới. Dương Minh nắm tay chuyển đến phía trên, tiếp tục trị liệu, lại qua mấy phút, Dương Minh trên mặt đã tràn đầy mồ hôi, hắn rút tay về, nói ra, đã tốt, ta nghỉ ngơi vài phút. Hoàng Thư Nhã vốn đang nhắm mắt lại hưởng thụ đâu, nghe được Dương Minh nói tốt, nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, vừa mở mắt nhìn, Dương Minh mặt mũi tràn đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra thân thể cũng có chút suy yếu. Nàng lo lắng mà hỏi thăm, Dương Minh, ngươi không sao chứ? Dương Minh nói, không có việc gì, nghỉ ngơi hội liền tốt. Hoàng Thư Nhã nhìn đến Dương Minh nói không có việc gì, mới yên lòng, nhìn xem chính mình ngực, cái kia tiểu ẳng cổ vậy mà ly kỳ biến mất, xem ra chính mình là thật tốt. Hoàng Thư Nhã một bên mặc quần áo một bên vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, cảm ơn ngươi. Nàng nhìn thấy Dương Minh nhắm mắt lại không nói lời nào, sau đó ngồi xuống đem Dương Minh cản trong ngực, muốn đem Dương Minh đánh ngã tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên nghỉ ngơi. Dương Minh mở to mắt, vừa cười vừa nói, không muốn, ta ngồi hội là được rồi. Nhìn đến Dương Minh không nguyện ý nằm, Hoàng Thư Nhã chỉ có thể không lại miễn cưỡng hắn, sau đó buông tay ra, lặng lẽ đi ra bên ngoài. Tôn Chỉ Nhược nhìn đến Hoàng Thư Nhã đi ra, cười hỏi, Hoàng huyện trưởng, tốt ta. Tốt, chỉ là ta nhìn đem Dương thầy thuốc mệt mỏi quá sức, hiện tại hắn mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Cái kia không có việc gì, nghỉ ngơi hội liền tốt. Ngươi về sau không muốn gọi ta chủ tịch huyện, vẫn là hô ta tỷ tỷ ta nghe dễ nghe. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói đúng, ngươi nói ta cần phải cho hắn bao nhiêu tiền. Cái này ta cũng không rõ ràng, ta vẫn là hỏi một chút hắn đi. Nói, Tôn Chỉ Nhược đứng lên, nàng không phải đến hỏi bao nhiêu tiền, nàng là lo lắng Dương Minh, đi xem một chút Dương Minh chủ tịch huyện thế nào. Tôn Chỉ Nhược đến phòng ngủ, lúc này Dương Minh đã mở to mắt, xem ra cũng đã có một ít tinh thần. Nhìn đến Tôn Chỉ Nhược tiến đến, Dương Minh cũng không tiện lại ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, dù sao đây là nữ chủ tịch huyện giường nha. Dương Minh đứng lên, Tôn Chỉ Nhược đi đỡ Dương Minh, Dương Minh nắm tay khoác lên bả vai nàng phía trên hai người đi ra bên ngoài, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Dương Minh mệt mỏi thời điểm liền muốn hút thuốc, hắn móc ra thuốc lá, vừa cười vừa nói, Hoàng huyện trưởng, ở chỗ này có thể hút thuốc đi. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, có thể, đương nhiên có thể. Nói, nàng xuất ra một cái gạt tàn thuốc đặt ở Dương Minh trước mặt, một bên buông xuống cái gạt tàn thuốc một bên vừa cười vừa nói, ta mới vừa rồi còn cho Chỉ Nhược nói, các ngươi không muốn cứ gọi ta chủ tịch huyện, hô tên hô tỷ đều có thể. Tốt, vậy liền bảo ngươi Hoàng tỷ tốt. Đúng đấy, nhiều như vậy tốt. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi xem một chút nên thu bao nhiêu tiền, ta lấy cho ngươi tiền, nếu như không đủ tiền, ngươi cho ta mấy cái ngày thời gian ta đi chuẩn bị. Hoàng Thư Nhã cho rằng Dương Minh cho nàng chữa cho tốt cái này nghi nan tạp chứng, chắc chắn sẽ không thiếu lấy tiền. Chương 310, Lưu Manh đùa giỡn nữ chủ tịch huyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hoàng tỷ, tiền sự tình cũng không cần lấy, thầy thuốc trị bệnh cứu người là mình tiên trước, ta lại không có dùng cái gì danh quý dự tài, cũng là hao phí điểm nội lực, nghỉ ngơi một chút liền tốt, đến mức tiền sự tình, cái kia cũng không cần lấy. Như vậy sao được, ta ở đâu xem bệnh đều cần dùng tiền, đến bệnh viện dùng tiền đều nhìn không tốt đâu, đã ngươi đều giúp ta xem trọng, số tiền này ta nhất định phải hoa, không tiêu số tiền này ta cũng không an lòng nha. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, Tôn Chỉ Nhược cũng ở một bên vừa cười vừa nói, đã Dương Minh không nguyện ý lấy tiền, ngươi cũng không cần lại buộc hắn, mọi người cùng nhau làm bằng hữu về sau thời gian dài đây. Tôn Chỉ Nhược thầm nghĩ nói, ngươi tiểu tử này lần thứ nhất cho ta cha xem bệnh còn lấy tiền đâu, hiện tại gặp phải mỹ nữ chủ tịch huyện vậy mà không lấy tiền. Cũng không biết là bởi vì nàng quan lớn hay là bởi vì nàng là mỹ nữ nha. Dương Minh vô luận như thế nào không nguyện ý lấy tiền, Hoàng Thư Nhã cũng không có cách nào, nàng cười đưa cho Dương Minh một tấm danh thiếp, vừa cười vừa nói, về sau ngươi vô luận có chuyện gì, đều có thể gọi điện thoại, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Cảm ơn, cảm ơn. Dương Minh tiếp nhận danh thiếp, rất nghiêm túc địa bỏ vào chính mình trong bọc. Thực nên nói cảm ơn hẳn là ta mới đúng. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, hiện tại đến thời gian ăn cơm, chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Tôn Chỉ Nhược ở một bên cao hứng nói ra, tốt, thực ta đã sớm đói, ăn cơm ta cao hứng. Mọi người cùng nhau ra ngoài, làm Hoàng Thư Nhã nhìn đến Dương Minh xe thời điểm, thật sự là giật nảy cả mình. Bởi vì trong lòng hắn minh bạch, loại xe này tử không phải người bình thường có thể mở. Vừa mới chính mình còn nói về sau có chuyện gì để người ta tìm đến mình, chiếu tình huống này, đoán chừng người ta không yêu cầu mình làm việc, chính mình nói bất định sẽ còn cầu nàng đây. Hai người ngồi Dương Minh xe, ba người cùng một chỗ đến một quán cơm, xuống xe thời điểm, Hoàng Thư Nhã xuất ra ánh mắt mang lên. Nàng dù sao cũng là chủ tịch huyện, không muốn để cho người nhận ra chính mình, tránh khỏi phiền phức. Đến trong tiệm cơm, cái này nhà hàng vậy mà không có gian phòng, chỉ có thể ở đại sảnh ăn cơm, ba người bọn họ thì liền ở đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Dương Minh nhìn lấy Hoàng Thư Nhã mang theo kính râm, lộ ra càng xinh đẹp hơn, thầm nghĩ nói, trên đời cô gái xinh đẹp thật nhiều, sau này mình về sau có thể ngâm một chút nàng cũng không tệ. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, các ngươi bắt gấp gọi món ăn đi, nhìn xem thích ăn gì cứ gọi cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sẽ không gọi món ăn, cũng không thích gọi món ăn, còn là các ngươi hai cái mỹ nữ gọi món ăn đi. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ta biết Dương Minh không thích gọi món ăn, ta tới đi. Nói, Tôn Chỉ Nhược điểm hai cái đồ ăn, sau đó đem menu đưa cho Hoàng Thư Nhã lại điểm vài món thức ăn, sau đó lại giao cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, như thế đồ ăn đầy đủ ăn, hết thể thì ba người, ngươi gọi nhiều như vậy làm gì, hiện tại đoán chừng đều muốn thừa không ít. Đúng đấy, làm nhiều còn muốn đóng gói sao thế? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, vậy được rồi trước dạng này, nếu như không đủ. Đợi lát nữa chúng ta lại điểm, Dương Minh, ngươi uống gì tiểu? Bia đi, ta chỉ có thể uống bia, mà lại uống không nhiều, một bình không sai biệt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hoàng Thư Nhã lại muốn hai chai bia, hai chai nước uống, sau đó ngồi chờ đồ ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại thành lập hai nhà công ty, đoán chừng hai tháng sau cắt băng. Đến lúc đó Hoàng tỷ nếu có thời gian đi giúp ta cắt băng đi. Tốt lắm, văn phòng công ty là sự tình tốt nha, ta khẳng định đi qua. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, coi như thật có việc, ta cũng sẽ dành thời gian đi. Không bao lâu, thịt rượu liền lên đến, mấy người ngay tại ăn, sát vách trên mặt bàn tới hai cái chừng 20 tiểu hòa tử. Hai người kia xem xét thì không giống người tốt lành gì, một cái cạo lấy đồ dưa hấu đầu, một cái cạo lấy đầu trọc. Hai người này đầu trọc gọi Vương Lượng, là huyện thuế vụ cục trưởng nhi tử. Gia hỏa này thì ưa thích kết giao một chút tiểu côn đồ, hắn có tiền mời khách, một chút tiểu côn đồ cũng ưa thích giúp hắn đánh nhau, đầu dưa hấu gọi Lý Siêu, cũng là mỗi ngày cùng hắn ăn uống miễn phí. Bọn họ ngồi trên bàn, phục vụ viên lập tức đi tới, điểm thức ăn ngon về sau, đầu dưa hấu Lý Siêu nói ra, Vương ca, ngươi nhìn sát vách trên mặt bàn hai mỹ nữ kia lớn lên nhiều xinh đẹp, muốn hay không ngâm một chút. Vương Lượng vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, chúng ta không phải liền là vì tán gái mà sống sao. Cái kia đeo mắt kính lưu cho ta à, ngươi chỉ có thể phao một cái khác. Nhìn ta đi. Nói đầu dưa hấu đứng lên. Đầu dưa hấu đi đến Tôn Chỉ Nhược trước mặt, nói ra, mị nữ, bồi ta uống rượu đi. Tôn Chỉ Nhược lạnh lùng nói, cút. Dương Minh nói, để ngươi lăn ngươi không nghe thấy sao. Tiểu tử, bất lo chuyện người. Đầu dưa hấu chỉ Dương Minh nói, ngươi bây giờ cho ta thật tốt nghe, lập tức xéo đi, cách hai mị nữ này xa một chút, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Dương Minh đứng lên, nói ra, tốt, ta xem một chút người nào lan. Nói, hắn đi đến đầu dưa hấu trước mặt. Đúng cũng là một bàn tay đánh vào đầu dưa hấu trên mặt, nói ra, ta hiện tại để ngươi cút. Đầu dưa hấu bưng bít lấy chính mình nóng bỏng mặt, máng, mẹ, muốn chết nhà. Nói hắn nhấc chân thì đá, thế nhưng là không đợi hắn đem chân đá Dương Minh trên thân, liền bị Dương Minh một chân đá bay ra ngoài, phanh một tiếng nện ở trên một cái bàn. Nhà hàng phục vụ viên nhìn đến bên này đánh lên, bọn họ cũng không dám rồi, đặc biệt xem xét là hai cái này tiểu côn đồ, phục vụ viên cũng không dám báo cảnh sát, sợ về sau tiểu côn đồ tìm bọn họ để gây sự. Bởi vì bọn hắn nhận biết hai người kia, đặc biệt là Vương Lượng thường xuyên tại cái này trong tiệm cơm gây chuyện thị phi, trong tiệm cơm người xưa nay không dám báo cảnh sát. Dương Minh xem xét đầu dưa hấu ngồi dưới đất lại lấy không đứng dậy, cũng không có tiếp qua hỏi, tiếp tục ngồi xuống ăn cơm. Có chút ở đại sảnh ăn cơm nhìn đến bên này đánh lên, đều sợ đem chính mình kéo đi vào, lần lượt tính tiền ra ngoài. Toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có Dương Minh bàn này cùng Vương Lượng bàn này, Vương Lượng đứng lên, hắn cũng không có nhìn đầu dưa hấu, mà chính là đứng lên, đi đến Dương Minh bên cạnh bàn. Hắn không có đi gây Dương Minh, đi đến Hoàng Thư Nhã trước mặt, vừa cười vừa nói, mị nữ, cùng ca chơi đi. Dương Minh không hề động, hắn muốn nhìn một chút tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì, Hoàng Thư Nhã cũng không có động, đến cùng là làm quan, rất nhiều Thái Sơn băng vu đỉnh mà mặt không đổi sắc chi thế. Vương Lượng nhìn đến mỹ nữ không để ý tới chính mình, cười xấu xa nói, mỹ nữ, kính mắt không tệ nha. Nói, hắn thân thủ đi bắt Hoàng Thư Nhã kính mắt. Lúc này, Dương Minh cầm trong tay cây tăm, chỉ gặp hắn nhẹ tay nhẹ hất lên, Vương Lượng a một tiếng hét thảm, chỉ gặp hắn tay trái đắp lên cắm một cây tăm, còn tại lúc gần lúc hiện. Vương Lượng cắn răng nổ tay trái trên mặt cây tăm, hung hăng mắng, tê liệt, dám đánh lao tử, ta giết chết ngươi. Chương 311, cứu binh không tốt. Vương Lượng vừa dứt lời, đừng một tiếng, trên mặt thì chịu một bàn tay, Dương Minh mắng, tê liệt, lao tử ghét nhất mắng chửi người, hôm nay cũng muốn mắng chửi người. Vương Lượng thật không nghĩ tới mới vừa rồi còn cách một cái bàn, bây giờ lại đánh vào trên mặt mình, đây cũng quá cấp tốc. Lúc này, Dương Minh đã đến hắn trước mặt, Vương Lượng còn không có phản ứng qua, trên mặt lại chịu một bàn tay. Dương Minh đánh hai bàn tay chi rồi nói ra, cút. Vương Lượng không dám mắng Dương Minh, hắn sợ chính mình lại bị đánh, nhưng là hắn lại không cam tâm, lúc này đầu dưa hấu tới, nói ra, Vương ca, chúng ta cùng lên đi. Trước cái giám, hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ. Vương Lượng nói ra, đàng hoàng trở về ngồi. Hai người không dám ngồi tại Dương Minh sắt vách vị trí, mà chính là chạy đến cách hai cái bàn địa phương, bọn họ vừa ngồi xuống, phục vụ viên liền đến, hỏi, Vương thiếu gia, trả hết đồ ăn sao? Phía trên, làm sao không lên? Vương Lượng trừng phục vụ viên liếc một chút, nói ra, tê liệt, trước kia không có thiếu qua các ngươi nhà hàng tiền đi. Không có thiếu qua. Phục vụ viên nơm nớp lo sợ nói, không có nợ tiền còn không nắm chặt mang thức ăn lên, tê liệt. Đầu dưa hấu vừa mới cũng bị đánh, hiện tại chỉ có thể hướng phục vụ viên nổi giận. Nói thật ra, hai người này tuy nhiên ưa thích gây chuyện, nhưng là còn thật không có kém qua nhà hàng tiền. Phục vụ viên không còn dám lên tiếng, trực tiếp mang thức ăn lên đi. Có gan ngươi chờ đó cho ta. Nói Vương Lượng lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó đánh ra điện thoại, ý tứ chính là mình tại nhà hàng ăn cơm bị đánh, làm cho đối phương mang mấy người tới. Sau khi đánh xong, tiểu tử này đem điện thoại để lên bàn, dương mắt lạnh lẽo Dương Minh nhìn. Hắn thầm nghĩ nói, chính mình gọi điện thoại hô người, tên kia khẳng định có thể nghe được, tiểu tử này cũng thế, vậy mà không xem ra gì. Lúc này, đồ ăn đã tới, phục vụ viên cũng có chút bận tâm nhìn lấy Dương Minh trên mặt bàn ba người, thầm nghĩ nói, người này chuyện gì xảy ra, đối phương đều đã hô người, tranh thủ thời gian tính tiền đi không dẹp đi. Thế nhưng là Dương Minh cũng là ngồi cái kia uống rượu dùng nữa, mặt mũi tràn đầy chuyện trò vui vẻ, không có chút rung động nào bộ dáng, hai nữ hải trên mặt cũng là không có một chút sợ hãi. Phục vụ viên thầm nghĩ nói, ba người này đến tột cùng là làm gì, đã vậy còn quá bình tĩnh, nhìn khí thế không giống người bình thường a. Vương Lượng cùng đầu dưa hấu lúc này chỉ hy vọng Dương Minh không đi, nếu như Dương Minh đi, chính mình không phải kêu không lên tiếng nhiều người như vậy. Hắn nhìn đến Dương Minh không có đi ý tứ, đặc biệt thì yên lòng, nói ra, Lý Siêu, cho ta rót rượu. Lý Siêu đáp ứng một tiếng, cho Vương Lượng rót rượu, sau đó chính mình cũng rót một ly, hai người chạm cốc uống rượu. Trang diện này còn thật không thấy nhiều, hai nhóm người đánh xong khung về sau, còn mỗi người uống rượu, mà lại một nhóm người đã gọi điện thoại hô cứu binh, một bên khác không nhúc nhích tí nào như thường lệ uống rượu. Không bao lâu, cửa thì đi tới 5-6 người, cái này 5-6 người xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, toàn bộ là tiểu lưu manh. Từng cái ăn mặc quái dị, phải đầu trọc, có đầu dưa hấu, có nhuộm tóc vàng hoặc là tóc đỏ. Trên lỗ thai còn đánh lấy bông thai. Dương Minh liếc liếc một chút, căn bản không có đem đám người này để vào mắt, hắn đứng lên, nên tiếp mấy người này. Vương Lượng đối mấy người kia nói ra, các ngươi nhìn kỹ, thì tiểu tử này đánh ta, cho ta hung hăng sửa chữa hắn, đợi lát nữa uống rượu với nhau. Mấy tên đang muốn nhào tới, Dương Minh hô, chậm đã. Tiểu tử, có phải hay không sợ hãi? Bên trong một cái tóc vàng nói ra, nếu như sợ hãi, vậy trước tiên dập đầu nhận lỗi, sau đó nhìn xem bồi Vương ít hơn bao nhiêu tiền thuốc men. Sợ cái treo. Ta là không muốn ảnh hưởng người quán cơm, không nên đánh xấu nhà hàng cái bàn, chúng ta tới cửa đánh tới. Dương Minh lạnh lùng nói. Tốt, có loại, chúng ta ra ngoài. Cái kia tóc vàng nói thứ xoay người một cái ra ngoài. Mấy người nhìn tóc vàng ra ngoài, cũng đều đi theo đi ra bên ngoài, Dương Minh thoải mái đi ra ngoài. Hoàng Thư Nhã nhìn đến Dương Minh cùng một đám người ra ngoài, nàng hoảng vội vàng đứng lên, Tôn Chỉ Nhược đem nàng theo trên ghế, nói ra, không nên động, bọn họ căn bản không phải Dương Minh đối thủ. Làm sao ngươi biết Dương Minh có thể đánh thắng bọn họ? Đây chính là một đám người nha. Hoàng Thư Nhã nói ra, ngươi nha đầu này làm sao tâm lớn như vậy, nhanh cho ngươi cha gọi điện thoại, ngươi không đánh ta cần phải đánh. Nói Hoàng Thư Nhã móc ra điện thoại, muốn gọi điện thoại cho Tôn Lôi, Tôn Chỉ Nhược đè lại Hoàng Thư Nhã tay nói ra, Hoàng tỷ ngươi liền nghe ta đi, ta nói không có việc gì cũng là không có việc gì, ta xem qua Dương Minh đánh nhau, đừng nói mấy người này, coi như lại đến mấy chục người cũng không có việc gì. Nghe Tôn Chỉ Nhược kiểu nói này, Hoàng Thư Nhã cũng coi như có chút tiến lòng, nàng nhịn không được cửa trước nhìn ra ngoài. Vừa mới bắt gặp Dương Minh nâng lên một chân đem một người đầu chọc đá bay đến 3 mét có hơn. Lúc này, Dương Minh đã nói chuyện, hắn chỉ mấy cái ngã trên mặt đất tiểu côn đồ, nói ra, chỉ mấy người các ngươi, còn muốn giúp người khác ra mặt, đây cũng quá không biết tự lượng sức mình đi, về sau lại bị ta phát hiện các ngươi khi dễ người, cũng không phải là chỉ chịu đánh đơn giản như vậy. Lao tử hôm nay là muốn hoạt động một chút điện thoại di động mới không có báo cảnh sát, cho nên hôm nay cũng coi như tiện nghi các ngươi. Đại ca, ngươi quá lợi hại, hôm nay chúng ta có mắt như mù. Tóc vàng ôm quyền hỏi, có thể biết đại ca tên sao? Dương Minh lạnh lùng nói, thế nào, còn muốn báo thù nha, ta gọi Dương Minh, Lữ Lương Trấn, tùy thời xin đợi ngươi tới tìm thù. Nguyên lai là Dương ca à, cửu ngưỡng đại danh, ta làm sao lại đi tìm thù, tìm biết là ngươi ở chỗ này, đánh chết ta cũng sẽ không tới. Tóc vàng nói đứng lên liền chạy. Hắn mấy người nghe được nguyên lai là Dương Minh, cũng đứng lên liền chạy, có còn xoay mặt nói, Dương ca, thật xin lỗi. Nguyên lai tại Hoài Hải lưu manh giới, đại đều biết Dương Minh tên, chỉ là có người không có duyên gặp một lần, chỉ có thể ở sau lưng nghị luận. Dương Minh trở lại trong phòng, lạnh lùng nhìn xem Vương Lượng, nói ra, bị lao tử đuổi đi, tiếp tục gọi điện thoại, tìm một chút hữu dụng người, rác rưởi cũng không cần tìm. Nói Dương Minh lại chạy về chỗ mình ngồi, vừa cười vừa nói, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Vương Lượng cùng đầu dưa hấu nhìn đến Dương Minh một người đánh ngã mấy người, đều rất giật mình, thầm nghĩ nói, tiểu tử này cũng quá lợi hại, một người có thể làm ngược lại một đám. Đương nhiên bọn họ không có nghe được Dương Minh báo chính mình tên, nếu như biết, bọn họ cũng liền không kỳ quái. Vương Lượng là không dám báo cảnh sát, bởi vì chính mình đối lý, chỉ có thể lại gọi điện thoại tìm lợi hại người, sau đó hắn lại cầm điện thoại lên. Lần này hắn tìm người lợi hại, gọi điện thoại nói ra, thất ca, ngươi bây giờ đến Thái Sơn đường lợi hữu nhà hàng, ta ở chỗ này ăn thiệt thòi, ngươi giúp ta xuất khí, ta cho ngươi 8.000. Thất ca gọi Lục Thất, tại Hoài Hải danh khí không nhỏ, hiện tại hơn 30 tuổi, hắn 17-18 tuổi thì đánh ra danh khí. Chỗ lấy có thể nổi danh, là có một cái không sợ chết tinh thần, vô luận đối với người nào cũng dám móc đao tử. Chương 312, Hoài Hải Dương công tử. Cái này Lục Thất chẳng những là dám móc đao tử, chủ yếu nhất hắn dám thật đâm, hắn đâm bất chấp hậu quả, ngục giam cũng tiến vào mấy lần. Vương Lượng nhìn đến Lục Thất đáp ứng, thầm nghĩ nói, nhìn tiểu tử ngươi còn đắc chí cái gì, đợi lát nữa có tiểu tử ngươi đẹp mắt. Lúc này, quán ăn lão bản cũng xuống. Hắn nhìn đến trận thức này, sợ hãi không dám lên tiếng, bọn gia hỏa này không đánh hắn coi như may mắn, hắn cũng không dám phức tạp. Chỉ là hắn nghe được Vương Lượng gọi điện thoại hô Thất ca, hắn ngược lại là có chút thay Dương Minh lo lắng, hắn biết Thất ca trên giang hồ cũng là chỉ Lục Thất. Lục Thất chẳng những tùy thân ưa thích mang theo mang đao, vẫn là võ thuật cao thủ. Nghe nói hắn 13 tuổi thì tiến Thiếu Lâm tự học võ, 17 tuổi mới trở về đến Phượng Sơn, sau đó mấy trận chiến thành danh, thành huyền bên trong một cái đại lưu manh. Vương Lượng vừa mới cũng nhìn đến Dương Minh lợi hại, sợ vạn nhất Lục Thất cũng không phải là đối thủ hắn, sau đó lại gọi điện thoại, phát cú điện thoại về sau, Vương Lượng nói ra, Dương công tử, ta là Vương Lượng. Vương Lượng nha, có chuyện gì sao? Ta hôm nay gọi điện thoại muốn cầu ngươi giúp ta xuất khí, ta tại lợi hưu nhà hàng bị người đánh. Xuất khí có thể, chỉ là ngươi biết ta giá vị sao? Đối phương trong điện thoại nói ra, mời ta ra mặt, cái kia nhất định phải là 10.000 cất bước giá mới có thể, nếu như sự tình khó giải quyết, còn cần tăng giá. Tốt, 10.000 thì 10.000. Ngươi bây giờ đuổi tới Thái Sơn đường lợi hữu nhà hàng, ta ngay tại trong tiệm cơm, đánh ta người còn chưa đi. Nói Vương Lượng tắt điện thoại, trong lòng của hắn giống như nói, khẳng định như vậy không có sơ hở nào, liền đợi đến đánh tiểu tử kia xuất khí. Cái này Dương công tử gọi Dương Xuân, cùng Dương Minh vẫn là một nhà đâu, đánh nhau rất bình thường người đều không đi chọc hắn. Không chọc hắn đồng thời không phải là bởi vì hắn đánh nhau lợi hại, bởi vì tiểu tử này bối cảnh, hắn có nhất định thế lực, nếu như tìm hắn làm chuyện gì, hắn yêu cầu ít nhất 10.000 cất bước. Nói cách khác hắn nguyện ý giúp bằng hữu xuất khí, chỉ là nhất định phải lấy tiền, không nói tiền khẳng định không dùng được. Lúc này, đại môn mở ra, Lục Thất dẫn một đám người tiến đến. Vương Lượng nhìn xem Lục Thất đến hoảng vội vàng đứng lên, nói ra, Thất gia, ta ở đây. Lục Thất để mấy người này đứng tại cửa ra vào, mình tới Vương Lượng trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi đây không phải thật tốt sao? Thế nào? Nhìn đến bàn kia không, thì bàn kia phía trên nam nhân đánh ta đi, ngươi đi thu thập một chút, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Thất gật gật đầu, đi đến Dương Minh trước mặt. Lạnh lùng nói, bằng hữu, thế nhưng là ngươi đánh huynh đệ của ta. Dương Minh ngẩng đầu, lạnh lùng nói, không tệ, người chính là ta đánh, ta thì đánh hắn, bất quá tiểu tử này nên đánh. Lục Thất vốn là muốn hỏi qua sau thì khai chiến, bởi vì hắn tuy nhiên ưa thích đánh nhau, nhưng là lại không thích đánh lén, điểm ấy coi như cái đàn ông. Tuy nhiên có lúc ưa thích đâm đao, nhưng là hắn không thích sau lưng đâm. Dương Minh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thất xem xét Dương Minh, lập tức gương mặt xấu hổ, hắn biết Dương Minh, cũng đã gặp Dương Minh đánh nhau. Lần kia huyện thực phẩm công ty cửa cái kia một trận chiến Lục Thất cũng tham gia, lúc đó hắn cũng tới, hắn nhớ đến rõ ràng nhất, mình bị Dương Minh một chân đạp xa 5-6 mét. Hắn đánh nhau cho tới bây giờ liền không có sợ hãi qua, lần kia là hắn duy sợ hãi nhất một lần, hắn về đến nhà còn làm ác mộng, hắn ở trong lòng thề, đời này tuyệt không thể trêu chọc Dương Minh, hắn lại không dám tại Dương Minh trước mặt động dao. Lục Thất nhìn đến Dương Minh lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, nhịn không được chân đều có chút run lên, bồi tiếp cẩn thận nói ra, nguyên lai là Dương ca, không có ý tứ. Ngươi không phải hắn mời đến cứu binh sao? Dương Minh lạnh lùng nói, muốn đánh thì đánh đi, ta thật cao hứng cùng các ngươi chơi đùa. Lục Thất nhận biết Dương Minh, bởi vì lúc đó bọn họ là một đám người đánh Dương Minh, nhưng là Dương Minh không biết hắn, Dương Minh đánh lên cái nào chú ý mấy chục người bên trong một viên. Lục Thất vừa cười vừa nói, không có ý tứ, thật không có ý tứ. Nói Lục Thất lui ra mấy bước, không sai, sau đó xoay người rời đi, những thứ này thường xuyên đánh nhau người đều là có chú trọng, bọn họ lui về sau mấy bước là vì chính mình an toàn, sợ chính mình đột nhiên quay người, lại nhận đối phương công kích. Lục Thất đi tới cửa, hướng hắn mang đến mấy người vung tay lên, mấy người đều cùng hắn đi, vừa đi ra đi, hắn lại dừng lại. Nguyên lai hắn nhìn đến Dương công tử, Dương công tử nhìn đến Lục Thất, vừa cười vừa nói, Lao Thất, làm sao chạy? Lục Thất vừa cười vừa nói, Dương công tử nha, ta chính là đến xem, không dám đắc tội người a. Không dùng ra hỏa, ngươi cùng ta đi vào, xem ta như thế nào ngưu bức. Nói Dương công tử đi vào. Hắn dẫn người không nhiều, chỉ đem hai cái người hầu, Lục Thất nhìn đến Dương công tử đi vào, hắn do dự phía dưới, cũng đi theo vào. Hắn đi theo vào không phải muốn cùng Dương Minh làm, hắn là muốn xem náo nhiệt, cho nên hắn đi vào đồng thời không có hướng trước mặt tiếp cận, mà là tại cửa nhìn. Sợ làm cho Dương Minh hiểu lầm, Lục Thất không có mang mấy cái kia tiểu huynh đệ đi vào, mà chính là để bọn hắn ở bên ngoài, chính mình đi vào. Dương công tử sau khi đi vào, Vương Lượng vốn đang là đang tức giận, chính mình mời Lục Thất đến, Lục Thất đã vậy còn quá bực mềm, cả tay đều không động chính mình liền chạy chạy. Bây giờ nhìn Dương công tử tiến đến, mới cao hứng đứng lên, hô, Dương công tử. Dương công tử nhìn đến Vương Lượng, đi đến Vương Lượng trước mặt, vừa cười vừa nói, thế nào, đối phương lai lịch gì, thậm chí ngay cả Lao Thất đều hoảng sợ chạy. Vương Lượng vừa cười vừa nói, có dám địa vị, Lao Thất cũng là đổ nước vào não, một cái tiểu hài tử, hắn một câu không nói liền chạy. Nói Vương Lượng chỉ Dương Minh, Dương công tử nhìn xem Dương Minh, cảm giác rất lạ mặt, Hoài Hải Lưu Manh hắn đại đều biết, đến mức đại Lưu Manh hắn càng nhận biết, Dương Minh hiển nhiên không tại đại Lưu Manh hàng ngũ. Nghĩ tới đây, hắn cũng yên lòng, Dương công tử hỏi, ngươi muốn cái gì kết quả? Vương Lượng thầm nghĩ nói, hiện tại cũng không thể nói muốn cái kia đeo kính mỹ nữ, dạng này cũng quá không lên đường, đòi tiền đi, có tiền liền có thể tìm mỹ nữ. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, chịu nhận lỗi, bồi thường tiền 20.000. Tốt, nhớ đến có ta 10.000 nha. Yên tâm, 20.000 chia đều. Dương công tử trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, thầm nghĩ nói, lão tử cho ngươi muốn tới tiền, cho ngươi 5.000 cũng không tệ. Còn không có muốn tới tiền, tiểu tử này cũng định như thế nào chia của. Dương công tử đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, người trẻ tuổi, lên một chút. Dương Minh lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi là thay hắn ra mặt. Không tệ, ta là Hoài Hải Dương công tử, tin tưởng ngươi nghe nói qua chứ. Dương công tử vừa cười vừa nói, chưa nghe nói qua, ngươi phóng ngựa đến đây đi. Dương Minh lạnh lùng nói, chủ quán cơm thầm nghĩ nói, tiểu tử này thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, thậm chí ngay cả Dương công tử cũng không biết, lần này hắn muốn xong đời. Mấy cái phục vụ viên ở bên cạnh cũng thay Dương Minh bóp đem mồ hôi lạnh, đều cảm giác Dương Minh phải ăn thiệt thòi. Chương 313, khách quý thẻ vàng. Dương công tử trong lòng cũng là 10 phần tức giận, thầm nghĩ nói, ta Dương công tử như bức như vậy nhân vật, hắn vậy mà không biết ta, vậy cũng quá không nể mặt ta. Dương công tử đối với mình mang đến hai người thủ hạ nói ra, lên. Cái này hai người thủ hạ là Dương công tử thủ hạ hành cấp nhị tướng, đã từng là đi qua ma quỷ huấn luyện phương thức huấn luyện qua, một người đều có thể đánh một đám. Dương công tử tại không có thể hòa bình giải quyết sự tình thời điểm, bình thường đều là để hai người kia xuất thủ, hai người kia còn thật chưa từng bị thua, cho nên hắn đối hai người kia có cực lớn tín nhiệm. Dương Minh nhìn đến Dương công tử chỉ phất tay tới, lạnh lùng đứng lên, hắn không muốn đánh khung thương tổn đến hai cái mỹ nữ, sau đó nên đón. Hai người này đến Dương Minh trước mặt, đồng thời xuất thủ, một người dùng là trái bãi quyền đập nện Dương Minh thay phải, một cái là đấm thẳng đánh Dương Minh bộ mặt. Dương Minh một cái tiểu mã bộ nhất ngồi xổm, thì né tránh hai người công kích, sau đó phanh nhất quyền đánh trúng bên phải tiểu tử kia. Một quyền này không rõ, tên kia bay thẳng ra ngoài, nện ở Dương công tử trên thân. Hai người đồng thời ngã trên mặt đất, Dương công tử bị áp tại trên mặt đất, miệng bên trong mắng, mẹ, ngươi nghiền nát ta. Dương Minh nhất quyền đánh đi ra đồng thời, một cái tảo đường thối, đem một tên khác thả ngã xuống đất. Dương Minh biết ra hỏa này ngã không lợi hại, theo sát lấy một chân đạp trên đi. Tên kia nằm ở phía dưới nói ra, huynh đệ, đừng đánh, ta phục ngươi. Thì ngươi chút bản lĩnh này, còn muốn làm bảo tiêu, quả thực là làm nhục bảo tiêu cái danh xưng này. Dương Minh nói lấy giơ chân lên, đi trở về chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống, tiếp tục bưng chén rượu lên uống rượu. Chủ tiệm nhìn hắn còn tại nhàn nhã uống rượu, thầm nghĩ nói, đây cũng quá lợi hại, thật có phong độ đại tướng a. Dương công tử nhìn đến Dương Minh lại không cho chính mình một chút mặt mũi, nhất thời cảm giác mặt nóng bỏng, thầm nghĩ nói, hôm nay chính mình mặt mũi này thế nhưng là ném lớn. Có điều hắn cũng không cam lòng, chính mình làm sao có thể dạng này nha, không thể mất mặt như vậy, nhất định muốn lật về mặt mũi. Làm sao lật về mặt mũi đâu? Dương công tử chính mình đánh nhau lại không được, vậy chỉ có thể trông cậy vào chính mình quan hệ xã hội. Dương công tử nghĩ tới đây, đột nhiên cười rộ lên, nói ra, bằng hữu, ngươi tên là gì? Ngươi biết Hoài Hải Kim Sắc Bờ Biển sao? Kim Sắc Bờ Biển là Hoài Hải đại hình giải trí công ty lão bản là một nữ tử, nàng gọi Dương Hiểu Hiểu, nàng có thể tại đại thành thị mở lớn như vậy giải trí công ty, khẳng định có cường đại quan hệ xã hội. Nói cách khác, lớn như vậy một cái giải trí trung quy mở, tuyệt đối không có tiểu côn đồ đi quấy rối. Kim Sắc Bờ Biển dùng là thẻ hội viên, có thẻ vàng cùng thẻ bạc hội viên phạm là sở hữu giả, có thể tại Kim Sắc Bờ Biển tiêu phí 580.000. Thẻ vàng chỉ có 10 cái, phạm là có thể nắm giữ thẻ vàng, có thể cả đời miễn phí tại Kim Sắc Bờ Biển tiêu phí, chỉ là cái này thẻ vàng không phải người bình thường có thể đạt được, nghe nói thập tấm thẻ vàng hết thẻ còn không có phát ra 5 tấm. Dương công tử chỗ lấy có thể tại Phượng Sơn huyện ăn mở chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tỷ tỷ quan hệ, nếu như không có tỷ tỷ của hắn, Dương công tử ở cái này thị trấn cái giấm cũng không phải. Hỏi tên của ta nha, ta có thể nói cho ngươi, ta gọi Dương Minh, nói cho ngươi ta là không sợ trả thù. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói Kim Sắc Bờ Biển, ta tự nhiên biết. Vừa nghe nói Dương Minh biết Kim Sắc Bờ Biển, Dương công tử nhất thời cười rộ lên, nói ra, để ngươi tiểu tử biết, cái kia Kim Sắc Bờ Biển chính là ta mở. Dương công tử cũng biết Dương Minh, đồng thời nghe nói qua Dương Minh, chỉ là nghe nói hắn ngưu bức, chính mình chưa từng gặp qua, hôm nay nhìn thấy Dương Minh, phát hiện hắn đánh nhau xác thực lợi hại. Có điều hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nông dân, tại thị trấn chính mình sợ hắn cái bóng, hắn nếu biết Kim Sắc Bờ Biển, vậy liền cầm Kim Sắc Bờ Biển ép một chút hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Kim Sắc Bờ Biển ta là biết, nó tại trong thành phố, không tại huyện chúng ta thành, chỉ là ta biết đó là một cái gọi Dương Hiểu Hiểu nữ nhân mở, giống như không phải ngươi mở a. Ta vì cái gì gọi Hoài Hải Dương công tử? Phượng Sơn huyện là thuộc về Hoài Hải thành phố, cái kia là tỷ tỷ ta mở, Dương Hiểu Hiểu cũng là thân tỷ tỷ của ta mở cùng ta mở có khác nhau sao? Dương công tử lạnh lùng nói. Lúc này, Hoàng Thư Nhã xuất ra túi tiền, tay lấy ra thẻ vàng, lạnh lùng nói, tấm thẻ này là Dương Hiểu Hiểu sai người đưa cho ta, ta là nhìn cái kia đưa thẻ người mặt mũi, mới đem tấm này thẻ nhận lấy đến, vốn là không biết cái gì Dương Hiểu Hiểu, đã Dương Hiểu Hiểu là tỷ tỷ của ngươi, vậy cái này thẻ ngươi lấy về đi. Hoàng Thư Nhã nói xong, đem tấm này thẻ ném ở Dương công tử gót chân trước, Dương công tử đương nhiên có thể nhận ra tấm thẻ này là Kim Sắc Bờ Biển thẻ vàng, hắn nhớ đến chính mình tỷ tỷ đã từng nói, thẻ vàng hết thẻ 10 cái, chỉ phát ra 4 tấm, cái này 4 tấm thẻ vàng toàn bộ phát cho rất trọng yếu người. Hiện tại chính mình đắc tội với người, người ta đem thẻ vàng trả lại cho mình, chính mình làm sao cho tỷ tỷ bàn giao nha? Nếu như không có tỷ tỷ, mình tại tính là cái gì chứ nha? Sớm biết nơi này có cầm Kim Sắc Bờ Biển thẻ vàng người, đánh chết chính mình cũng sẽ không tới, đừng nói Vương Lượng cho hắn 10.000. Chính là cho nàng 100.000, 1 triệu hắn cũng sẽ không tới. Dương công tử nhặt lên thẻ vàng, nhìn xem cái này tấm thẻ vàng, hắn biết lại tiễn cho người ta cũng sẽ không muốn, tỷ tỷ trăm cây nghìn đắng định bợ người, cứ như vậy bị chính mình đắc tội. Dương công tử cái chán nhất thời đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng là sự tình vẫn chưa xong đâu, Dương Minh cũng xuất ra túi tiền, vừa cười vừa nói, Hoàng tỷ, thực ta cũng có một trương dạng này thẻ. Nói hắn cũng lấy ra một tấm thẻ vàng, Dương công tử xem xét, Dương Minh trong tay thẻ vàng quả nhiên là Kim Sắc Bờ Biển thẻ vàng. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tỷ tỷ mình phát ra 4 tấm thẻ vàng, nơi này vậy mà xuất hiện 2 tấm, Dương công tử biết hôm nay cái này họa bị chính mình xông lớn, thoáng cái đắc tội 2 cái trọng yếu người, hắn chân cũng bắt đầu phát run. Hắn thật sợ Dương Minh cũng đem thẻ vàng ném cho hắn, Dương Minh đem thẻ vàng cầm ở trong tay, vừa cười vừa nói, cái này thế nhưng là vàng dòng a, ném quái đáng tiếc, Chỉ Nhược, cái này thẻ vàng tặng cho ngươi đi. Tôn Chỉ Nhược nhìn xem, vừa cười vừa nói, cái này thẻ vàng ta cũng muốn, bất quá ta vẫn là cầm lấy đi. Ngày mai tìm người đánh cái giới chỉ đi. Những phục vụ viên kia nhìn đến Tôn Chỉ Nhược muốn đem Kim Sắc Bờ Biển thẻ vàng đánh giới chỉ, đây cũng quá đại tài tiểu dụng. Dương công tử nhìn đến Dương Minh không có ném cho mình, hắn đã rất vui vẻ, dù sao ném cho mình, chính mình còn muốn giao cho tỷ tỷ của hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nhìn ngươi cũng họ Dương, 500 năm trước là một nhà phân thượng, ta cũng liền không làm có ngươi, cút đi. Dương công tử vừa nghe nói để cho mình xéo đi, giống như đạt được lệnh đặc xá một dạng, hai tay ôm quyền nói ra, chư vị, hôm nay tại hạ nhiều có đắc tội, ở đây nhận lỗi. Nói xong, hắn có dám do dự, trực tiếp mang theo thủ hạ ra ngoài. Cái kia Lục Thất cũng không dám do dự, thừa cơ theo chuẩn đi. Chương 314, ở nhà khách đi. Lúc này, Dương Minh cũng đã ăn no, Dương Minh muốn mua đơn, Hoàng Thư Nhã không đồng ý, vừa cười vừa nói, nói tốt hôm nay ta mời khách, làm sao có ý tứ để ngươi tính tiền đâu. Nói Hoàng Thư Nhã chạy tới quầy ba tính tiền, nhìn lấy Hoàng Thư Nhã qua tính tiền, Dương Minh đi đến Vương Lượng trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu tử, còn muốn hay không lại nói tiếp tìm người. Vương Lượng hết thảy 3 nhóm người, nhóm đầu tiên bị đánh chạy, nhóm thứ 2 không dám đánh, nhóm thứ 3 cũng chạy chối chết, hiện tại hắn thật không có triệt, cũng thật biết mình hôm nay đá tấm thép phía trên. Vương Lượng đã tìm hắn cho rằng lớn nhất nhân vật lợi hại, cả đám đều xong đời, hắn chả có thể làm gì, sau đó chỉ có thể nói, không tìm. Dương Minh cười lạnh nói, không tìm đúng không? Vương Lượng gật gật đầu, nói ra, không tìm. Hắn vừa dứt lời, đùng một bàn tay đánh vào Vương Lượng trên mặt. Vương Lượng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đùng một tiếng lại chịu một chút. tiếp lấy 333 đùng một trận thanh thúy tiếng vỗ tay đánh vào Vương Lượng trên mặt, Vương Lượng khỏe miệng nhất thời đổ máu. Dương Minh nói, vốn là không muốn đánh ngươi, ngươi lại còn hô người, vậy mà viện binh, hôm nay là ta biết công phu, nếu như đổi thành người khác, hôm nay không biết muốn chịu bao nhiêu lợi hại đâu, hôm nay ta đánh ngươi, là để ngươi biết làm chuyện bậy muốn trả giá đắt. Vương Lượng không dám lên tiếng, hắn chỉ là hy vọng Dương Minh có thể mau chóng kết thúc đánh hắn, hắn căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho đối phương trả đạp. Lúc này, Hoàng Thư Nhã đi tới, nói ra, Dương Minh, tính toán, chúng ta hay là đi thôi, không cần thiết cùng loại người này so đo. Dương Minh gật gật đầu, trước khi đi thời điểm lại cho hắn một bàn tay, nói ra, về sau lại để cho ta gặp được ngươi, ta gặp một lần đánh một lần. Dương Minh rời đi về sau, Vương Lượng thầm nghĩ nói, mẹ, hôm nay thật sự là không may, làm sao gây cái này tổ tông, còn gặp một lần đánh một lần, chẳng lẽ lao tử vĩnh viễn thì không ra khỏi cửa. Dương Minh sau khi ra ngoài, ba người lên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, trước tiên đem Hoàng huyện trưởng đưa về nhà, sau đó lại đưa Chỉ Nhược về nhà. Hoàng Thư Nhã vừa cười vừa nói, nếu không các ngươi ngủ nhà ta đi, sát vách còn một cái phòng đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không, đợi lát nữa ta còn muốn về nhà đâu. Thực Dương Minh không có ý tứ ở chủ tịch huyện nhà, nếu như ở chủ tịch huyện nhà, hắn sợ hai nữ nhân ở một cái phòng, sau đó chính mình ở một cái phòng, nhiều như vậy gian nan a. Dương Minh biết hôm nay nếu như không đi, khẳng định sẽ cùng Tôn Chỉ Nhược ngủ cùng chỗ, muộn như vậy phía trên cũng có cái nói chuyện. Dương Minh đem Hoàng Thư Nhã đưa về nhà bên trong về sau, mang theo Tôn Chỉ Nhược rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Chỉ Nhược, nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Ta mới không quay về đâu, chúng ta thì ở bên ngoài đi. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, mở cái gian phòng, ngày mai buổi sáng lại cùng ngươi hồi Lữ Lương đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy hôm nay mà ngươi trở về tốt. Không được, nhất định phải ngày mai cùng một chỗ trở về. Tại sao muốn ngày mai trở về đi? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ta sở dĩ muốn ngày mai trở về, bởi vì ta hôm nay cái gì cũng không mang nha, đến các ngươi cái kia đi, ta tối thiểu nhất cũng muốn mang một ít ý để phục nha. Dương Minh thầm nghĩ, nghe nói cũng có đạo lý, vậy liền ở nơi này đi. Dương Minh đậu xe ở một nhà cửa khách sạn, hai người mở một gian phòng, mở tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ta đưa ngươi về nhà đi, chính ta ở nơi này là được rồi. Không được, ta liền muốn cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, muốn đem ta đẩy ra, sau đó ngươi lại hô Hoàng huyện trưởng tới đúng không, ta mới sẽ không đáp ứng ngươi đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao có thể, đừng nói ta sẽ không như thế làm, coi như ta nguyện ý, người ta Hoàng huyện trưởng cũng sẽ không nguyện ý, người ta cái này làm sao có thể coi trọng ta cái này nông thôn tiểu tử. Cái kia không nhất định, ta nhìn nàng cũng là đối ngươi có ý tứ, nữ nhân nhìn nữ nhân so đàn ông các ngươi nhìn đến chuẩn. Ngươi thì mỏ mẫm linh tinh đi, cái kia nữ nhân hội ngày đầu tiên gặp mặt thì thích phía trên một người nam nhân. Ta chính là như vậy nha, ngày đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ta thì yêu mến ngươi. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ta có thể nhất kiến trung tình, vì cái gì Hoàng huyện trưởng không thể. Dương Minh đem cửa phòng đóng kỹ, sau đó vừa cười vừa nói, thì một cái đại xì mòn, giường cao cấp, đến tột cùng là ngươi ngủ vẫn là ta ngủ. Đương nhiên là ta ngủ. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ta chỉ là đùa giỡn một chút, chúng ta đương nhiên muốn ngủ chung. Vậy không tốt lắm ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta phải nói cho ngươi là, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Coi như ngu ngốc cũng biết cùng nữ nhân cùng một chỗ ngủ dễ chịu. Không cho ngươi kéo, ta muốn tắm rửa đi. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Tôn Chỉ Nhược đi vào tắm rửa, Dương Minh thì mở TV. Dương Minh thầm nghĩ, hôm nay còn không thể làm nàng. Mình tại thành dưới đất cùng Trương Tiểu Huyền cùng một chỗ hơn 20 ngày, đều không có đụng nàng, cho nên hôm nay cũng không thể đụng Tôn Chỉ Nhược. Tôn Chỉ Nhược tắm xong sau khi đi ra, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng đi tắm một cái đi. Dương Minh gật gật đầu, cũng đi tắm rửa, tắm xong về sau, Dương Minh trở lại Simon. Giường cao cấp, phía trên. Dương Minh vừa cười vừa nói, hướng bên trong đi đi, ta muốn đi ngủ. Tôn Chỉ Nhược hướng bên trong chuyển, Dương Minh nằm xuống, vừa cười vừa nói, ngủ đi. Ta để ngươi ôm ta ngủ. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Dương Minh biết ôm ngủ là tránh cho không, chỉ có thể đem Tôn Chỉ Nhược ôm vào trong ngực. Tôn Chỉ Nhược nằm ở Dương Minh trong ngực, tâm lý rất kích động, tâm bịch bịch địa nhảy. Mỹ nữ vào lòng, Dương Minh cũng cảm giác trở nên kích động, nhưng là hắn chỉ có thể khống chế chính mình, bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh. Dương Minh điệu tự chế năng lực vẫn là có thể, trong mơ mơ màng màng vậy mà ngủ, ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Tôn Chỉ Nhược trước tỉnh, nàng phát hiện mình y phục đã bị xốc lên. Dương Minh để tay tại chính mình trên ngực, nàng cảm giác có chút thẹn thùng, lại cảm giác có chút kích thích, sau đó lại nhắm mắt lại. Tôn Chỉ Nhược hiện tại là đang vờ ngủ lấy, có ý lại lấy không rời giường, thẳng đến Dương Minh sau khi tỉnh lại, nắm tay thu về, nàng còn tại cái kia vờ ngủ đây. Dương Minh sau khi tỉnh lại, phát hiện mình tay làm sao tại Tôn Chỉ Nhược trên ngực, hắn cuống quýt rút tay về. Nhìn xem Tôn Chỉ Nhược, phát hiện nàng còn không có tỉnh. Sau đó lặng lẽ đem Tôn Chỉ Nhược áo mặc lôi kéo, sau đó hô, Chỉ Nhược, nên rời giường. Tôn Chỉ Nhược làm bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng, vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là chính nhân quân tử, vậy mà thành thành thật thật một đêm. Đúng nha, trên đời này có lẽ chỉ có ta cái này một người tốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, ban đêm là mò, thế nhưng là ta chính mình cũng không biết. Đừng phát ngốc, rời giường đi. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Hai người rời giường ăn điểm tâm, Tôn Chỉ Nhược muốn cùng Dương Minh hồi hương phía dưới, để Dương Minh lái xe đi nhà nàng, nàng muốn dẫn điểm y phục cùng thường ngày đồ dùng. Chương 315, giải vây. Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, hắn không có tiến Tôn Chỉ Nhược nhà, sợ Tôn Chỉ Nhược mẫu thân hỏi cái này hỏi cái kia, sau đó liền không lại đi vào. Tôn Chỉ Nhược theo trong nhà đi ra, cầm lấy cái cặp ra lên Dương Minh xe, Dương Minh phát động xe về sau, vừa lái xe vừa hỏi, Chỉ Nhược, mẹ ngươi không hỏi ngươi đêm qua ngủ chỗ nào sao? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, hỏi, ta liền nói đêm qua cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, nàng còn hỏi chúng ta hai cái làm không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trả lời thế nào? Ta nói ngủ có thể chẳng nhiều cái sao? Ha ha, thật giả, ngươi vậy mà nói cùng ta làm một trận. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, đương nhiên là giả, nàng không hỏi, ta cũng không có nói. Hai người đuổi tới trên trấn, vốn là dự định nói lái, phát hiện phía trước đường cái bên cạnh vây quanh một đám người, sau đó liền không có nói lái, tiếp tục hướng phía trước mở. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Bởi vì Dương Minh chỗ lấy mau mau đến xem, là bởi vì hắn cảm giác cái kia là ra ra mình trong bằng hữu y phòng khám bệnh vị trí, hắn muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Dương Minh ra ra còn sống thời điểm, có cái gọi Chu Minh Sơn hảo bằng hữu, hắn cũng biết đông y, hiện tại cũng liền 60 tuổi khoảng chừng, tại trên trấn mở cái trung y phòng khám bệnh sống qua ngày. Hôm nay Chu Minh Sơn ngay tại phòng khám bệnh ngồi, bên ngoài đến một đám người, bọn họ dơ lên một cái người lớn tuổi tới, nói Chu Minh Sơn giá cao thu bọn họ dược phí, lại đem hắn lao ra tử thật tốt cho trị liệu muốn chết. VN. Lao già này không là người khác, hắn nhưng là trấn trưởng lao cha Trương Ngọc Long, Trương Ngọc Long bệnh về sau, đến bệnh viện trị liệu không có hiệu quả gì. Nghe nói lao trung y Chu Minh Sơn rất lợi hại, sau đó tìm xung quanh danh sơn cho chữa bệnh. Chu Minh Sơn cho cầm thất bộ đông dược, thu bọn họ 700 khối tiền, Trương Ngọc Long sau khi về nhà, nấu một bộ đông dược uống về sau, phát hiện thật có hiệu quả. Hắn nhi tử nhìn đến thuốc có hiệu quả, tiếp tục để lao gia tử nấu đông dược, lại uống hai thiên, lao gia tử vậy mà ngất đi. Lao gia tử ngất đi về sau, trấn bí thư Trương Bang Ngân liền để đệ đệ của hắn, cháu trai đem Trương Ngọc Long nhất tới, đến nơi đây thì cãi lộn. Chu Minh Sơn nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào âm, lập tức đi tới, nhìn đi ra bên ngoài chẳng cảnh, Chu Minh Sơn nhịn không được buồn bực, tại sao có thể như vậy? Lúc này, Trương Bang Ngân tới, 10 phần tức giận nói ra, lão già kia, ngươi giá cao thu tiền thuốc men ta không có cho ngươi so đo, nhưng là ngươi đem nhà ta lão gia tử trị chết, ngươi chẳng những phải bồi thường tiền, ta còn muốn để ngươi vào ngục giam, để ngươi chết trong tù. Nói, Trương Bang Ngân còn lấy điện thoại cầm tay ra, cho trạm y tế gọi điện thoại, để bọn họ chạy tới, đem Chu Minh Sơn đồng ý đi phòng khám bệnh cho phong. Lúc này, bốn phía người cũng bắt đầu nghị luận. Có người nói, gia hỏa này bày ra sự tình, đem người y lìa chết. Còn chưa có chết, ngươi xem một chút lao đầu kia còn tại thở dốc đâu. Cái này phòng khám bệnh khẳng định là phòng khám rởm, cũng không biết có hay không giấy phép hành nghề y lìa đâu. Trương Bang Ngân xuất ra hắn lao ra tử ăn còn mấy bao thuốc, mở ra một bao thuốc, hắn la lớn, tất cả mọi người đến xem, nhìn xem cái lao nhân này nhiều hố người, thì như thế một điểm thuốc, lại muốn 100 khối. Lúc này, cháu hắn Trương Huy cũng ở một bên nói ra, đúng vậy nha, thì cái này mấy cây phá thảo bán 100 khối một bao, so cấp ngân hàng còn lợi hại hơn. Vây xem người nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác thuốc này là có chút quý, Chu Minh Sơn nhịn không được, nói ra, các ngươi có thể tìm đông y chuyên gia tới xem một chút, nếu như ta cái này đông dược một bao không đáng 500 khối, ta cho ngươi 5.000. Trương Bang Ngân vừa cười vừa nói, ngươi cái này là đang nói chê cười sao, 500 khối thuốc ngươi bán 100, ngươi lừa gạt ngu ngốc đều không tin. Đúng đấy, lao già kia, ngươi thực sẽ hốt ru người, ngươi lô vốn bán có người tin à? Đồng thời còn thua thiệt nhiều như vậy. Lúc này, Dương Minh đi vào đám người, nói ra, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Chu Minh Sơn xem xét Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, làm sao ngươi tới? Đi ngang qua. Dương Minh cùng Chu Minh Sơn bắt chuyện qua về sau, cười nói với Trương Bang Ngân, Chu lão tiên sinh nể mặt ngươi, chính ngươi chẳng lẽ không biết. Trương Bang Ngân tuy nhiên cùng Dương Minh không có cái gì gặp nhau, nhưng là hắn biết Dương Minh, dù sao Dương Minh trở thành bản trấn thủ phủ, hiện tại lại văn phòng công ty. Dương Minh nếu như tại cổ đại cũng coi là một phương cường hào, hơn nữa còn là cái thần y đi, chỗ có Dương Minh mặt mũi hắn vẫn là muốn cho. Đoạn thời gian trước, Trương Bang Ngân cháu trai bị đánh, sau đó đến Trương Bang Ngân chỗ đó tố khổ, Trương Bang Ngân cũng chỉ có thể nói, nếu như ngươi gây người khác, ta còn có thể xuất khí, ngươi gây Dương Minh làm gì? Huống chi đều là ngươi sai. Hôm nay Trương Huy lại nhìn đến Dương Minh, chỉ là hắn có dám lên tiếng, lần trước tại đại bãi tắm bị đánh để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trương Bang Ngân nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, "Tiểu Dương à, ngươi nói chuyện ta vẫn chưa hiểu, bất quá ngươi là thần y đi, ta tin tưởng ngươi." Dương Minh từ lúc mở túi kia trong dược xuất ra một mảnh đồ vật, lạnh lùng nói, "Ngươi biết đây là cái gì ư?" "Đây là nhân sâm núi, ngươi xem một chút trong này, một bao thuốc tối thiểu nhất 6-7 khối." Nhân sâm núi mọi người đều biết, coi như không phải năm rất cao, đó cũng là danh quý dược tài, bên trong 6-7 mảnh tự nhiên giá cả sẽ không quá thấp. Trương Ba Ngân cái gì cũng đều không hiểu, luôn cảm giác điểm ấy bên trong dược tài không đáng tiền, hắn càng không nhận ra cái gì là nhân sâm. Cái này nhân sâm ngươi xem một chút mảnh, có lớn như vậy mảnh, cái này nhân sâm núi tối thiểu nhất muốn 30 năm trở lên, nói cách khác cái này 6-7 mảnh nhân sâm núi ít nhất cũng phải giá trị 500 khối. Dương Minh buông xuống sâm núi mảnh, lại cầm lấy một mảnh màu tím đen dược tài, nói tiếp, Trương thư ký, ngươi biết cái này là cái gì không? Trương Ba Ngân đần độn nhìn một chút, lắc đầu, lúng túng nói ra, không sợ ngươi chê cười, ta đối dược tài rốt đặc cắn mai. Đã ngươi không hiểu, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, đây là danh quý dược tài Hà Thủ Ô. Dương Minh vừa cười vừa nói, vừa mới nhân sâm kia là hoang dại, cái này Hà Thủ Ô cũng thế, đồng thời cái này Hà Thủ Ô là trăm năm Hà Thủ Ô. Trương Ba Ngân cười xấu hổ cười, nói ra, ngươi bây giờ kiểu nói này, ta là biết, trong này là có đáng tiền dược tài. Lúc này, Tôn Chỉ Nhược cũng đã tiến vào trong đám người, nhìn đến Dương Minh tại cái kia khoa trương nói, nàng mặt mũi tràn đầy sùng bái, thầm nghĩ nói, nhất định muốn phao hắn, nhất định phải làm cho hắn thành vì lao công mình. Dương Minh đem Hà Thủ Ô mảnh thả sau khi đi vào, nói ra, Trương Trấn Trưởng, ngươi cái này tối thiểu nhất 6-700 khối một bao, còn không có coi như hắn dược tài, nếu như ngươi không tin ta lời nói, đến chúng ta trấn bệnh viện tìm đông y để giám định một chút. Không có khả năng, 7-8-100 khối thuốc bán 100, ta là không tin. Trương Huy ở một bên nói ra, tin tưởng cũng không có mấy người tin, mọi người nói đúng không? Vậy xem người thực đều nghe nói qua Dương Minh tên, Dương Minh lời nói bọn họ vẫn tin tưởng, cho nên Trương Huy tại cái kia ồn ào cũng không có người theo phụ họa. Chương 316, lại dùng kinh thiên một châm. Dương Minh lạnh lùng chừng Trương Huy liếc một chút, Trương Huy nhất thời dọa đến túi lầu xuống, Trương Ba Ngân đồng thời cũng nhìn chằm chằm Trương Huy nhìn xem, nói ra, tiểu hài tử nói mò gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Đã các ngươi muốn biết, vậy ta có thể thay Chu lão tiên sinh nói một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn Chu lão tiên sinh chỗ lấy nguyện ý đem thuốc 101 bao bán cho ngươi, đoán chừng bởi vì ngươi là trấn bí thư đi, là muốn cho ngươi chút mặt mũi, ta cảm giác còn cần phải có khác nguyên nhân chỉ có Chu lão tiên sinh biết. Lúc này, Chu Minh Sơn nói chuyện, hắn vừa cười vừa nói, xác thực có khác nguyên nhân này chính là ta cùng Trương Ngọc Long là đồng học, ta vốn là không có ý định đòi tiền, hắn nhất định phải mạnh mẽ đem ta thì lưu không đến 10% giá cả, cũng chính là tượng trưng thu chút tiền ý tứ. Lúc này, vây xem người nghị luận mở, nguyên lai là chuyện như vậy nha, thật sự là hảo tâm dựng cái lòng lang dạ thú. Ai, trấn bí thư vậy mà lấy oán báo ân. Đúng nha, xung quanh thầy thuốc là người tốt, ta trước kia tìm hắn xem bệnh hắn đều không thu ta tiền. Mọi người tiếng nghị luận tiến Trương Ba Ngân trong lỗ thai, hắn cũng cảm giác mình trên mặt nóng bỏng, hôm nay đây không phải tự tìm đánh mặt sao. Tuy nhiên Dương Minh là đem chuyện này nói rõ, nhưng là cũng thực đánh hắn mặt, tuy nhiên Trương Ba Ngân giải cái này thuốc xác thực đáng tiền, dù sao mình là bí thư, không có khả năng mặt ngoài không thèm nói đạo lý. Nhưng là hắn ở trong lòng đã ghi hận Dương Minh. Trương Ba Ngân vừa cười vừa nói, "Tốt, chuyện này xem như minh bạch, cái này thuốc ta cũng thừa nhận đáng tiền, nhưng là lao ra tử quả thật bị y liễu nghiêm trọng, đồng thời sinh mệnh ốm sắp chết." Dương Minh nhìn xem Trương Ngọc mặt rồng sắc, nói ra, "Cái này thuộc về dùng thuốc quá lượng, nhân sâm là đại bổ, thật tốt người đều không thể ăn nhiều, bệnh nhân thân thể ban đầu thì yếu, cho nên là các ngươi dùng lượng thuốc quá lớn, đoán chừng không có dựa theo thầy thuốc bàn giao phương pháp chế biến tạo thành." Chu Minh Sơn nói ra, khẳng định là ta để cho các ngươi 3 ngày nấu một lần, cái này thất bao đầy đủ 21 ngày, các ngươi hiện tại mới đi qua 3 ngày, vậy mà chỉ còn lại có 4 bao, các ngươi vì cái gì không dựa theo ta yêu cầu làm. Trương Ba Ngân ngẫm lại, đúng là chính mình sai lầm, chính mình nhìn lao cha ngày đầu tiên dùng dược hiệu quả rất tốt, sau đó không có nghe thầy thuốc lời nói, ngày thứ 2 lại cho dùng thuốc. Ngày thứ 2 hiệu quả rõ ràng hơn, sau đó hắn ngày thứ 3 tiếp tục nấu thuốc, làm thiên lão gia tử ban đêm thì nghiêm nặng, cho tới hôm nay ngày thứ 4 buổi sáng, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Người một nhà nhìn đến lão gia tử hôn mê bất tỉnh, tự nhiên cho là thuốc vấn đề, cho nên đem lão gia tử không đến, muốn tới tìm Chu Minh Sơn tính sổ sách, thuận tiện còn muốn lừa gạt bắt chẹt một khoản tiền. Bây giờ thấy xác thực chính mình bên này sai lầm, sau đó lại muốn cho Chu Minh Sơn cứu người nhà mình, sau đó Trương Ba Ngân nói ra, "Chu lão tiên sinh, không, Chu thúc, đều là ta hôn đản, ngươi xem ở cùng ta ba đồng học một trận, thì giúp một tay mau cứu hắn đi." Chu Minh Sơn lạnh lùng nhìn xem Trương Ba Ngân, nói một chút, "Ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là ta chức trách, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Nói, Chu Minh Sơn từ trong nhà xuất ra ngân châm, hắn đi đến bệnh nhân trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, ra, giao cho ta đi. Chu Minh Sơn cởi cây ngân châm giao cho Dương Minh, Dương Minh kết qua ngân châm đang muốn hạ châm, chỉ gặp trạm y tế đến một đám người chui vào, cầm đầu một cái ra hỏa hô, "Trương thư ký, có phải hay không muốn phong nhà này y y quản?" Trương Ba Ngân sợ nhóm người này đắc tội Chu Minh Sơn cùng Dương Minh, vậy liền không có người giúp lão đầu tử chữa bệnh, sau đó nói ra, "Lầm, cút về." Người cầm đầu gọi Lý Ngũ, đã từng không thu qua Dương Minh cô ba vệ sinh giấy phép, còn chuyên môn chạy tới chịu nhận lỗi ra hỏa, hắn vừa nhìn thấy Dương Minh, nhất thời mặt mũi tràn đầy lịnh bợ tướng, so nhìn thấy Trương Bang Ngân còn muốn khách khí, vừa cười vừa nói, nguyên lai Dương ca cũng tại a. Dương Minh lạnh lùng nói, nhà này phòng khám bệnh là ta trưởng bối mở, về sau chiếu cố phía dưới a. Yên tâm Dương ca, ngươi trưởng bối chính là ta trưởng bối, ta khẳng định sẽ chiếu cố, cái kia không ảnh hưởng ngươi cho bệnh nhân chữa bệnh. Nói, Lý Ngũ vây tay một cái mang theo mấy cái trạm y tế đồng sự đi, trước khi đi thời điểm đều không có cho Trương Bang Ngân chào hỏi. Trương Bang Ngân ở trong lòng mắng, tê liệt, nhìn thấy Dương Minh vậy mà so nhìn thấy ta cái này trấn bí thư còn muốn khách khí, để lão tử làm sao chịu nổi nha. Dương Minh cầm lấy châm trực tiếp cho Trương Ngọc Long đầu bộ buộc một trận, hắn châm này mang theo linh khí, châm vừa mới đâm vào đi, Trương Ngọc Long vậy mà liền mở to mắt. Chu Minh Sơn xem xét Dương Minh ghim kim thủ pháp sợ hãi than nói, kinh thiên một châm, lại là kinh thiên một châm. Dương Minh có chút ngượng ngùng nói ra, ra ra, không tệ, đây chính là kinh thiên một châm. Thực Dương Minh trong lòng minh bạch, nếu như là chỉ dùng kinh thiên một châm cũng sẽ không thấy hiệu quả nhanh như vậy, thực chủ yếu vẫn là linh khí tác dụng. Dương Minh đầu lĩnh bộ châm sau khi thức dậy, lại tại ở ngực buộc một trận, mọi người xem như mở mắt, lần thứ nhất nhìn thấy ngăn cách y phục kim kim, mà lại huyệt vị sẽ như vậy chuẩn. Các loại Dương Minh đem thứ hai châm sau khi thức dậy, Trương Ngọc Long đã cơ bản tốt, Dương Minh đem châm còn cho Chu Minh Sơn, sau đó nói, sau khi trở về, cái này ba bao thuốc nhất định muốn 3 ngày một lần, không thể tái phạm sai lầm cấp thấp. Minh Bạch, Tiểu Dương, ngươi thật sự là đại thần y rìa nha. Trương Ba Ngân vừa cười vừa nói trước kia chỉ biết là ngươi là đại thần y rìa, tối nay thật là làm cho ta mở mắt. Lúc này, Trương Ngọc Long từ trên giường ngồi xuống, nói ra, Chu đại ca nha, thật xin lỗi, cái này mặt mo có thể để ta mất hết. Chu Minh Sơn thản nhiên cười nói, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, không nên khách khí, trở về thật tốt tính dưỡng đi. Lúc này, Trương Ba Ngân đối đệ đệ mình cùng cháu trai nói ra, để lão gia tử đi lên, các ngươi đem hắn nhấc về nhà. Không nằm, ngươi trắng đã lớn như vậy, ta sao có thể dạy dỗ ngươi như thế cái đồ chơi, đến ai bảo các ngươi đem ta nhấc đến, ta nói 3 ngày nấu một lần, ngươi nhất định phải ta ngày ngày uống. Trương Ngọc Long trừng trong mắt nói ra, ta đây không phải là muốn cho ngươi sớm một chút được không? Trương Ngọc Long thấp giọng nói ra, ngươi là muốn đến xảo trá cha ngươi hảo bằng hữu đi, cha ngươi ta thì cái này một cái hảo bằng hữu, về sau ta còn có mặt mũi gặp người sao? Trương Ngọc Long trừng trong mắt nói ra, phá của đồ chơi, ta cả đời anh danh thì hủy trong tay ngươi. Cha, đừng nóng giận, ngươi nắm chắc đi lên, để hắn hai người dơ lên ngươi. Ta còn chưa có chết, chính ta có thể đi, thật không phải đồ chơi. Lão gia tử vừa nói một bên giận đùng đùng đi. Lúc này, vây xem người cũng chậm chậm tán đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ra ra, ta cũng trở về đi. Ngươi đứa nhỏ này, đã đến, ngồi hội lại đi thôi. Chu Minh Sơn vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền ngồi sẽ. Dương Minh nói lấy nói với Tôn Chỉ Nhược, đi, chúng ta đến trong phòng ngồi sẽ. Chương 317, sờ sờ cà vạn. Tôn Chỉ Nhược một lần nữa trở lại Dương Hoa Thôn, nàng lại ở đến Dương Minh trong nhà, cùng Trương Tiểu Huyên ở cùng một chỗ, mỗi người ở một cái phòng. Hai người ở chung rất tốt, bình thường quan tâm lẫn, chiếu cố lẫn nhau, chỉ là trong lòng cũng đang âm thầm phân cao thấp, các nàng đều ưa thích Dương Minh, cũng đều biết đối phương ưa thích Dương Minh, cho nên đều muốn đánh bại đối phương. Đại khái một tháng trôi qua, lại là xuân về hoa nở lúc, Dương Minh tòa nhà văn phòng đã xây xong, nước khoáng sinh cũng xây xong, máy móc đều đã tiến đến, tùy thời đều có thể tiến vào sinh sản. Dương Minh dự định làm một cái khai trương cắt băng đại hội, hắn chẳng những cho trấn trưởng Quách Thải Hồng phát thiệp mời, cũng đồng thời cho Trương Bang Ngân phát thiệp mời, dù sao cũng là trấn bí thư, nếu như chính mình không mời hắn, cũng lộ ra không còn gì để nói. Dương Minh tuyển cái may mắn thời gian, làm tránh gia nghiệp buổi lễ, hắn tại trên thiệp mời đã viết xong cắt băng buổi lễ thời gian là 10 giờ sáng. Thời gian này thích hợp nhất, nghi thức hoàn tất sau có thể trực tiếp ăn cơm. Dương Minh bình thường không mặc tây phục, hôm nay cố ý mặc tây phục, đồng thời đeo cả dạ vạt. Cắt băng nghi thức tại Dương Minh tòa nhà văn phòng trước. Buổi sáng 9 giờ bắt đầu, một chút khách quý đã lần lượt đến, Tôn Chỉ Nhược cùng Trương Tiểu Huyên đều tại, hỗ trợ gọi tới khách. Lúc này, Tạ Vũ Hân mở ra Dương Minh BM lúc tới, nàng vài ngày trước đã tới một lần, cho Dương Minh đưa xe, lúc đó Dương Minh không tại, nàng muốn để ở chỗ này. Dương Minh gọi điện thoại để cho nàng lái trở về, nói mình lâm thời không cần, Tạ Vũ Hân thầm nghĩ nói, phản chính tự mình vừa vặn không xe mở, dứt khoát trước mở ra đi, đã Dương Minh không cần đến, chính mình dùng tiền mua về tốt bao nhiêu. Cho nên hôm nay nàng tới, thuận tiện cầm một chương 1,8 triệu chi phiếu, muốn đem Dương Minh xe này mua về. Tạ Vũ Hân nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay tới có hai chuyện, một là muốn cho ngươi so biểu thị chúc mừng, làm cho ngươi 8 cái giỏ hoa, một chuyện khác, ngươi đã dùng không đến cái xe này tử, dứt khoát bán cho ta đi. Nói, Tạ Vũ Hân móc ra bản thân cái kia chương 1,8 triệu chi phiếu, đưa cho Dương Minh. Dương Minh không có tiếp nàng chi phiếu, mà chính là vừa cười vừa nói, nghĩ thoáng ngươi vẫn mở ra tốt. Đến mức tiền sự tình coi như. Vậy không được, ta cũng không phải lão bà ngươi, tặng không ta sẽ không cần. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không cần tiền, cái xe này tử ta không thể nhận. Nói nàng cái chìa khóa xe giao cho Dương Minh, Dương Minh thầm nghĩ nói, nghiêm túc như vậy làm gì. Tặng không cho ngươi mở còn không nguyện ý, nhất định phải làm ta lão bà, Chu Chỉ Nhược cùng Trương Tiểu Huyên liền đầy đủ đầu ta đau, ta cũng không dám lại chọc giận ngươi. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thật nghĩ mua, cũng không cần cho nhiều như vậy, thì cho ta 500 ngàn đi, bởi vì cái này xe ta là ưu đại giá cả mua đến, lại mở một đoạn thời gian, đã coi như là cũ xe. Cái xe này tử thấy thế nào đều là mới, ngươi mở thời gian còn không có ta mở thời gian dài đây. Tạ Vũ Hân nói ra, 1 triệu, không thể ít hơn nữa. Nói, nàng hô, cha, tới. Tạ Trường Xuân vừa nghe đến nữ nhi gọi mình, lập tức lại gần. Từ khi nữ nhi nói Dương Minh tại trong thành phố cứu nữ nhi của mình về sau, Tạ Trường Xuân thì đối Dương Minh mang trong lòng cảm giác cảm kích, cho nên hắn hôm nay cũng là thật cao hứng tham gia Dương Minh cắt băng nghi thức. Tạ Trường Xuân vốn là đã cho Dương Minh bắt chuyện qua, lần này hắn lại đi đến nữ nhi cùng Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, làm sao? Ngươi cho viết chi phiếu không thể dùng, người ta không muốn 1,8 triệu, chỉ cần 500 ngàn. Tạ Cần nói đạo, ngươi cho mở 1 triệu đi, ta thích chiếc xe này. Dương Minh nghe xong đối phương muốn cho mình 1 triệu, sau đó vừa cười vừa nói, ta cái xe này mua thời điểm là nửa giá mua, chính mình lại mở thời gian dài như vậy, ta sẽ không cần ngươi nhiều tiền như vậy, 500 ngàn là được rồi. Ngươi làm sao cái dạng này, cũng là 800 ngàn, bởi vì 800 ngàn tại địa phương khác ta mua không được cái xe này. Tạ Vũ Hân nói ra. Nói, Tạ Vũ Hân để cho nàng cha một lần nữa mở 800 ngàn chi phiếu đưa cho Dương Minh. Dương Minh bây giờ không có biện pháp, đành phải đem chi phiếu tiếp trong tay, sau đó nhét vào âu phục trong túi. Lúc này, Tạ Vũ Hân nhìn đến Dương Minh cả vạt có chút lệch ra, đến gần một bước, nói ra, đừng núp ních. Dương Minh thầm nghĩ nói, làm sao? Làm sao còn để ta đừng núp ních? Dương Minh không biết chuyện gì xảy ra, nàng nói bất động liền bất động tốt, Tạ Vũ Hân vươn tay cho Dương Minh điều chỉnh cả vạt. Tạ Trường Xuân nhìn đến chữ nữ nhi cho Dương Minh đeo cả dạ vạt, cũng có chút xấu hổ, đem mặt tay lái một bên. Lúc này, vừa vặn Trương Tiểu Huyền cùng Tôn Chỉ Nhược đều nhìn Dương Minh, phát hiện một người mỹ nữ cho Dương Minh điều chỉnh cả vạt, trong nội tâm cũng là chua chua. Đặc biệt là Tôn Chỉ Nhược, nàng biết cái này Tạ Vũ Hân vậy mà mở Dương Minh xe, mà lại vừa mở một tháng, cảm giác cùng Dương Minh quan hệ không tầm thường. Sau đó nàng tiến đến trước mặt, nói ra, Dương Minh, ta giúp ngươi nhìn xe em. Vốn là Tạ Vũ Hân đã giúp Dương Minh chỉnh lý tốt, Tôn Chỉ Nhược nhất định phải tiến đến trước mặt, cũng phải giúp Dương Minh chỉnh lý, nàng lại đem cả vạt kiểm tra. Tạ Trường Xuân nhìn ở trong mắt, tâm lý đang cười. Thầm nghĩ nói, Dương Minh tiểu tử này diễm phúc không tặng nha, xem ra chính mình nữ nhi nếu như muốn gả cho Dương Minh, vẫn là lực cản không nhỏ. Trương Tiểu Huyên nhìn đến Tạ Vũ Hân cùng Tôn Chỉ Nhược đều sờ sờ Dương Minh cả vạn, lúc này nàng cũng nhịn không được, lại chạy đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, hôm nay cái này cả vạn nhan sắc rất xứng đôi a. Nói, Trương Tiểu Huyên cũng sờ sờ Dương Minh cả vạn, sau đó giúp Dương Minh chỉnh lý y phục. Vưu Xuân Hoa ở một bên nhìn đến, nàng trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta là tiểu cô nương cũng đi sờ sờ Dương Minh cả vạn. Bất quá hôm nay khẳng định không được, chính mình là tiểu quả phụ. Đúng nha, Vưu Xuân Hoa là cái tiểu quả phụ, nếu như nàng chủ động đi mò Dương Minh cả vạn, vấn đề này cũng liền nghiêm trọng, ngu ngốc đều sẽ hoài nghi các nàng có việc. Dương Minh bị ba nữ hải tử dày vò, chính mình cũng cảm giác có chút xấu hổ, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, tốt. Vương Mẫn hôm nay có ý xa lánh Dương Minh, dù sao lớn như vậy chẳng diện, nếu như nàng hướng trước mặt tiếp cận, còn không biết người khác làm sao nghị luận đây. Lúc này, nữ trấn trưởng Quách Thải Hồng tới, nàng đậu xe ở ven đường phía trên. Sau đó xuống xe hướng Dương Minh đi tới, Đinh Đại Thành nhìn đến trấn trưởng, vội vàng tiến lên nắm tay tỏ vẻ hoan nghênh. Quách Thải Hồng chỉ là tượng trưng cùng Đinh Đại Thành nắm tay, bất quá Đinh Đại Thành có thể được đến trấn trưởng nắm tay, đã là rất đại vinh hạnh, hắn đã rất kích động. Quách Thải Hồng cùng Đinh Đại Thành sau khi bắt tay, hướng đi Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên, Quách Thải Hồng trước cho Trương Tiểu Huyên nắm tay, Trương Tiểu Huyên khách khí nói ra, "Quách trấn trưởng a, hoan nghênh ngươi quang lâm chỉ đạo." Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, "Trương bí thư chi bộ, Dương Hoa thôn tại ngươi chỉ huy phía dưới, chẳng những là lữ lương thứ nhất thôn, còn sẽ trở thành Phượng Sơn huyện thứ nhất thôn, trở thành Hoài Hải thứ nhất thôn." Chương 318, nữ chủ tịch huyện đến. Quách Thải Hồng chỗ lấy trước cho Trương Tiểu Huyên nắm tay, chủ yếu là bởi vì Dương Minh là mình nhân tình, nàng cảm giác Dương Minh là người một nhà, cho nên muốn trước cho ngoại nhân nắm tay. Nguyên nhân chủ yếu nhất Trương Tiểu Huyên chẳng những là thôn bí thư chi bộ, còn thị trưởng thành phố nữ nhi, cũng coi như nhanh nàng mặt mũi. Đến mức Dương Minh là người một nhà, dù là không nắm tay cũng không có sự tình. Nàng và Dương Minh đơn độc gặp mặt thời điểm xưa nay không nắm tay, có cái kia cái thời gian nắm tay, còn không bằng mò cái mông đâu. Bất quá hôm nay Quách Thải Hồng cho Dương Minh lúc bắt tay vẫn là rất nghiêm túc, chỉ là Dương Minh tại lúc bắt tay gãi Quách Thải Hồng trong lòng bàn tay. Lúc này một cái xe tại ấn còi, Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, đây không phải là bí thư Trương Buộc Ngân xa từ sao? Hắn đang trăng bức, hôm nay liền tài xế đều không dùng, hắn tự mình lái xe tới. Cách bao xa Dương Minh thì nhìn hắn đem chiếc xe dừng lại, ra hỏa này trăng bức, liền xe đều không có phía dưới. Ý là muốn chờ Dương Minh qua đi nên đón hắn. Trương Buộc Bạc chẳng những muốn cho Dương Minh đi đón hắn, thậm chí hy vọng Dương Minh có thể mở cho hắn cửa xe, giống như phim truyền hình bên trong Triệu Tứ làm quản lý thời điểm trang bức một dạng, muốn phốc thảm đỏ, còn muốn dừng cây Dương nắm tay che tại trên cửa xe. Dương Minh trong lòng thầm nghĩ, ngươi thì cho ta trang bước đi, ta ngược lại muốn xem ngươi xuống không được xe. Quách Thải Hồng nhẹ nói, ta không ưa nhất hắn cái này trang bước bộ dáng, ngươi cũng không cần để ý đến hắn không xuống là xong. Lúc này, Đinh Đại Thành cũng nhìn đến Trương Bang Ngân xe, hắn nói ra, Dương Minh, ngươi xem một chút đó là Trương thư ký xe đi, ta đi xem một chút. Dương Minh nói, đừng đi, hắn là đang trang bước đâu. Đinh Đại Thành vốn là coi là, chính mình là thôn trưởng, người ta là trấn bí thư, nịnh bợ cũng là phải, hắn vốn là muốn đi qua, Dương Minh không để hắn tới hắn không quá tự nhiên đi bên trong. Bởi vì Dương Minh mới là giúp hắn sáng tạo tài phú người, cho nên hắn nghe Dương Minh không cho hắn đi, hắn tự nhiên không đi. Trương Bang Ngân trong xe chờ thật lâu, phát hiện vậy mà không có người nên đón chính mình, hắn vốn là có chút đối Dương Minh phản cảm, Dương Minh mời mình đến lại còn không nên đón chính mình, khiến hắn rất tức giận. Nghĩ tới đây, Trương Bang Ngân xuống xe, không có người đón hắn chỉ có thể chính mình xuống xe về sau, Trương Bang Ngân chậm rãi hướng nơi này đi tới. Đều chạy tới những người này trước mặt, vậy mà không ai chủ động cho chính mình nói chuyện, chính mình người duyên cứ như vậy kém sao. Mẹ, vậy mà một cái chủ động cho chính mình nói chuyện cũng không có, tình cảnh này Tạ Trường Xuân cũng nhìn ra, đây là mọi người đối với hắn cái này bí thư không có hảo cảm nha, đường đường một cái bí thư đến phía dưới trong thôn, vậy mà không người nào để ý, cũng coi như mất mặt. Tạ Trường Xuân nhịn không được đi đến Trương Bang Ngân trước mặt, nói ra, Trương thư ký đến A. Trương Bang Ngân rốt cục bắt được một cái nói chuyện, cười chủ động cho Tạ Trường Xuân nắm tay, dù sao đây là duy nhất để ý đến hắn người A. Cùng Tạ Trường Xuân nói chuyện qua về sau, Trương Bang Ngân liền hướng Dương Minh bọn họ trước mặt tiếp cận, Trấn Bí Thư đã tiến đến trước mặt, Dương Minh thật sự nếu không nói chuyện, vậy cũng không còn gì để nói. Sau đó Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương thư ký, ngươi đến nhà. Trương Bang Ngân gật gật đầu vừa cười vừa nói, đến. Quách Thải Hồng cùng Trương Tiểu Huyên chỉ là cùng Trương Bang Ngân cười gật gật đầu, sau đó lại đi nói chuyện phiếm đi, Đinh Đại Thành căn bản cũng không có để ý đến hắn, Trương Bang Ngân thầm nghĩ nói, những người này làm sao lãnh đạm như vậy nha, lao tử lớn nhỏ cũng là Trấn Bí Thư, ở trước mặt các ngươi cứ như vậy không có tồn tại cảm giác sao. Trương Bang Ngân thầm nghĩ nói, tê liệt, đừng tưởng rằng xử lý cái công ty thì cho ta trang bức, lao tử nếu như muốn tìm ngươi phiền phức còn không là một bữa ăn sáng. Trương Bang Ngân lại đứng mười mấy phút, vậy mà không người nào để ý chính mình, hắn trong cơn tức giận rời đi. Trước khi đi thời điểm, hắn nói ra, Quách trấn trưởng, ngươi ở chỗ này đi, ta còn có chuyện, ta liền đi về trước. Ngươi đã có sự tình cái kia liền đi về trước đi. Quách Thải Hồng nói xong lại xoay mặt cho Dương Minh nói lời nói. Trương Bang Ngân cái này khí nha, ở trong miệng mắng, mẹ, đều không là đồ tốt. Hắn chỗ lấy cho Quách Thải Hồng nói chuyện, chủ muốn cân nhắc Quách Thải Hồng bối cảnh. Sau khi nói xong hắn mới nghĩ đến phạm một sai lầm, quên cho Trương Tiểu Huyên gặp lại. Trương Tiểu Huyên bối cảnh mới là lợi hại hơn, chính mình đây là làm chuyện gì đâu. Trương Bang Ngân không khỏi oán trách từ bản thân, hắn đến trong xe về sau, cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là ngồi ở trong xe mở cửa sổ ra hút thuốc lá. Đột nhiên hắn nhìn đến một cỗ xe lái tới, Trương Bang Ngân xem xét, từ bên trong đi xuống là huyện công an cục trưởng Tôn Lôi. Trương Bang Ngân thầm nghĩ nói, tiểu tử này tại sao cùng Tôn Lôi quan hệ tốt như vậy, hắn đương nhiên không biết Dương Minh giúp Tôn Lôi đã chữa bệnh, chỉ biết là Tôn Lôi có thể tới, khẳng định là chạy Dương Minh tới. Càng làm cho hắn giật mình là tiếp lấy đến một chiếc xe, theo trên xe mặt đi xuống một cái mỹ nữ. Cái này mỹ nữ lại là chủ tịch huyện Hoàng Thư Nhã. Hoàng Thư Nhã sau khi xuống xe, trực tiếp đi đến Dương Minh trước mặt, cho Dương Minh nắm tay, Trương Bang Ngân lôi kéo Dương Minh tay, thầm nghĩ nói, Dương Minh tiểu tử này làm sao, công an cục trưởng tới, chủ tịch huyện vậy mà cũng tới. Hắn đã sớm muốn cùng chủ tịch huyện bấu víu quan hệ, chỉ là tìm không thấy đường lối, nay thiên chủ tịch huyện vậy mà đi vào Dương Hoa thôn. Bất quá Trương Bang Ngân đã nói tốt muốn trở về, chính mình cũng không thể mặt dày mày dạn ở chỗ này. Trương Bang Ngân thở dài, lái xe hơi rời đi. Hắn những cử động này toàn bộ rơi vào Dương Minh trong mắt. Dương Minh trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thực cũng không phải tham quan, cũng là tố chất có chút kém, tâm địa không thế nào thiện lương, cũng lười đi quản hắn. Thiên ngoại thiên ly quế, thiên phủ tiểu lầu Trầm Hạo Nhiên cũng đã có đến, cắt băng đại hội kết thúc, Dương Minh tại Lữ Lương nhà hàng đặt trước tiệc rượu, mang mọi người đến Lữ Lương nhà hàng ăn cơm. Bọn họ vừa tới Lữ Lương cơm cửa tiệm, liền gặp được Trương Bang Ngân ở của tiệm cơm, đầu tiên là Dương Minh tiến đến, Dương Minh đối hắn vẫn là mặt không đổi thân. Lần này Trương Bang Ngân thế nhưng là có biểu lộ, mặt mũi tràn đầy chất đống vẻ mặt vui cười nói ra, Dương Minh, không ngại ta uống chén ngươi khai trương buổi lễ quán ba. Không ngại, không ngại. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương thư ký không phải có việc gấp sao? Hiện tại làm sao có rảnh? Trương Bang Ngân cười hì hì nói, làm xong, vừa làm xong thì chạy tới, ngươi là chúng ta trấn tuổi trẻ tài cao xí nghiệp ra, chúng ta về sau phải nhiều hơn giao lưu, ngươi hiến hội ta bận rộn nữa cũng muốn đi qua. Thực Dương Minh biết, hắn nói nhiều lời như vậy cũng là muốn nói chuyện với chủ tịch huyện, lúc này Hoàng Thư Nhã cũng tới, Dương Minh trực tiếp đi vào, cho Trương Bang Ngân cùng chủ tịch huyện bộ thân cận cơ hội. Trương Bang Ngân nên đón, rồi ra hai tay nói ra, Hoàng huyện trưởng, ta là trấn bí thư Trương Bang Ngân, hoan nghênh ngươi đến chúng ta trên trấn, thật sự là không có từ xa tiếp đón nha. Hoàng Thư Nhã chỉ là tượng trưng địa nắm chắc tay, gật đầu, sau đó thì đi vào. Một cái trên mặt bàn an bài 8 người, Dương Minh cùng Hoàng Thư Nhã tự nhiên ngồi một bàn. Trương Tiểu Huyên, Tôn Chỉ Nhược, Quách Thải Hồng cũng là ngồi tại cái bàn này phía trên, lại thêm Tôn Lôi, Lý Quế cùng Trầm Hạo Nhiên, không có Trương Ba Ngân ngồi chỗ nào. Chương 319, đánh cược. Trương Ba Ngân vốn là muốn cùng chủ tịch huyện ngồi cùng một chỗ, chủ tịch huyện trước mặt vị trí đã toàn bộ ngồi đầy, hắn cũng không tiện cứng rắn tiếp cận. Huống chi thì Dương Minh trước mặt ngồi một số người, Trương Ba Ngân cảm giác cái nào đều so với chính mình lợi hại, hắn tuy nhiên không biết đến Lý Quế cùng Trầm Hạo Nhiên, nhưng nhìn bọn họ khí chất, cảm giác bọn họ cái nào đều mạnh hơn chính mình. Còn chưa bắt đầu mang thức ăn lên, lại tới ba người, một cái là Ngụy Tam, Ngụy Tam bởi vì một chút sự tình chậm trễ tới chậm, Dương Minh tự nhiên để Ngụy Tam đến bọn họ trên mặt bàn ăn cơm. Hai cái khác là Lữ Lương Trấn Đại Lưu Manh, một cái là Mã Lực, một cái khác là Hứa Tam Phong, Mã Lực cùng Hứa Tam Phong là không có tư cách ngồi vào Dương Minh cái kia cái trên mặt bàn. Bất quá Mã Lực, Hứa Tam Phong có thể cùng Trương Ba Ngân cùng nhau ăn cơm đã thật cao hứng, dù sao mình chỉ là cái lưu manh, người ta lớn nhỏ cũng là quan viên. Trương Ba Ngân tới nơi này ăn cơm xong lại có thể nhìn thấy chủ tịch huyện, nếu như hắn không thấy Hoàng Thư Nhã, cũng không phải có chuyện như vậy. Cơm nước xong xuôi về sau, Dương Minh đem những khách nhân này đều đuổi đi, cũng mang theo Trương Tiểu Huyên bọn họ cùng một chỗ hồi Dương Hoa thôn. Nước khoáng nhà máy đã thuận lợi sinh sản, Dương Minh sớm đã liên hệ đỡ một ít thương gia, trong thành phố các đại siêu thị đều liên hệ tốt, bọn họ nước khoáng so thị trường nước khoáng giá cả cao hơn chút. Bởi vì hắn trước mấy ngày thì sinh sản ra 1000 bình, cần làm mở ra thị trường, các đại siêu thị phụ trách nhập hàng lãnh đạo nhấm nháp về sau, đều cho rằng Dương Minh sinh sản nước khoáng chất lượng tốt, cho nên cũng bỏ được ra giá. Dương Minh nước khoáng lấy 3 khối tiền một bình giá cả xuất xưởng, đến trong thành phố giá bán lẻ cách có thể đến 4 khối. Dương Minh tiếp vào đơn đặt hàng đã đầy đủ bọn họ sinh sản, cho nên căn bản không muốn cân nhắc tiêu thụ vấn đề. Đến mức trong xưởng lạ mặt sinh, Dương Minh vốn là không hiểu sinh sản, cho nên chuyên môn mời đến sư phụ trợ giúp bọn họ sinh sản, kỹ thuật sự tình cũng không cần quan tâm. Hiện tại Dương Minh xưởng này tử cũng nắm giữ hơn 100 cái công nhân, tất cả công nhân đều là theo Dương Hoa thôn nhận, dạng này cũng cho Dương Hoa thôn thôn dân giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Dương Minh cũng thành chung quanh đây danh nhân, Dương Minh cũng là biết hưởng thụ người, hắn chắc chắn sẽ không mỗi ngày ở trong xưởng tạo nước khoáng. Hắn hôm nay rỗi danh chạy đến đập chứa nước câu cá đi. Dương Hoa thôn đập chứa nước tại Dương Minh vườn táo không xa, cái này đập chứa nước thuộc về Dương Minh cái này đội sản xuất, cũng gọi 6 đội đập tử. Đập chứa nước nước bình thường đều là mùa hè trời mưa thời điểm từ trên núi nằm xuống, đến đông trời cũng sẽ không làm. Dương Minh cảm giác hôm nay không có chuyện gì liền đến đập chứa nước câu cá đi. Hắn cầm lấy cần câu, mang theo thùng nước, không đến 10 phút đồng hồ liền đến đập chứa nước, cầm lấy cần câu câu cá chơi. Thực Dương Minh câu cá thuần túy cũng là chơi. Nếu như hắn muốn bắt cá có thể dùng linh khí, muốn bắt nhiều ít có thể bắt bao nhiêu. Dương Minh vừa câu được một con cá, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Quách Thải Hồng gọi điện thoại tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, Quách Thải Hồng đánh điện thoại mình làm gì? Hôm qua không phải mới gặp mặt sao? Làm sao hôm nay lại đánh điện thoại mình? Dương Minh buông xuống cần câu, tiếp điện thoại vừa cười vừa nói, Quách trấn trưởng, ngươi ở đâu nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại đang câu cá đâu? Có cần phải tới chơi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Thành phố tòa soạn báo ký giả muốn tới phỏng vấn ngươi. Chúng ta đem hắn mang tới, bây giờ đang ở ngươi tòa nhà văn phòng nơi này đâu, ngươi ở đâu câu cá, chúng ta đi qua nhìn một chút. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ngươi hướng Tây Nam nhìn xem, nhìn đến có cái đập lớn không, nơi này chính là. Dương Minh nói. Dương Minh tắt điện thoại về sau, không có vài phút thì thấy qua đến ba người, trừ Quách Thải Hồng còn có hai người, một cái là Trấn Bí Thư Trương Bang Ngân, một cái khác là một vị mỹ nữ. Dương Minh thầm nghĩ nói, vị mỹ nữ kia khẳng định cũng là tòa soạn báo ký giả, người phóng viên này dài đến cũng thực không tồi đâu. Dương Minh nhìn lấy Trương Bang Ngân luôn luôn mê đắm mà nhìn chằm chằm vào nữ ký giả ngược nhìn, cơ hồ ánh mắt thì không hề rời đi qua, vừa nhìn còn một bên nuốt nước bọt. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này làm sao như thế sắc ca, cũng không phải mùa hè, hiện tại mùa xuân mặc quần áo không có chút nào lộ, ngăn cách dày như vậy y phục mù nhìn cái gì. Ba người đến Dương Minh trước mặt, Quách Thải Hồng cho Dương Minh giới thiệu cái này cũng là tòa soạn báo ký giả Nhiễm Tiểu Tĩnh, muốn phỏng vấn một chút hắn. Hai người nắm tay, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là một cái tiểu nông dân. Không có gì tốt đưa tin, thực nếu như ngươi muốn phỏng vấn, có thể phỏng vấn chúng ta trấn trưởng, cũng có thể phỏng vấn chúng ta trấn bí thư. Ta hôm nay thì muốn phỏng vấn ngươi, ngươi mặc dù là một cái tiểu nông dân, nhưng là ngươi thiết lập nước khoáng nhà máy, đây chính là chúng ta thành phố duy nhất nước khoáng nơi sản sinh. Nhiễm Tiểu Tĩnh vừa cười vừa nói, mặt khác, ngươi Dương gia thần rau đây chính là nổi danh, hiện tại trong thành phố quả thực là nóng nảy. Trước câu cá đi, câu mấy con cá lại nói giữa trưa mời các ngươi ăn cá. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta chờ ngươi câu cá. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra. Trương Ba Ngân nhìn chằm chằm Nhiễm Tiểu Tĩnh ngực, nuốt nước miếng, sau đó đối với Dương Minh nói, thì cái này đập tử, bên trong căn bản là câu không đến cá, vẫn là quên đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi thì không hiểu, trong này chẳng những có cá, mà lại là cá lớn, ngươi nhìn ta trong thùng không phải câu một đầu. Ngươi cái này trong thùng đoán chừng mèo mù gặp cá rán, cũng không lớn nha. Trương Ba Ngân nói ra, có bản lĩnh ngươi cho ta câu một cái 3-4 cân, đó mới tính toán bản sự. Trương Ba Ngân xem xét nước này kho, là hắn biết nước trong kho không có nuôi cá, không có nuôi cá cái này đập chứa nước không có khả năng lại 3-4 cân cá. Dương Minh vừa cười vừa nói, câu được 3-4 cân cá cũng quá đơn giản, nếu không chúng ta đánh cược đi. Tốt, làm sao cái đổ pháp? Trương Ba Ngân hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, rất đơn giản, ngươi nói ta câu không ra 3-4 cân cá, nếu như ta câu không ra, ta vây quanh đập chứa nước chạy một vòng, nếu như ta câu được, ngươi thì vây quanh đập chứa nước chạy một vòng, có dám đánh cược hay không? Dám, ta có cái gì không dám? Trương Ba Ngân vừa cười vừa nói, chỉ là chúng ta muốn quy định thời gian, 10 phút đồng hồ thời gian, nếu như ngươi có thể câu được ta thì thua, câu không đến ngươi thì thua. Dương Minh vừa cười vừa nói, 10 phút đồng hồ thời gian quá dài, 5 phút đồng hồ đi. Coi ta đem lưỡi câu bỏ vào trong nước thời điểm, các ngươi cho ta nhìn thời gian, ta câu một con cá 5 phút đồng hồ thời gian đầy đủ. Tốt, là chính ngươi muốn 5 phút đồng hồ, không nên hối hận nha. Trương Ba Ngân nói ra. Chẳng, ta thế nhưng là quân tử nhất ngôn, chỉ hy vọng ngươi cái này đại thư ký đến lúc đó đừng hối hận, kéo không xuống mặt chạy bộ. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta thua, ta quyết định sẽ không chơi xấu. Trương Ba Ngân nói ra, khắc hốt du, nắm chặt bắt đầu đi. Dương Minh đem mồi câu đặt ở móc phía trên, thả trong nước, vừa cười vừa nói. Hiện tại bắt đầu, tính theo thời gian đi. Trương Ba Ngân cuống quýt mở ra điện thoại di động, nói ra, hiện tại vừa vặn vừa mới nhảy đến 10:03 tách ra bắt đầu, 10:08 phân kết thúc. Chương 320, vây quanh đập chứa nước chạy 3 vòng. Trương Ba Ngân cũng câu qua cá, hắn biết cá rất khó câu, căn cứ hắn quan sát, cái này đập chứa nước 1 giờ có thể câu được một con cá cũng không tệ, chớ đừng nói chi là nặng 3-4 cân cá, hắn nghiêm trọng hoài nghi trong này căn bản cũng không có nặng 3-4 cân cá. Thế nhưng là không đầy 3 phút, Dương Minh cần câu hất lên. Vậy mà câu đi lên một con cá này không cần nói, khẳng định cũng có nặng 3-4 cân. Dương Minh đem cá bỏ vào trong thùng, nói ra, con cá này ít nhất cũng có nặng 3-4 cân, đoán chừng không sai biệt lắm nặng 5 cân. Đúng nha, cần phải có nặng 5 cân. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, Trương Trấn Trưởng, ngươi còn chạy sao? Nếu như ngươi không muốn chạy, ta có thể cùng Dương Minh nói, tính toán lần này đánh cược xóa bỏ đi. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Trương Ba Ngân liền nói, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời, nam tử hán đại trượng phu. Cái nào có thể nói không giữ lời. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng khó mà nói, ngươi thật không chạy ta còn có thể ngạnh bức ngươi chạy sao? Ta sao có thể không chạy, các ngươi ở đây đợi, ta theo phải vừa bắt đầu, chạy một vòng theo bên trái trở về. Nói Trương Ba Ngân thật chạy. Dương Minh nhìn đến hắn chạy, cũng không đi câu cá, vừa cười vừa nói, mị nữ ký giả, ngươi muốn phỏng vấn cái gì nha, thừa dịp bí thư chạy bộ, nắm chặt bắt đầu phỏng vấn đi. Quách Thải Hồng cũng vừa cười vừa nói, đúng đấy, hắn chạy hắn bước, chúng ta phỏng vấn chúng ta. Bên này mỹ nữ ký giả một bên phỏng vấn một bên kỷ lục, bên kia Trương Ba Ngân đang liều mạng chạy bộ, hắn bình thường thì không đoán luyện, ngẫu nhiên còn muốn đi ra ngoài đánh giã chiến. Hiện tại thường xuyên ăn uống thả cửa, người cũng béo, thân thể cũng có chút hư, chạy chẳng những là đầu đầy mồ hôi, còn có chút thở hổn hển. Dương Minh bên này phỏng vấn đến không sai biệt lắm, Trương Ba Ngân mới loạn trà loạn choạng mà chạy tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Trương thư ký, mệt chết đi." "Không mệt, ta còn muốn tiếp lấy đánh bạc." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Có cái gì tốt đánh bạc, lại đánh bạc ngươi còn muốn thua?" Vẫn là quên đi. Dương Minh, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Trương Ba Ngân bắt đầu khích tướng. Tốt à, vẫn là 5 phút đồng hồ câu được một đầu 3 cân trở lên cá lớn, nhìn xem ai thua. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trương Ba Ngân gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, Dương Minh đem lưỡi câu phóng tới trong nước thời điểm, Trương Bang Bạc nói ra, bắt đầu tính theo thời gian. Thế nhưng là hắn tiếng nói vừa mới rơi, Dương Minh đã câu lên một con cá lớn, cái này liền nửa phút cũng chưa tới nha. Quách Thải Hồng ở một bên vừa cười vừa nói, Quách Trấn Trưởng, không muốn lại nhìn điện thoại di động, cái này cá trước sau không có nửa phút thì câu đi lên, ngươi tiếp tục chạy bộ đi. Nhìn lấy Dương Minh đem cá lớn bỏ vào trong thùng, Trương Ba Ngân thật không lời nào để nói, đây là muốn chạy nha, chính mình muốn đánh bạc, Dương Dương cũng muốn thực hiện lời hứa nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương Trấn Trưởng, nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, có thể không chạy, ta một cái tiểu nông dân, ngươi thế nhưng là trấn bí thư nha, ngươi không chạy ta còn có thể bắt ngươi thế nào? Chạy, ta sao có thể không chạy đâu? Trương Ba Ngân vừa cười vừa nói. Dương Minh, ngươi cũng không nên coi thường ta, ta có thể nói cho ngươi, ta chịu định nói lời giữ lời. Nói, Trương Ba Ngân lại theo đập chứa nước một bên chạy, Dương Minh nói, Quách Trấn Trưởng, giữa trưa là mang các ngươi đến trên trấn Lữ Lương đại khách sạn đi, vẫn là trực tiếp tại chúng ta cái này ăn à. Quách Trấn Trưởng vừa cười vừa nói, còn tới trên trấn làm gì? Trực tiếp tại các ngươi nơi này ăn, còn có thể nếm thử ngươi Dương gia thần rau, đến trên trấn thế nhưng là ăn không được nha. Quách Thải Hồng lời nói không sai, trên trấn nhà hàng còn thật không có tiếng Dương Minh thần rau. Bởi vì nơi này dù sao cũng là nông thôn, tiến mắc như vậy đồ ăn không nhất định có thể bán ra đi. Cho nên Dương Minh bước kế tiếp dự định đi tỉnh thành phát triển, hắn muốn đem chính mình đồ ăn đánh tới tỉnh thành, giá cả còn có thể đề cao. Dương Minh một nghe bọn hắn nói liền ở ngay đây ăn cơm, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Vương Mẫn gọi điện thoại, để Vương Mẫn chuẩn bị đồ ăn. Trương Ba Ngân thở hồng hộc chạy về đến, hướng mặt đất ngồi xuống, sau đó nói, tiếp tục, chúng ta tiếp tục đánh bạc. Dương Minh vừa cười vừa nói, khác đánh bạc, ngươi xem một chút ngươi đều không chạy nổi, còn đánh bạc cái gì, nghỉ cho khỏe đi. Trương Ba Ngân cười lạnh nói, không được, lại đánh bạc một lần cuối cùng, ngươi thua ngươi chạy, ta thua chính ta cũng chạy, ngươi có phải hay không sợ ta thắng ngươi nha. Nhiễm Tiểu Tĩnh nhìn đến Dương Minh cũng không nguyện ý đánh bạc, Trương Ba Ngân còn tại quân lấy hắn, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi liền đáp ứng hắn tốt, hắn muốn lại chạy một vòng, ngươi thì thỏa mãn hắn nguyện vọng này tốt. Đúng nha, hắn muốn chạy ba vòng, thì thỏa mãn hắn đi. Quách Thải Hồng cũng ở một bên nói ra, tốt, đã dạng này, thì một lần nữa. Dương Minh vừa cười vừa nói, mình đây chính là một lần cuối cùng, mặc kệ ai thua ai thắng, tuyệt đối không có lần sau. Tốt, một lần cuối cùng, lại thua ta cũng nhận. Trương Ba Ngân nói ra. Dương Minh cười đem lưới câu xuống đến trong nước, Nhiễm Tiểu Tĩnh ở một bên nói ra, Dương Minh, ngươi làm sao chạy không móc nha, không có thả cá mồi. Đúng nha, chỉ lo nói chuyện với bí thư, quên thả cá mồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, quên thả cá mồi cũng muốn tính toán, ta đã tính theo thời gian. Trương Ba Ngân nói ra, Quách Thải Hồng khẳng định là giúp Dương Minh nói lời nói, nàng vừa cười vừa nói, quên thả cá mồi khẳng định không thể tính toán, lần nữa tới là được rồi. Không có việc gì, bí thư nói tính toán thì coi là tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như không tính, hắn chắc chắn sẽ không tâm phục khẩu phục, vì để hắn tâm phục khẩu phục, cái này nhất định phải tính toán. Nghe xong Dương Minh nói lần này tính toán, Trương Ba Ngân nhất thời cười rộ lên, lần này Dương Minh không có dùng mồi câu, hắn cho là mình thắng định. Thực hắn không biết, Dương Minh hai lần trước tuy nhiên dùng mồi câu, nhưng là cũng tuyệt đối không phải mồi câu tác dụng, thực cũng là Dương Minh dùng linh khí đem cá lớn hấp dẫn tới. Thời gian trôi qua 2 phút đồng hồ, Trương Ba Ngân thầm nghĩ nói, thời gian đã qua 2 phút đồng hồ, không có mồi câu hắn câu cái gì, chính mình lần này khẳng định thắng. Rốt cục có thể nhìn lấy Dương Minh chạy bộ. Thực hắn cũng chính là trong lòng nghĩ tìm một chút thăng bằng, dù sao mình chạy 2 vòng, để Dương Minh chạy 1 vòng trong lòng mình cũng thăng bằng 1 điểm. Thế nhưng là có lúc sự tình cũng là tà môn như vậy, liền như đánh bạc gáp tiền một dạng, 2 lần trước thua, dân cờ bạc trong lòng thầm nghĩ, 2 lần trước thua, lần thứ 3 vô luận như thế nào không thể lại thua, vòng cũng giờ đến phiên một lần thắng. Dân cờ bạc đập nồi dìm thuyền, áp quang tất cả tiền, luôn cho là cái thanh này hội xoay người, không nghĩ tới cuối cùng này một cái vẫn thua. Trương Ba Ngân hôm nay cũng là nghĩ như vậy, hắn coi là Dương Minh khẳng định thắng, Dương Minh lưỡi câu phía trên đều không có mồi nhử, khẳng định câu không đến cá. Thế nhưng là kỳ tích cuối cùng sẽ có, không có mồi câu lưỡi câu như cũ có thể câu đến cá lớn. Dương Minh lần này vẫn là nhất tiễn song điêu, vậy mà câu ra 2 đầu cá. Cái này lợi hại, chiếc này con cá cái nào cũng không thua kém 3 cân nha, phía trước 1 đầu cá chép, đằng sau 1 đầu cá chấm cỏ cắn lý đôi cá tới, mãi cho đến phía trên đều không có bung ra. Chương 321, không đợi hắn. Mọi người rất kỳ quái, đây cũng quá lợi hại, Dương Minh lưỡi câu không có thêm bất luận cái gì mồi nhử, chẳng những câu đi lên cá, mà lại là 2 con cá lớn. Bọn họ đương nhiên sẽ không minh bạch là chuyện gì xảy ra, bọn họ không biết cá chỗ lấy nguyện ý cắn hư không lưỡi câu, đó là bởi vì Dương Minh linh khí hấp dẫn tới. Khác một con cá chỗ lấy nguyện ý cắn phía trước một cái đuôi cá ba, cũng là linh khí hấp dẫn. Trương Ba Ngân hiện tại thật phục, cái này Dương Minh câu cá bản sự, chính mình là thật sự không cách nào so, đoán chừng Dương Minh cái này câu cá mức độ hoàn toàn có thể tham gia Guinness kỷ lục thế giới. Dương Minh vừa cười vừa nói, quên đi, một lần cuối cùng đừng chạy. Nhiễm Tiểu Tĩnh ở một bên nói ra, như vậy sao được chứ, như là đã đánh cược, vậy sẽ phải thực hiện, nếu như không nguyện ý thực hiện, cái kia đánh cược còn có ý nghĩa gì đâu. Đúng nha, Trương thư ký sẽ không chơi xấu. Quách Thải Hồng nhìn xem Trương Ba Ngân vừa cười vừa nói, có phải không? Trương thư ký. Trương Ba Ngân dù sao làm đến chân bí thư, cũng là có chút điểm bản sự, hắn khẳng định cũng muốn bảo trì một chút chính mình tôn nghiêm. Tuy nhiên người khác nhìn hắn không thuận mắt, chính hắn vẫn là rất cân nhắc chính mình mặt mũi. Sau đó vừa cười vừa nói, đó là khẳng định, ta tiếp tục chạy bộ. Nói, Trương Ba Ngân lại vây quanh đập chứa nước chạy, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ trở về đi, cái này một vòng hắn đoán chừng muốn 1 tiếng đồng hồ. Sẽ không như thế lâu a. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, hắn phía trên một vòng mới chạy hơn nửa giờ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn phía trên một vòng còn có sức lực, cái này một vòng không có bất kỳ cái gì khí lực, hắn đến một nửa thời điểm đoán chừng đi đều đi không được, chớ nói chi là chạy. Đáng đời. Liền nên để hắn chịu đến trừng phạt, gia hỏa này cũng không giả thực, từ khi nhìn thấy ta về sau, ánh mắt thì không hề rời đi qua ngực ta. Nhiễm Tiểu Tĩnh nói ra, đó là bởi vì ngươi ngực dài đến đẹp mắt, cho nên người ta mới có thể chăm chú nhìn. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, nữ nhân không đều là không sai biệt lắm, ta xem chúng ta đều như thế, ngươi còn lớn hơn ta đây. Nhiễm Tiểu Tĩnh vừa cười vừa nói, nữ nhân các ngươi nhìn nữ nhân đều không khác mấy. Nam nhân nhìn nữ nhân thế nhưng là có chênh lệch. Dương Minh vừa cười vừa nói. Có lẽ ngươi nói rất có đạo lý, Dương Minh, mặc kệ một dạng không giống nhau, cũng không thấy được ngươi nhìn chằm chằm chúng ta nhìn a. Nhiễm Tiểu Tĩnh vừa cười vừa nói, phi lễ chớ nhìn, ta là người thành thật, xưa nay không đi xem nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta sinh ở Liễu Hạ Huệ niên đại đó, đoán chừng thanh danh của ta liền sẽ che lại hắn, hiện tại mọi người nghị luận đều là Dương Minh, mà không phải Liễu Hạ Huệ. Nhiễm Tiểu Tĩnh tại trong lòng thầm nghĩ, Dương Minh thật đúng là cái có tố chất nam nhân, về sau nếu như có thể tìm tới dạng này lão công, chính mình cũng có thể an tâm. Đương nhiên nàng vẫn là tiểu cô nương, nàng không biết nam nhân đều là một cái bộ dáng, người nam nhân nào đều muốn trông canh, chỉ là có dám, có gan tiểu giấu ở trong lòng. Đương nhiên còn có một số táng tận lương tâm, đi đến phạm tội đường. Dương Minh cười nói đến, chúng ta không cần chờ nàng, đến ta vườn trái cây bên kia tòa nhà văn phòng đi thôi, chúng ta một bên nghỉ ngơi vừa chờ hắn đi. Nhiễm Tiểu Tĩnh vừa cười vừa nói, chúng ta vẫn là tại nơi này nhìn lấy nàng đi, nếu như chúng ta trở về, nàng chơi xấu không chạy làm cái gì. Sẽ không. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, Trương Ba Ngân người này tuy nhiên có khi tố chất là có chút kém, nhưng là chỉ có bề ngoài hắn vẫn là muốn làm, hắn không lại đột nhiên chạy về tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, nữ nhân các ngươi thật sự là tóc dài kiến thức đoàn nha, các ngươi xem hắn hiện tại chạy một nửa, cái kia một bên cũng không có lối rẽ, hắn chỉ cần muốn về đến, thì nên chạy trở về, hắn ở giữa chạy về phía trước về sau chạy đều là giống nhau xa, về sau chạy cũng là xa như vậy, hắn khẳng định chạy về phía trước, tối thiểu nhất còn có chút mặt mũi. Quách Thải Hồng vỗ một cái đầu mình, vừa cười vừa nói, ta làm sao lại đần như vậy đâu. Hắn đã chạy đến trung gian, trở về chạy cũng không quan trọng, chúng ta đi thôi. Dương Minh mang theo hai cái mỹ nữ rời đi đập chứa nước, Trương Bang Ngân chạy đến trung gian thời điểm, đột nhiên phát hiện mình đã mệt mỏi không được, hắn dừng lại nghỉ ngơi, phát hiện mình Dương Minh mang theo mỹ nữ rời đi. Mẹ, vậy mà không chờ ta liền chạy, đem ta một người ném ở chỗ này. Hiện tại là không có người giám sát chính mình, có thể là mình vẫn chưa được nha, đi không được. Hiện tại chạy một nửa lộ trình, trở về chạy vẫn là như vậy, cùng chạy về phía trước lộ trình mở dạng, còn không bằng chạy về phía trước, có thể là mình đã không chạy nổi, chính mình đi lên phía trước. Trương Ba Ngân trà trà trên mặt mồ hôi, tiếp tục đi lên phía trước, hiện tại hắn hận không thể chính mình dài một hai cánh, bay thẳng đi qua. Dương Minh mang theo nữ chấn trưởng cùng nữ ký giả hồi vườn táo, đến vườn táo, Vương Mận đã làm tốt mấy món ăn, Dương Minh đem thùng nước bung ra, nói ra, các ngươi hai cái đến trong phòng đi ngồi đi, ta lại giết con cá. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, đồ ăn đã đầy đủ, không muốn lại giết cá. Đúng đấy, đầy đủ ăn là được rồi. Nhiễm Tiểu Tĩnh cũng ở một bên nói ra, các ngươi ăn trước đi, chính ta giết là được rồi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, giết cá cũng không phải mổ heo, trong tay ta là một bữa ăn sáng. Nhiễm Tiểu Tĩnh xem xét Vương Mẫn, dung mạo xinh đẹp người cũng hiền lành, nàng nhịn không được hỏi Dương Minh, Dương Minh, đây là lão bà ngươi đi, thật sự là phía trên đại sảnh, phía dưới đến nhà bếp. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải, nàng là ta thủ hạ nhân viên. Vương Mẫn xác thực không phải Dương Minh lão bà, nhưng là Dương Minh cũng không thể lại gọi nàng thẩm, bởi vì Vương Mẫn đã cùng Dương Quân ly hôn, cho nên Dương Minh khẳng định không tốt lại hô. Chúng chi hắn cùng Dương Quân cũng chỉ là một cái thôn một cái tính mà thôi. Ba người canteen, hiện tại Dương Minh công ty cũng chuyên môn có hai gian phòng là canteen, một gian phòng úp là nhân viên dùng tới dùng cơm, một gian phòng khác là chuyên môn chiêu đãi bằng hưu khách nhân. Ba người ngồi xuống về sau, nhìn đến trong mâm đồ ăn, lại thêm mùi tức ăn thơm, đều có chút dục dịch. Đặc biệt là mỹ nữ ký giả, nàng đã lớn như vậy, đều không có ngửi qua thơm như vậy đồ ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta ăn trước đi, vừa ăn vừa chờ Trương thư ký. Nhiễm Tiểu Tĩnh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta chờ cùng một chỗ đi, nếu như hắn tới, nhìn đến chúng ta đã bắt đầu ăn, hắn có thể hay không không cao hứng nha. Hắn tự tìm, khuyên hắn không muốn đánh bạc, hắn cũng là không nghe, thực hắn là muốn thắng, thắng về sau nhìn Dương Minh chạy. Quách Thải Hồng nói ra, cho nên hắn đây là gieo gió gặt bão, chúng ta cũng không cần quản hắn. Đúng, tại chỗ đều hơn 12 giờ, chúng ta cũng đều đói, cũng không thể bởi vì một mình hắn kéo dài lầm ba người chúng ta người, cho nên chúng ta không đợi hắn. Dương Minh nói. Thực Nhiễm Tiểu Tĩnh đã sớm không kịp chờ đợi, cái bụng cũng đói, nước bọt đều kém chút trừa lại đến, hận không thể trực tiếp đem món ăn kéo đến trước mặt mình. Dương Minh nói, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu, vừa ăn vừa chờ đi. Chương 322, nhận thầu đập chứa nước. Ba người một bên từ từ uống địa, vừa chờ Trương Ba Ngân, Trương Ba Ngân lắc lư đuổi đến thời điểm, Dương Minh bọn họ đều ăn đến không sai biệt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương Bí Thư, nắm chặt đến cùng nhau ăn cơm. Dù sao cũng là tại chính mình nơi này, Dương Minh khẳng định phải khách khí gọi hắn ăn cơm. Trương Ba Ngân vừa cười vừa nói, các ngươi ăn trước, ta muốn thở một ngụm. Đợi đến Dương Minh bọn họ sau khi ăn xong, Trương Ba Ngân mới tùy tiện ăn một chút, bọn họ trước khi đi, Nhiễm Tiểu Tĩnh còn cho Dương Minh ảnh chụp, nói cho hắn đặt ở trên báo chí. Dương Minh vừa cười vừa nói, giấy báo tận lực không muốn trèo lên ảnh chụp đi, bởi vì trèo lên ảnh chụp về sau, khó tránh khỏi phải có nữ hải tử truy cầu ta. Trương Ba Ngân ở một bên nói ra, có nữ nhân truy cầu không tốt sao? Ta ngày ngày muốn nữ hải tử truy cầu ngươi. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, đại thư kia, ngươi có thể hay không chú ý một chút chính mình hình tượng? Tốt ta lỡ lời. Trương Ba Ngân lúng túng nói ra. Ba người bọn họ dự định trở về, Dương Minh cầm mấy cái túi nhựa, mỗi người cho bọn hắn đựng một con cá, lại cho bọn hắn mang chút rau xanh. Nữ ký giả nói ra, cái này cá ta thì không mang theo, trên đường nhảy tưng làm đến quái dọa người, ta muốn dẫn rau xanh. Nữ ký giả biết cái này cá là phổ thông cá, cái này rau xanh thế nhưng là Dương gia thần rau nha, hôm nay ăn Dương gia thần rau, nàng tự nhiên muốn đồ ăn, không muốn cá. Quách Thải Hồng cũng không nguyện ý đánh ngư, chỉ là Trương Ba Ngân cái gì đều muốn mang, mặc kệ là cá vẫn là rau xanh, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mấy người sau khi đi, Dương Minh ý tưởng đột phát, mình có thể trồng ra Dương gia thần rau, vậy liền có thể dưỡng ra Dương gia thần ngư, cũng có thể trồng ra Dương gia thần dưa. Dương Minh nói làm liền làm, hắn chạy đến Đinh Đại Thành trong nhà, nhìn thấy Đinh Đại Thành về sau, vừa cười vừa nói, Đinh Thúc, cho ngươi thương lượng chuyện này chứ sao? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói, cùng ta còn khách khí làm gì? Đinh Thúc, ta muốn nhận thầu 6 đội đập tử nuôi cá, thế nào? Nói một lời chân thật, Dương Minh để người trong thôn dưỡng gà đất cùng chó đất, hiện tại nghiệp vụ đều giao cho Đinh Đại Thành, Đinh Đại Thành hàng năm có thể kiếm lời mấy trăm ngàn đâu. Cho nên Dương Minh chẳng khác gì là Đinh Đại Thành nhà ân nhân, lại thêm Dương Minh còn đã từng cứu qua Đinh Tiểu Yến, mặc dù mình nữ nhi không thể gả cho Dương Minh, nhưng là Đinh Đại Thành chưa từng có coi Dương Minh là thành ngoại nhân. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, Dương Minh, cái kia đập chứa nước ngươi dùng tốt, không muốn giao tiền, ngươi yên tâm nuôi cá đi. Đinh Thúc, không giao tiền có thể làm sao? Cái kia dù sao cũng là trong thôn bình dân sản phẩm. Ta nói được thì được, đừng nói ta hiện tại là thôn trưởng, coi như về sau đổi người khác, hắn cũng không dám thu hồi. Đinh Đại Thành nói ra, ngươi là chúng ta toàn bộ thôn làng ân nhân, ai còn dám ghen ghét ngươi thế nào địa. Lúc này, Miêu Tân Lan cũng tới, nàng vừa cười vừa nói, Đại Thành nói đúng, ngươi vì chúng ta thôn làm nhiều như vậy chuyện tốt, bất kỳ người nào cũng sẽ không ghen ghét ngươi, ngươi cứ yên tâm nuôi cá đi. Vậy được rồi, dù sao về sau nếu như cần giao điểm tiền, ngươi cho ta nói là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đinh Đại Thành nói ra, không ai dám nói ngươi, ta liền để hắn đem sửa đường tiền lấy ra, ta không tin không trị được bọn họ. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta về trước đi, nhìn xem nuôi cá sự tình. Thực Dương Minh thật xem như Dương Hoa thôn công thần, tuyệt đối sẽ không có người đối với hắn có ý kiến, hắn chẳng những sửa đường, còn chỉ huy người trong thôn dưỡng gà dưỡng chó đất, đồng thời để hơn 100 người vào nghề làm công nhân. Dương Minh nghĩ đến đập chứa nước nhìn xem, đã muốn nuôi cá, vậy sẽ phải có người nhìn lấy đập chứa nước, về sau không thể để cho bất luận kẻ nào câu cá. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến một người, Đơn Giản Nhị Thuận. Sau đó Dương Minh đi trước tìm Đơn Giản Nhị Thuận, Đơn Giản Nhị Thuận thực cũng không phải quá ngu, làm việc còn có thể làm, nhìn đồ vật cũng nghiêm túc, nếu như ngươi tìm hắn nhìn đồ vật, khẳng định cho ngươi phụ trách, bất kỳ người nào đều trộm không đi hắn nhìn đồ vật. Dương Minh đến Nhị Thuận nhà, Nhị Thuận không có có lão bà, cùng hắn mụ mụ cùng một chỗ qua, Hoài Hải nơi này, có người hô mẫu thân là mụ mụ, có vẫn là gọi mẹ, đặc biệt là một chút số tuổi lớn đều là gọi mẹ. Nhị Thuận nương trong sân may y y phục, nhìn đến Dương Minh tới, vội vàng đứng lên nói ra, Dương Minh đến à. Dương Minh vừa cười vừa nói, đại nương, ngươi bận bịu ngươi, ta tìm Nhị Thuận ca có chút việc. Dương Minh bình thường đều là trực tiếp hô Nhị Thuận, nhưng là tại Nhị Thuận nương trước mặt, hắn chỉ có thể Nhị Thuận ca, người ta liền xem như ngu ngốc, tại mẫu thân mình trước mặt cũng là cục cưng quý giá. Hắn tại bãi nốt cửu bên đó đây, ngươi qua xem một chút đi, ngươi tìm hắn chuyện gì nha. Đại nương, ta dự định nuôi cá, muốn cho Nhị Thuận ca giúp ta nhìn ao cá, một tháng cho hắn 1.500, ngươi nhìn thấy thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, 1.500 ở trong thành thị không tính là gì, tại nông thôn thế nhưng là không nhỏ một món thu nhập, đừng nói là cái kẻ ngu, coi như người bình thường một tháng cũng kiếm lời không nhiều như vậy. Nhị Thuận nương cao hứng nói ra, cho hắn nhiều tiền như vậy làm gì? Hắn dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Thực sự Nhị Thuận nương trong mắt, đừng nói cho 1.500, một tháng cho cái 3.500 cũng rất không tệ. Dương Minh đến bãi nốt cửu bên kia, nhìn đến Nhị Thuận chính cầm lấy một cái tiểu côn làm chuyện xấu đâu, hắn một cái tay án lấy dê, sau đó cầm lấy cái nhỏ côn đâm dê đi tiểu địa phương. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhị Thuận, ngươi đang làm gì đó, đâm dê cái mông, có ý tứ sao? Có ý tứ nha, ta tại cầm tiểu côn đâm dê cái mông thời điểm, ta sẽ đem nó muốn trở thành mỹ nữ. Dương Minh nghe xong, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, thầm nghĩ nói, tiểu tử này thật có ý tứ, hắn đến tột cùng tính toán thông minh đâu, vẫn là ngốc đâu. Ngu ngốc thế giới thật làm cho nhân nạn lấy năm lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhị Thuận, ta hôm nay tới là nói với ngươi chuyện, ta dự định nuôi cá, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta nhìn cá, ta một tháng cho ngươi 1.500 khối thế nào? 1.500? Nhiều như vậy à? Nhị Thuận nói ra, ngươi yên tâm, ta ngày và đêm cho ngươi xem lấy, ta để ta nương cho ta đưa cơm, ta một ngày 24 giờ nhìn lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế thì không cần thiết, ngươi nên ăn cơm liền về nhà ăn cơm, ban ngày không có mấy người dám đi trộm, buổi tối ngủ chỗ đó là được rồi. Đối Dương Minh, hỏi ngươi chuyện này. Sự tình gì? Nhị Thuận vừa cười vừa nói, về sau có cơ hội mang ta đến trên trấn làm đại bảo kiện đi, mỗi ngày nghe người ta nói làm đại bảo kiện, cũng không biết phải làm sao. Thật tốt giúp ta nhìn cá, về sau có tiền, có thể cưới cái lao bà mỗi ngày ôm ngủ đến lúc đó ngươi thì không muốn dùng tiền làm đại bảo kiện. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ta nghe ngươi, ngươi nói chừng nào thì bắt đầu. Nhị Thuận cười hỏi.